Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy, Vệ Tông liên tục tung quyền, hung hăng oanh tạc vào đầu Thiên Ma, dù cho nắm đấm của Vệ Tông đã mang theo sức mạnh kết thúc và gần như dùng hết toàn lực, nhưng tổn thương gây ra cho đầu Thiên Ma vẫn cực kỳ nhỏ bé. Thật sự, tình cảnh như vậy đến Vệ Tông cũng không ngờ tới, đầu của người này lại cứng rắn đến mức như vậy. Những chỗ khác của Thiên Ma tuy nói cũng tương đối cứng rắn, nhưng ít ra vẫn có giới hạn, nhưng đầu của hắn lại cứng rắn đến mức vượt quá dự liệu của Vệ Tông. Sự cứng rắn này thật sự có chút đáng sợ đến cực hạn. Vệ Tông liên tục tung quyền, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra một chút vết rách trên đầu Thiên Ma. Hơn nữa còn là loại vết rách không thể nào nhìn rõ. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn không phát hiện ra, thật sự là quá kinh khủng. Lực phòng ngự này nếu đặt ở bên ngoài, còn ai có thể phá vỡ? Cũng chính vì Vệ Tông nắm giữ sức mạnh kết thúc khủng bố, nên mới có thể gây ra từng chút tổn thương cho đối phương. Nếu đổi thành người khác, thì việc làm bị thương Thiên Ma cũng là điều không thể. Cơ thể của Thiên Ma nếu đặt ở bên ngoài, chắc chắn là vạn kiếp bất diệt, có thể nói là thân thể bất tử bất diệt thực sự. Thân thể như vậy có phần quá kinh khủng, vì vậy, Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng hơi cảm thán một chút. Sau đó lại liên tiếp vận dụng những đòn tấn công khủng khiếp của mình. Một quyền lại một quyền, không ngừng đấm liên tục, hung hăng nện vào đầu Thiên Ma, dù mỗi lần Vệ Tông chỉ có thể tạo ra từng chút thương thế, nhưng những tổn thương tích lũy lại cũng rất đáng kể. Hơn nữa, trên nắm đấm của Vệ Tông toàn bộ đều là sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc đáng sợ đến nhường nào? Chỉ cần một chút thương thế tích lũy, luôn có thể tạo thành tổn thương lớn vô cùng. Và một khi gây ra tổn thương cực lớn, thì với sự trợ giúp của sức mạnh kết thúc, có thể khiến cho tổn thương trong nháy mắt tan ra. Đến lúc đó, dù lực phòng ngự của Thiên Ma có mạnh đến đâu, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trước sức mạnh kết thúc, căn bản không tồn tại bất kỳ lực phòng ngự nào. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông không hề nhụt chí. Hắn vẫn từng quyền hung hăng đập vào mặt Thiên Ma. Chương 3109, theo đuổi không bỏ. Vệ Tông ra tay có thể nói là hết sức tàn nhẫn. Mỗi một quyền của hắn đều hung hăng đập vào mặt Thiên Ma. Dù Vệ Tông gây ra cho Thiên Ma không phải là thương thế quá nghiêm trọng, nhưng, góp gió thành bão, mỗi một quyền hung hăng giáng xuống cuối cùng cũng sẽ tạo thành thương thế cực lớn. Vì vậy, dưới sự cuồng oanh loạn tạc của Vệ Tông, vết thương trên mặt Thiên Ma ngày càng nhiều, từng chút một thương thế bắt đầu tích lũy, cuối cùng dẫn đến vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Vì vậy, đến mức này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một cái, ngay sau đó, Vệ Tông lại hung hăng tung một quyền. Bây giờ, một quyền này đã mang theo toàn bộ sức mạnh kết thúc của hắn. Vệ Tông muốn cho Thiên Ma biết sức mạnh kết thúc của mình rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Khi một quyền này lại lần nữa nện vào mặt Thiên Ma, dù lực phòng ngự của Thiên Ma có mạnh đến đâu, bây giờ cũng có chút khó chịu, có chút khó chống cự. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng khẽ ngẩng đầu lên, rồi nhìn Thiên Ma trước mặt. Lúc này, mặt hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vết rách chằng chịt, trông rất thê thảm do bị Vệ Tông đánh. Thế nhưng, Vệ Tông vẫn chưa có ý định dừng tay, hắn tiếp tục nâng nắm đấm lên, rồi lại hung hăng tung một quyền. Tựa hồ muốn mượn một quyền này để giải quyết triệt để Thiên Ma. Thực tế cũng đúng là như vậy, nếu một quyền này đánh trúng, Thiên Ma cơ bản sẽ chết, hắn không có bất kỳ khả năng nào chống cự một quyền này của Vệ Tông. Mặt hắn đã toàn vết rách chằng chịt, chỉ cần một quyền này của Vệ Tông đánh xuống, hắn gần như chắc chắn phải chết. Ngay tại giờ khắc này, tựa hồ đối mặt với một quyền này, Thiên Ma cũng coi như là kích phát toàn bộ tiềm năng. Hắn dùng hết toàn lực, trong nháy mắt thoát khỏi vô số vòng xoáy mà Vệ Tông dùng để trói buộc. Hắn trong nháy mắt liền tránh thoát những vòng xoáy này, rồi đột nhiên lùi lại. Cứ như vậy, một quyền của Vệ Tông đã đánh vào khoảng không, đòn tất sát này của Vệ Tông cuối cùng lại hoàn toàn thất bại. Không thể không nói, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc. Vệ Tông không ngờ rằng nhiều vòng xoáy như vậy của mình lại bị đối phương tránh thoát trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết, những vòng xoáy kia là do hắn chú tâm chuẩn bị, trước đó đã chuẩn bị rất lâu, cảm thấy ít nhất có thể vây khốn Thiên Ma một thời gian dài. Nhưng không ngờ rằng Thiên Ma lại phản ứng nhanh như vậy, lại có thể thoát khỏi vòng xoáy trói buộc trong thời gian ngắn như thế, rồi trực tiếp bỏ chạy, và tất sát một quyền của Vệ Tông cũng không thể trực tiếp giáng xuống người Thiên Ma, để hắn trốn thoát. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi ngẩn người. Lúc này, hắn có chút kinh ngạc liếc nhìn Thiên Ma cách đó không xa. Ngay sau đó, tia kinh ngạc trong mắt Vệ Tông dần dần thu lại. Trong nháy mắt, Vệ Tông bước ra một bước, lại đến trước mặt Thiên Ma. Dù hắn vừa trốn, nhưng cũng không thành vấn đề. Vệ Tông cảm thấy mình vẫn có khả năng đối phó với Thiên Ma. Dù sao, đối phương bây giờ đã bị thương rất nặng, hắn muốn nhanh chóng khôi phục vết thương của mình tuyệt đối không phải chuyện dễ. Lúc này, trên mặt Thiên Ma vết rách chằng chịt, ở giữa cũng xuất hiện rất nhiều sương mù, những sương mù này đang không ngừng tràn ra, tựa hồ muốn chữa trị hoàn toàn những vết rách trên mặt Thiên Ma. Nhưng rất đáng tiếc, một điểm chính là trên mặt hắn rậm rạp chằng chịt toàn vết rách. Muốn chữa trị lại thì dường như gặp phải một khó khăn nào đó. Những sương mù này đang không ngừng muốn khép lại các vết rách. nhưng lại giống như nhận phải một lực cản nào đó, làm thế nào cũng không thể khép lại được. Trước đây, việc khép lại vết thương vẫn tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ lại đặc biệt gian khổ, căn bản là một việc không thể làm được. Vì vậy, đến tình trạng này, ngay cả Thiên Ma cũng hơi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng sức mạnh kết thúc của Vệ Tông lại khủng bố đến vậy. Lực lượng này lưu lại trên mặt hắn, bắt đầu ngăn cản vết thương của hắn khép lại. Vì vậy, đến tình trạng này, vết thương trên mặt Thiên Ma căn bản không dễ dàng khép lại. Vệ Tông tự nhiên cũng thấy rõ điều này, hắn rất rõ ràng, Thiên Ma muốn trực tiếp khôi phục thương thế trong thời gian ngắn tuyệt đối là một chuyện không thể. Nào, bởi vậy, Vệ Tông mới có đủ sức mạnh, cùng hắn trực tiếp cứng đối cứng. Vì vậy, Vệ Tông lại hung hăng tung một quyền về phía Thiên Ma. Lúc này, Thiên Ma không còn dám cùng Vệ Tông dùng phương thức thương đổi thương, bởi vì hắn biết nếu tiếp tục dùng phương thức này, thì người chết nhanh nhất chắc chắn là hắn. Hắn bây giờ căn bản không có khả năng cùng Vệ Tông ăn miếng trả miếng, như vậy, Vệ Tông cũng nhìn đúng điểm này của hắn, nên mới trực tiếp dùng loại công kích cuồng bạo này. Lúc này, Thiên Ma tựa hồ cũng cảm nhận được sức mạnh công kích cuồng bạo của Vệ Tông. Hắn hơi khiếp sợ một chút, sau đó, hắn không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, trực tiếp tiếp tục lùi lại, đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn bây giờ chỉ có thể phòng thủ, chỉ có thể lùi lại, ngoài ra căn bản không có biện pháp nào, hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trước hết để mình từ từ loại bỏ sức mạnh kết thúc trên mặt, sau đó lại từ từ chào hỏi với Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc, những sức mạnh trung cực trên mặt hắn, làm sao có thể dễ dàng loại bỏ được, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông rất khủng bố, việc hắn muốn loại bỏ hết sức mạnh kết thúc là điều không hề đơn giản. Vì vậy, Thiên Ma đã có chút xem thường sức mạnh kết thúc, còn Vệ Tông, khi thấy đối phương lại muốn chạy trốn, tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Vệ Tông vốn là người có tính cách như vậy, đã ngươi muốn trốn chạy, thì đừng trách Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ không có ý định dừng tay, tiếp tục xông lên, tung một quyền lại một quyền, cuồng bạo vô cùng công kích Thiên Ma trước mặt, cùng với công kích cuồng bạo tới cực điểm của Vệ Tông. Thiên Ma bây giờ cũng không có bất kỳ năng lực kháng cự nào. Dù hắn muốn trốn chạy, nhưng trốn được một chiêu hai chiêu, không thể nào tất cả chiêu thức đều trốn được. Đây là một việc không thực tế. Chương 3110, không cách nào chống cự. Cho nên, đến tình trạng này, Thiên Ma phát hiện mình căn bản không có cách nào thoát khỏi sát chiêu của Vệ Tông. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, việc muốn trốn chạy thật sự là không thực tế. Thế là, giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ phải dừng bước, rồi chuẩn bị cứng đối cứng với Vệ Tông. Hắn tự nhiên không muốn vào lúc này mà cứng đối cứng với Vệ Tông. Nhưng thực sự không có cách nào khác. Trước mặt Vệ Tông, việc chạy trốn cũng không phải là một việc dễ dàng. Trốn lại không thoát, chỉ có thể cứng đối cứng. Ngoài ra hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đối kháng với Vệ Tông. Vì vậy, khi Vệ Tông thấy Thiên Ma dừng bước, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Thật sự, đây chính là màn mà Vệ Tông muốn thấy. Nếu Thiên Ma cứ chạy trốn, thì việc thu thập đối phương của ta còn cần tốn không ít công sức. Còn cần một số thủ đoạn nhất định, nhưng bây giờ đối phương đã dừng bước, thì đừng trách Vệ Tông lòng dạ độc ác. Lúc này, Vệ Tông lại hung hăng tung mấy quyền về phía Thiên Ma. Động tác của Vệ Tông rất nhanh, thủ đoạn của hắn cũng vô cùng tàn nhẫn. Đối mặt với công kích cuồng bạo của Vệ Tông, Thiên Ma không có cách nào khác. Hắn một tay đỡ được nắm đấm của Vệ Tông, rồi ngay lập tức tung một quyền về phía Vệ Tông. Đối mặt với một quyền này của Thiên Ma, Vệ Tông chỉ hơi nghiêng người tránh được công kích của hắn. Sau đó, nắm đấm của Vệ Tông trở nên nhanh hơn, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp hung hăng giáng vào cổ Thiên Ma. Vốn dĩ, quyền của Vệ Tông nhắm vào mặt đối phương, nhưng không ngờ đối phương hơi quay đầu, trực tiếp tránh được chỗ hiểm, để quyền của Vệ Tông hung hăng đập vào cổ hắn, tạo thành một vết thương tương đối sâu trên cổ Thiên Ma. Lúc này, do trên thân mang nhiều vết thương, động tác của Thiên Ma đã trở nên chậm chạp, hoàn toàn không thể so sánh với trước đây. Không chỉ động tác chậm chạp, lực đạo của hắn cũng có chút bất lực, không còn cường đại như trước. Lúc này, Vệ Tông mới phát hiện ra nhược điểm của người này. Đừng nhìn ra hỏa này lúc ban đầu có vẻ như rất hoàn mỹ, như thể toàn thân đều là điểm mạnh, căn bản không có khuyết điểm. Không chỉ có lực phòng ngự cường đại, mà lực công kích cũng rất mạnh, tốc độ lại rất nhanh, dường như là một thiên ma hoàn hảo, căn bản không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn có khuyết điểm, đó là chỉ cần hắn bị thương, lực chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều, tất cả các mặt năng lực đều sẽ hạ xuống. Không biết có phải hay không là do thiên ma này có lực phòng ngự quá mức cường đại, dẫn đến hắn căn bản không hề bị thương, mà chỉ cần một khi có người công phá phòng ngự khiến hắn bị thương, thì toàn thân trên dưới mọi năng lực của hắn đều sẽ bị giảm sút trên phạm vi lớn. Không chỉ tốc độ của hắn trở nên chậm chạp, mà lực công kích cũng yếu đi, động tác cũng trở nên mềm nhũn, căn bản không còn khủng bố như trước. Cho nên, Vệ Tông đã trực tiếp nhìn thấu được các đòn tấn công của hắn. Tiếp đó là một quyền rồi lại một quyền không ngừng hướng về đối phương đánh tới. Mặc dù ban đầu thiên ma này có thể ngăn cản được công kích của Vệ Tông, có thể né tránh công kích của Vệ Tông, nhưng người có thể né tránh Vệ Tông 100 lần, 1000 lần công kích, chỉ cần Vệ Tông đánh trúng một lần, lúc đó chính là tử kỳ của thiên ma này. Tình huống hiện tại của thiên ma này đã vô cùng nguy hiểm. Hắn lúc này không ngừng né tránh, thậm chí đã chứng minh sự chột dạ của mình, hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực nào để chống đỡ Vệ Tông. Thực lực của hắn bây giờ cũng rất suy yếu, cho nên lúc này Vệ Tông cũng không hề keo kiệt chút nào công kích của mình. Hắn đang điên cuồng sử dụng lực lượng của mình về phía thiên ma này. Giống như cuồng phong bão táp tàn nhẫn, mưa to gió lớn chút xuống, khiến thiên ma bây giờ hoàn toàn mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút sức chống cự nào. Về sau, tốc độ của thiên ma này càng ngày càng chậm, bởi vì vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Dù hắn liều mạng bảo vệ đầu, khiến đầu không tiếp tục chịu tổn thương chí mạng, nhưng quá nhiều công kích điên cuồng của Vệ Tông đều chút lên người hắn, khiến trên người hắn bây giờ cơ hồ thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là vết thương, khắp nơi đều là vết rách, tình trạng của hắn đã rất kém, rất tệ, tình trạng càng kém lại dẫn đến động tác càng chậm, lực công kích càng yếu, lực phòng ngự cũng yếu dần, cứ thế lâm vào một vòng lặp vô hạn, cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể từ từ nhìn mình đi vào con đường chết. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ Vệ Tông. Muốn đối kháng với Vệ Tông, một chút sơ ý sẽ dẫn đến thua cả ván cờ. Thật ra lúc mới bắt đầu, Vệ Tông bị thiên ma này đè đầu đánh, ngay từ đầu Vệ Tông không bằng thiên ma này, nhưng thiên ma này không ngờ tới thủ đoạn của Vệ Tông lại nhiều và quỷ dị như vậy. Vệ Tông chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ đã trực tiếp làm thay đổi hoàn toàn thế cục trên sân. Cho nên, vẫn là do bản thân Vệ Tông quá mạnh, vì vậy, lúc này thiên ma cũng hoàn toàn không còn chút sức chống cự nào với Vệ Tông. Bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng bảo vệ đầu, không để bị Vệ Tông đánh giết ngay lập tức, không để mình bị Vệ Tông đánh chết hoàn toàn. Vệ Tông cũng mặc kệ những thứ này, động tác của Vệ Tông rất nhanh, lực công kích của Vệ Tông hết sức kinh khủng, Vệ Tông một quyền tiếp một quyền hung hăng đánh về phía thiên ma này. Lúc này, thiên ma đã dùng bàn tay che đầu, nhưng một quyền của Vệ Tông trực tiếp đánh vào bàn tay của thiên ma. Trong nháy mắt, bàn tay của thiên ma đã không chịu nổi công kích khủng bố như vậy, liền nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Bàn tay của hắn phía trước đã phải nhận quá nhiều công kích của Vệ Tông, sớm đã vết thương chồng chất, mà bây giờ khi Vệ Tông lại một lần nữa nện xuống, hắn cũng không còn bất kỳ năng lực chống đỡ nào, cho nên bàn tay của hắn liền nổ tung ngay lập tức. Vệ Tông tất nhiên đánh vỡ bàn tay của đối phương, sau đó không hề có ý định dừng tay, Vệ Tông tiếp tục một quyền hung hăng đánh về phía đầu của thiên ma. Lần này hắn không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Chương 3111, thần bí thân ảnh. Lần này, đối mặt với một quyền kinh khủng của Vệ Tông, thiên ma đã không còn cách nào phòng thủ đầu mình. Hắn theo bản năng muốn né đầu, nhưng vì bị thương quá nặng, động tác của hắn đã trở nên hết sức chậm chạp, còn động tác của Vệ Tông vẫn nhanh như chớp. Trong nháy mắt nắm đấm của Vệ Tông đã đến, rồi hung hăng đập vào đầu của thiên ma. Lúc này, cái đầu vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, vốn đã đầy vết thương chồng chất, trong nháy mắt đã nhận một sức mạnh kinh khủng như vậy, cũng không còn chút sức chống đỡ nào, liền nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Đầu của thiên ma đã hoàn toàn nổ tung, đã hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vụn, nhưng hắn vẫn chưa chết. Dù sao cũng là loại thiên ma này, sinh mệnh lực của hắn vốn rất ngoan cường, dù đầu nổ tung, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì đầu của hắn đã không còn, chứng tỏ thực lực của hắn đã giảm đi rất nhiều, hiện tại hắn căn bản không thể là đối thủ của Vệ Tông. Bởi vậy, khi Vệ Tông nhìn thấy thiên ma này vẫn tiếp tục vung vẩy bàn tay, Vệ Tông tiếp tục động thủ, liên tiếp đánh nổ toàn bộ thân thể của thiên ma, nắm đấm của Vệ Tông như mưa rơi, hung hăng nện lên thân thiên ma, mà thiên ma đã hoàn toàn không còn khả năng giao đấu với Vệ Tông. Không còn chút sức đánh trả nào, Vệ Tông không ngừng công kích, những đòn quyền cước cuồng bạo đến cực điểm cũng liên tiếp giáng xuống thân thiên ma, khiến cho cơ thể thiên ma hoàn toàn nổ tung, cơ thể thiên ma vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, những mảnh vỡ này toàn bộ hóa thành một làn sương mù đen như mực. Và những làn sương mù đen như mực này tự nhiên đều tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, vô số sương mù màu đen không ngừng xoáy trong cơ thể hắn, rồi bị Vệ Tông từng chút một luyện hóa, hấp thụ. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được một sự sung mãn thực sự, làn sương mù đen mà thiên ma này sinh ra thật sự quá mạnh, hoàn toàn không cùng cấp độ so với trước đây, toàn bộ sương mù đen trước kia cộng lại còn kém xa số lượng sương mù đen mà thiên ma này hóa thành. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng vô cùng thỏa mãn, hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm nhận được sự lĩnh hội sức mạnh kết thúc của mình đang nhanh chóng tăng lên. Tốc độ gia tăng này khiến chính Vệ Tông cũng cảm thấy đáng sợ. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, rồi bắt đầu điên cuồng vận hành sức mạnh trong cơ thể. Điên cuồng luyện hóa sương mù đen, đồng thời tăng cường sự lĩnh hội của mình về sức mạnh kết thúc. Lúc này, cả người Vệ Tông đã lơ lửng trên không trung, toàn thân tỏa ra một vầng hào quang màu đen, hắn như hóa thành một vị thần minh, vô số hào quang đen tỏa ra từ người hắn, chiếu sáng không gian vô tận. Lúc này, toàn bộ ao thiên ma đều bắt đầu sôi sục, dường như đang mong chờ sự thăng tiến sức mạnh của Vệ Tông. Cho nên, cho tới tình trạng này, toàn bộ sự tăng tiến sức mạnh kết thúc của Vệ Tông đang nhanh chóng tăng lên. Hắn cũng cảm nhận được sức mạnh kết thúc, dường như có một sự biến đổi cực lớn so với trước đây. Nếu trước đây sự lĩnh hội sức mạnh kết thúc của Vệ Tông chỉ là một tài nghệ tương đối xâm nhập, thì bây giờ sự lĩnh hội của Vệ Tông đã đạt đến trình độ đang đường nhập thất, đã có thể xem là hết sức cao siêu. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đang điên cuồng tăng cường sự lĩnh hội sức mạnh kết thúc của mình. Hắn biết mình bây giờ chưa đạt đến giới hạn, mình còn có thể tiếp tục thăng tiến. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục điên cuồng tăng cường. Lúc này hắn không còn để ý đến những thứ khác, toàn bộ tâm thần của Vệ Tông đều đắm chìm trong việc lĩnh hội sức mạnh kết thúc. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được từng đợt vui sướng, cảm nhận được sự khoái hoạt vô cùng. Lúc này, toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đều đắm chìm trong sự vui sướng của việc tăng cường sức mạnh. Cả người đều rơi vào trạng thái hân hoan tột độ, mà ánh sáng trên người Vệ Tông ngày càng rực rỡ, ngày càng hừng hực, không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng Vệ Tông từ từ mở mắt, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ đen như mực, hơn nữa lộ ra vẻ tang thương vô tận. Dường như đôi mắt này của Vệ Tông đã nhìn thấu tất cả thời gian, đã nhìn thấu tất cả luân hồi. Đôi mắt này của Vệ Tông dường như đã trải qua sự tôi luyện của thời không cổ xưa vô tận. Khi Vệ Tông mở mắt lần nữa, khí chất toàn thân hắn đã hoàn toàn khác biệt, trở nên sâu sắc hơn, trở nên nội liễm hơn, giống như Vệ Tông bây giờ đứng ở đây là một hố đen sâu thẳm, không ngừng xoay tròn thôn phệ tất cả vật chất xung quanh. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với Vệ Tông cuối cùng đều sẽ bị thôn phệ. Đó chính là sự lĩnh hội sức mạnh kết thúc của Vệ Tông bây giờ. Giống như trước đây Vệ Tông lĩnh hội sức mạnh luân hồi. Sau một thời gian tăng tiến, sự lĩnh hội sức mạnh luân hồi của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ bình cảnh. Theo lý thuyết, việc thăng tiến của hắn đã không còn dễ dàng như vậy. Thông qua biện pháp thông thường đã không còn cách nào tăng cường sự hiểu biết của mình về sức mạnh luân hồi, mà bây giờ Vệ Tông, sự lĩnh hội của hắn về sức mạnh kết thúc cũng tương tự như vậy. Cũng đã đạt đến một bình cảnh, Vệ Tông hiện tại có thể cảm nhận được sự lĩnh hội của mình về sức mạnh kết thúc cũng đang rơi vào một loại bình cảnh, dường như rất khó để tiếp tục thăng tiến sức mạnh kết thúc. Tuy nhiên, tất cả những điều này vốn nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Hắn đã sớm đoán được sức mạnh kết thúc chắc chắn cũng sẽ có bình cảnh. Cho nên, lúc này, hắn theo bản năng định rời khỏi ao thiên ma, vì hắn cảm thấy sự tăng tiến sức mạnh kết thúc của mình đã đạt đến mức này. Không thể tiếp tục tăng lên, tốt hơn hết là nên tìm cách thăng tiến những sức mạnh chí cao khác. Bởi vậy, ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy, chuẩn bị rời khỏi ao thiên ma, đột nhiên ao thiên ma có chút không nghe theo sự khống chế của Vệ Tông. Ngay sau đó, ao thiên ma phát ra những rung động cực lớn, và chính trong những rung động kịch liệt của ao thiên ma, một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Chương 3112, Hắc hóa. Vốn dĩ Vệ Tông đã định rời khỏi ao thiên ma, vì hắn cảm thấy bây giờ ao thiên ma không còn cách nào giúp hắn tăng tiến nữa. Nhưng Vệ Tông không ngờ rằng đột nhiên trong khoảnh khắc này, ao thiên ma lại không nghe theo sự khống chế của mình. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn thấy một bóng người đen kịt chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình không xa. Khi nhìn thấy bóng người này, ngay cả Vệ Tông cũng ngây người ra, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, ngay cả Vệ Tông cũng không rõ, vì tình thế bây giờ đã hoàn toàn vượt quá dự đoán của Vệ Tông, đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn, cho nên, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút bối rối. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngay lập tức trở nên hết sức ngưng trọng. Ánh mắt của Vệ Tông trở nên sâu thẳm hơn, rồi chăm chú nhìn vào bóng người đen kịt ở phía trước không xa. Bóng người này nhìn có chút quen mắt, lúc này, bóng người kia dường như bị ánh mắt của Vệ Tông kích thích, rồi chậm rãi xoay người lại. Khi nhìn thấy dáng vẻ xoay người của hắn, ánh mắt của Vệ Tông càng trở nên sâu thẳm, con người của hắn kịch liệt co rút lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, bóng người trước mặt lại có khuôn mặt giống hệt Vệ Tông. Không sai, hoàn toàn giống Vệ Tông, chỉ là đó là một Vệ Tông đen như mực, mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Vệ Tông. Ngoài ra, hai người họ có dáng vẻ giống như đúc, cho nên, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng nhận ra sự bất thường. Chẳng lẽ gia hỏa này là bản sao của mình, hoặc có lẽ hắn được ngưng tụ từ sức mạnh kết thúc, đại diện cho một cá thể đặc biệt của sức mạnh kết thúc. Lúc này, Vệ Tông thực sự không biết đối phương là gì, nhưng Vệ Tông vô cùng rõ ràng, gia hỏa này có mối quan hệ lớn với mình, cho nên, ánh mắt của Vệ Tông hết sức ngưng trọng, hắn cũng hiểu rằng nếu không đánh bại gia hỏa này, mình sẽ không thể rời khỏi ao thiên ma, không gian xung quanh ao thiên ma đã hoàn toàn bị giam cầm. Việc rời đi bây giờ là hoàn toàn không thể, hiện tại, mình không có cách nào phá vỡ không gian xung quanh, cho nên, Vệ Tông sững sờ một chút, nhìn lướt xung quanh, rồi ngay sau đó, Vệ Tông biết rằng biện pháp duy nhất của mình bây giờ là đối đầu trực diện với đối phương. Vì vậy, sau khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông trực tiếp bước ra một bước, rồi trong nháy mắt đã đến trước mặt thiên ma này, hoặc có lẽ không thể gọi đối phương là thiên ma, mà là Vệ Tông hắc hóa, cho nên, lúc này Vệ Tông đã đứng trước mặt Vệ Tông hắc hóa này. Hắc hóa Vệ Tông nhìn thấy Vệ Tông vọt tới trước mặt mình. Hắn cũng lập tức giơ tay lên, rồi ngay sau đó tung một quyền mạnh về phía Vệ Tông. Vệ Tông thấy thủ đoạn của hắc hóa Vệ Tông như vậy, hắn cũng hơi nhíu mày, người này quen thuộc chiêu thức của hắn, giống hệt mình, mặc kệ xuất chiêu hay vận dụng sức mạnh đều giống mình y đúc. Như thể cả hai là một người, gia hỏa này chẳng những sao chép dung mạo, mà cả thủ đoạn cũng giống mình. Vệ Tông giờ đây lờ mờ hiểu được hắc hóa Vệ Tông này được tạo ra như thế nào. Chắc chắn là thiên ma chỉ thấy hắn đối phó đám thiên ma kia rồi bắt chước, tạo ra quái vật này, vì hoàn toàn bắt chước, nên thủ đoạn của nó gần như giống hệt mình. Theo lý thuyết, tên thiên ma trước đó tuy mạnh nhưng không phải là kẻ địch mạnh nhất ở đây. Giờ Vệ Tông mới hiểu kẻ địch mạnh nhất là ai, chính là Hắc Hóa Vệ Tông trước mặt. Theo lý thuyết, đây chính là kẻ địch mạnh nhất của mình. Thiên ma trước chỉ là để ép Vệ Tông bộc lộ hết thủ đoạn. Còn giờ, khi Vệ Tông đã bộc lộ hết, Hắc Hóa Vệ Tông cũng đạt đến đỉnh phong, vì hắn hoàn toàn bắt chước thủ đoạn của Vệ Tông. Việc tạo ra kẻ địch dựa trên mô bản của Vệ Tông khiến hắn trở thành đối thủ mạnh nhất. Vì thế, Hắc Hóa Vệ Tông ngay lập tức đã áp sát Vệ Tông, tung một quyền vào người hắn. Vệ Tông thấy nắm đấm đối phương lao tới, liền hóa quyền thành trưởng, một tay chụp vào nắm đấm kia. Hắc Hóa Vệ Tông thấy vậy không hề hoảng hốt, hắn hơi nghiêng người tránh được, rồi tay liền hóa thành lợi chảo, vồ vào vai Vệ Tông. Hắn đổi chiêu rất nhanh, Vệ Tông cảm nhận được chiêu thức đối phương, cũng liền thu vai, cả người như ngã ra sau, thấp xuống một chút. Hóa ra, một quyền một chảo của Hắc Hóa Vệ Tông đều trượt, Vệ Tông lúc này thấp hơn đối phương, nên ngay lập tức đứng dậy, dùng vai húc mạnh về phía đối phương. Lần này quá nhanh, người bình thường không thể phản ứng kịp, vì Vệ Tông biến chiêu quá nhanh, trong thời gian ngắn mà thay đổi nhiều chiêu thức như vậy. Nhưng Hắc Hóa Vệ Tông không quan tâm, thấy Vệ Tông lao tới, hắn cũng nhanh chóng di chuyển, chỉ thấy mũi chân hắn chạm nhẹ xuống đất, hai tay đột ngột ép xuống, vừa lúc vai Vệ Tông lao đến, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Vệ Tông, rồi hắn mượn lực Vệ Tông lao tới, tay vừa chạm nhẹ vừa đẩy, đồng thời mũi chân chạm đất, mượn hai lực này, Hắc Hóa Vệ Tông lập tức bay lên trời, tốc độ của hắn rất nhanh. Khi Vệ Tông lao tới, hắn như không có trọng lượng, nhẹ như chiếc lá, bị Vệ Tông đẩy lên trời. Chương 3113, tử cục, động tác của hắn rất nhanh, biến chiêu cũng rất nhanh, người bình thường không thể tưởng tượng nổi, không có tốc độ nhanh như vậy để chuyển đổi nhiều chiêu thức trong thời gian ngắn. Chỉ Vệ Tông mới có thể làm được điều này, không ngờ Hắc Hóa Vệ Tông lại học được cả điều đó. Lúc này Hắc Hóa Vệ Tông đã bay cao lên trời, một chiêu Vệ Tông thường dùng, quả nhiên, ngay sau đó, Hắc Hóa Vệ Tông nâng chân, từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp về phía Vệ Tông, cả người như thiên thạch rơi xuống, lao thẳng về phía Vệ Tông, tốc độ của hắn sắp đạt đến cực hạn, cả người bốc cháy, đạp xuống Vệ Tông, uy lực một cước này quá kinh khủng, đến mức không thể diễn tả, Vệ Tông cũng không dám đối đầu trực diện, phải tạm tránh, vì thế, Vệ Tông lập tức lùi lại, cả người như tia chớp rời khỏi chỗ cũ. Cùng lúc đó, Hắc Hóa Vệ Tông dẫm mạnh xuống đất, một tiếng nổ vang lên, mặt đất vỡ vụn tạo thành một cái hố sâu, ngay sau đó, Hắc Hóa Vệ Tông liếc thấy Vệ Tông đang lùi lại, liền lao nhanh về phía Vệ Tông, tốc độ cũng cực nhanh, Vệ Tông rất nhanh, Hắc Hóa Vệ Tông cũng vậy, Vệ Tông chạy trước, Hắc Hóa Vệ Tông đuổi theo, hai người như hai tia chớp trên mặt đất, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn lại, Vệ Tông thấy đối phương sắp đuổi kịp mình, liền dừng lại, từ cực nhanh chuyển sang bất động, khả năng khống chế sức mạnh của Vệ Tông khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, đáng kinh ngạc hơn là khi Vệ Tông dừng lại thì Hắc Hóa Vệ Tông cũng dừng lại. Cả hai mặt đối mặt, ở ngay sát nhau, ngay lập tức Hắc Hóa Vệ Tông đồng thời tung hai quyền vào hai bên Vệ Tông. Vệ Tông không hề để ý tới hai quyền này, mà lao thẳng vào ngực Hắc Hóa Vệ Tông, đồng thời tung một quyền vào ngực đối phương. Công kích này khiến Hắc Hóa Vệ Tông không dám đối đầu, đành phải thu hai quyền lại, lùi người để tránh đòn của Vệ Tông. Vệ Tông chỉ muốn ép đối phương lùi lại, thấy đối phương lùi thì không đuổi theo, mà xoay người trên không rồi tung một chân về phía đối phương. Hắc Hóa Vệ Tông vẫn dễ dàng né được đòn này, hai người tấn công quá giống nhau, nếu là một người thì cũng có thể chấp nhận. Vì thế, bây giờ, cả hai đều khó có thể đánh bại hay giết đối phương. Với Vệ Tông, đó vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Chuyện tốt là thực lực đối phương không đủ để đánh bại mình. Còn chuyện xấu là mình cũng không đủ sức đánh bại đối phương. Vệ Tông muốn rời khỏi nơi này thì phải đánh bại hoặc giết Hắc Hóa Vệ Tông. Tình hình hiện tại khác trước, thiên ma trước đây thực lực rất khủng khiếp. Dù là tấn công, phòng thủ hay tốc độ đều đã đạt đến cực hạn. Vệ Tông ban đầu không làm gì được, sau đó mới nghĩ ra cách đánh bại. Còn bây giờ, tốc độ, sức mạnh và phòng ngự của đối phương giống hệt mình. Theo lý thuyết, đối phương là bản sao của mình không bị đe dọa nhiều, vì đối phương bắt chước lực lượng và thủ đoạn của mình. Mình biết rõ cách phòng ngự và hóa giải, nhưng vấn đề là mình cũng không có cách gì đối phó đối phương. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể gây tổn thương hiệu quả, vì đối phương biết rõ mình có những thủ đoạn gì. Vì vậy, cả hai đang rơi vào vòng lặp vô tận, không ai làm gì được đối phương. Tình cảnh này không phải là điều Vệ Tông mong muốn, khiến hắn có chút bực bội và bất lực. Vệ Tông nhíu mày, cố nghĩ cách để tiêu diệt đối phương. Vừa nghĩ vừa giữ khoảng cách với đối phương, hắn không ngừng thăm dò đòn tấn công của đối phương, rồi bất chợt lao đến gần. Vệ Tông nhìn chằm chằm Hắc Hóa Vệ Tông, đối phương vẫn không chờ được, tung một quyền về phía hắn, vẫn là chiêu tiên hạ thủ vi cường. Vệ Tông vốn thích chiêu này, giờ đối phương dùng khiến hắn cảm thấy gia hỏa này quá giống mình. Vệ Tông hơi né người, rồi ngay lập tức cũng tung một quyền về phía đối phương, quả nhiên không có tác dụng gì, cả hai lại tiếp tục giao đấu. Vệ Tông cảm thấy khó khăn, gia hỏa này quá giống mình, muốn đánh bại hắn phải đột phá giới hạn thủ đoạn của mình, dùng thủ đoạn mới thì mới có cơ hội, nếu không đây hoàn toàn là tử cục. Chương 3114, phương pháp phá cuộc. Nếu không dùng thủ đoạn mới, Vệ Tông không thể đánh bại hắn, vì những thủ đoạn đã dùng trước đó, đối phương đều biết, đều có thể bắt chước và hóa giải, Vệ Tông dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể gây ra tổn thương. Trừ khi dùng thủ đoạn thật sự lợi hại, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu suy tính. Hắc Hóa Vệ Tông thấy Vệ Tông đang suy nghĩ, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, như thể đang tìm cách đánh bại Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông kinh ngạc, hắn bắt đầu nhận ra Hắc Hóa Vệ Tông không chỉ giống mình ở những điểm trước kia, mà cả cách tư duy cũng rất giống. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy sợ hãi, Hắc Hóa Vệ Tông có phải cũng đang tìm cách mới để đánh bại mình không? Nếu thật như vậy, tình hình của Vệ Tông trở nên rất nguy hiểm, Hắc Hóa Vệ Tông có thể khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu hắn nghĩ ra biện pháp mới trước Vệ Tông thì Vệ Tông có thể sẽ chết. Điều này hoàn toàn khác với những gì Vệ Tông nghĩ. Lúc trước, hắn cảm thấy thực lực đối phương không mạnh như thiên ma trước kia. Chỉ là do bắt chước mình nên không thể đánh bại, bây giờ lại là bế tắc, cả hai không thể làm gì nhau. Nhưng nếu Hắc Hóa Vệ Tông có được thủ đoạn mới, thì hắn có khả năng phá vỡ bế tắc, có thể giết Vệ Tông. Nếu Vệ Tông bị giết, Hắc Hóa Vệ Tông sẽ thay thế vị trí của hắn, trở thành Vệ Tông mới, bước ra khỏi thiên ma trì. Thế giới này có lẽ không còn Vệ Tông ban đầu, mà là một Vệ Tông khác. Vệ Tông mới này sẽ khác gì Vệ Tông ban đầu? Điểm này kỳ thực rất khó nói, nhưng Vệ Tông cũng biết, mặc kệ Hắc Hóa Vệ Tông có hoàn mỹ thế nào khi thay thế chính mình, thì bản thể Vệ Tông quả thật đã biến mất, không thể thấy lại chính mình, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, cho nên đây tuyệt đối không phải kết quả mà Vệ Tông muốn thấy. Hắn bất kể thế nào cũng phải đánh giết Hắc Hóa Vệ Tông, tiêu diệt triệt để. Tình huống hiện tại đối với Vệ Tông mà nói rất không ổn. Vệ Tông đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bây giờ Vệ Tông cũng thật sự biết mình lúc này tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình từng bước rơi vào vực sâu như vậy. Vệ Tông bây giờ nhất định phải tìm cách nhanh chóng giải quyết Hắc Hóa Vệ Tông. Tuyệt đối phải nghĩ ra biện pháp trước khi đối phương làm được. Cho nên, ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, Hắc Hóa Vệ Tông cũng không ngừng lóe lên tia sáng trong mắt. Hắn cũng đang không ngừng suy tư, Vệ Tông lúc này tuyệt đối không thể để đối phương suy nghĩ ra trước. Thế là Vệ Tông trực tiếp xông lên hung hăng tấn công đối phương, muốn đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, Hắc Hóa Vệ Tông cũng nghĩ đến điều này. Bởi vậy hắn đột ngột mở mắt, cũng đồng thời tấn công Vệ Tông, hắn vậy mà lại có cùng suy nghĩ với Vệ Tông, Vệ Tông muốn đánh gãy suy nghĩ của hắn, mà hắn cũng muốn làm điều tương tự với Vệ Tông, cả hai đã nghĩ đến cùng một điểm, cho nên hai người trực tiếp giao chiến giữa không trung, không ai chịu nhường ai, không ai muốn để đối phương sống sót, hai người nhất định phải phân thắng bại. Bởi vậy, Hắc Hóa Vệ Tông điên cuồng tấn công Vệ Tông, và Vệ Tông cũng điên cuồng tấn công đối phương, chỉ là hiện tại Vệ Tông rất đau đầu, tình huống lại rơi vào thế bế tắc. Hình như không có cách nào phá vỡ cục diện, vẫn không tìm được điểm đột phá mới. Đây là chỗ khiến Vệ Tông đau đầu. Hắc Hóa Vệ Tông đúng là đối thủ khó nhằn nhất mà hắn gặp trong từng ấy năm qua. Bởi vì kẻ này cơ bản giống hệt mình, mọi thủ đoạn, mọi cách hành động đều hoàn toàn sao chép mình. Không thể không nói, Hắc Hóa Vệ Tông là đối thủ khó nhằn nhất mà Vệ Tông từng gặp. Không ai sánh bằng, cho nên bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không biết phải giải quyết bằng cách nào. Đây là một đối thủ mà ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Vệ Tông tiếp tục điên cuồng tấn công. Hắc Hóa Vệ Tông vừa công kích Vệ Tông, ánh mắt vẫn không ngừng lóe sáng. Vệ Tông đương nhiên thấy rõ điều này, trong lòng càng thêm lo lắng. Không được, nhất định phải nghĩ ra phương pháp phá cục trước đối phương. Nếu không mình thật sự sẽ xong đời. Bởi vậy Vệ Tông tiếp tục tung ra từng quyền tấn công mãnh liệt. Hắc Hóa Vệ Tông cũng có động tác tương tự mãnh liệt. Nhưng dù hai người có đánh nhau mãnh liệt đến đâu, lực lượng vẫn tương đương, vẫn ngang tài ngang sức. Không ai có thể đánh bại hoàn toàn đối phương, bởi vì thực lực giữa hai người vẫn không khác biệt mấy. Căn bản không thể phá cục. Bây giờ Vệ Tông thấy cảnh này, trong lòng càng thêm nóng nảy, thời gian cứ từng chút trôi qua, Vệ Tông biết tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy tình hình sẽ càng ngày càng trở nên không biết đâu. Mọi thứ đều trượt dài vào vực thẳm vô định, đây tuyệt đối không phải điều mình muốn thấy, đây tuyệt đối không phải điều mình có thể chấp nhận. Chương 3115, thủ đoạn, nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông quả thực có chút lo lắng, hắn thấy Hắc Hóa Vệ Tông về mọi mặt đều giống hệt mình. Mình đang nghĩ cách đối phó hắn, mà đối phương cũng đang nghĩ cách phá cục sớm hơn, nếu thật sự để đối phương nghĩ ra cách phá cục, vậy đối với Vệ Tông mà nói là tình huống bất lợi. Cho nên, dù thế nào Vệ Tông cũng phải nghĩ ra cách phá cục sớm hơn. Trước Hắc Hóa Vệ Tông, phải thật sự tìm ra cách đối phó. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông vừa tấn công đối phương, vừa không ngừng suy nghĩ làm thế nào để phá cục. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, trong mắt Hắc Hóa Vệ Tông hơi lóe lên, rồi ngay sau đó hắn lại đột ngột ngừng tấn công Vệ Tông. Hắc Hóa Vệ Tông đột nhiên hành động như vậy khiến Vệ Tông có chút khó hiểu. Sao hắn lại đột nhiên dừng tay? Vệ Tông thật sự không hiểu, cũng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đến tình trạng này Vệ Tông cũng sững sờ một chút, nhưng Vệ Tông chỉ sững sờ một chút thôi. Ngay sau đó một khắc, Vệ Tông bước lên một bước, tiến thẳng đến chỗ Hắc Hóa Vệ Tông. Dù đối phương dừng tay, Vệ Tông cũng sẽ không nương tay. Khi thấy Vệ Tông tung một quyền về phía Hắc Hóa Vệ Tông, Đột nhiên Hắc Hóa Vệ Tông biến mất khỏi chỗ cũ. Đúng vậy, chính là biến mất khỏi chỗ cũ. Thấy cảnh này Vệ Tông cũng sững sờ, bởi vì từ cảm giác của mình, hắn hoàn toàn không phát hiện Hắc Hóa Vệ Tông đang ở đâu. Giống như đối phương thực sự biến mất vào hư không, không còn thấy nữa, dù có tìm thế nào cũng không tìm thấy. Đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng có chút lúng túng, trong mắt hắn cũng hơi lóe lên, không nghĩ đến chuyện gì lại xảy ra. Ánh mắt Vệ Tông lúc này vẫn không ngừng lóe lên, hắn vẫn không ngừng quay đầu quan sát, muốn tìm hiểu tình hình xung quanh, nhưng dù thế nào, Vệ Tông cũng đã quét mắt khắp xung quanh nhưng cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Hắc Hóa Vệ Tông đã đi đâu? Vệ Tông không biết cũng không phát hiện ra. Lúc này Vệ Tông hung hăng nhíu mày, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Hắc Hóa Vệ Tông đã đi trước mình một bước, đã nghĩ ra cách phá cục thật sự? Nếu vậy thì có chút không ổn. Nói thật, sở dĩ hắn có suy nghĩ này là do Hắc Hóa Vệ Tông đang làm những chuyện vượt quá dự liệu của Vệ Tông. Bởi vì Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn là một quái vật sao chép Vệ Tông. Mọi thứ của hắn đều dựa trên thực lực của Vệ Tông mà tạo ra. Cho nên những thủ đoạn mà hắn dùng trước đây, Vệ Tông đều hoàn toàn có thể hiểu, có thể thấy rõ đối phương có thủ đoạn gì. Nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông lại đột nhiên phát hiện, thủ đoạn của Hắc Hóa Vệ Tông lúc này hắn có chút không hiểu rồi. Có chút không biết đối phương rốt cuộc đang làm gì. Cho nên bây giờ Vệ Tông có chút ngây người, thủ đoạn của Hắc Hóa Vệ Tông rõ ràng đã vượt quá tưởng tượng của mình. Rất rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của mình, điều này có nghĩa là Hắc Hóa Vệ Tông đã nắm giữ một số thủ đoạn khác. Hắn đã tiến hóa ra một số thủ đoạn mà mình không biết. Điều này đối với Vệ Tông mà nói là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nếu vậy, tức là Hắc Hóa Vệ Tông đã vượt lên trước mình, đối phương đã nắm giữ một sức mạnh mà mình không biết. Điều này rất bất lợi cho Vệ Tông, vì vậy, khi thấy mình công kích hoàn toàn rơi vào khoảng không, Vệ Tông không ngừng quan sát tình hình xung quanh, nhưng điều khiến Vệ Tông thất vọng là, dù hắn có quan sát thế nào cũng không phát hiện ra bất cứ tình huống nào khác. Giống như tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Dù Vệ Tông có nhìn thế nào xung quanh cũng đều không có gì cả. Giống như Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn không tồn tại, lúc này Vệ Tông nhíu chặt mày, hắn biết thủ đoạn của Hắc Hóa Vệ Tông không thể đơn giản như vậy. Đối phương đã biến mất hoàn toàn, nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất, hắn chắc chắn vẫn còn tồn tại đâu đó trong môi trường xung quanh. Chỉ là mình chưa phát hiện ra trong thời gian ngắn, đó chính là thủ đoạn phá cục mà hắn đang nắm giữ. Cho nên bây giờ Vệ Tông nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông căng thẳng tinh thần, không biết từ lúc nào đột nhiên Vệ Tông cảm nhận được có điều khác thường sau lưng. Ngay sau đó, gần như không hề do dự, Vệ Tông hung hăng quay đầu tung một quyền về phía sau. Quả nhiên, Hắc Hóa Vệ Tông lại xuất hiện sau lưng Vệ Tông, hắn đơn giản là xuất hiện không một tiếng động ngay sau lưng Vệ Tông rồi tấn công. May mắn Vệ Tông phản ứng đủ nhanh. Trong thời gian ngắn đã phản ứng lại rồi phản công, cho nên đòn đánh lén của Hắc Hóa Vệ Tông xem như đã hoàn toàn thất bại. Nhưng thấy đòn đánh lén của mình thất bại, Hắc Hóa Vệ Tông không có ý định gì khác, khi Vệ Tông tung một quyền tới, hắn cũng không hề có ý định cứng đối cứng mà lại biến mất. Hắn đột nhiên biến mất, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy rất khó chịu, Vệ Tông bây giờ rất đau đầu, kẻ này xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, hắn hoàn toàn không thể đoán được quỹ đạo hành động của đối phương. Căn bản không thể bắt được đối phương sẽ xuất hiện khi nào. Sẽ biến mất khi nào? Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không thể đoán ra hành động của đối phương, cho nên vẫn rơi vào tình huống bị động, hắn không ngừng suy nghĩ Hắc Hóa Vệ Tông sẽ xuất hiện ở đâu. Rõ ràng loại công phu xuất quỷ nhập thần này, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hết sức khó chịu, cho nên bây giờ Vệ Tông liều mạng muốn tìm ra dấu vết của Hắc Hóa Vệ Tông, liều mạng muốn tìm ra cách đối phương che giấu thân hình. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông vẫn không tìm thấy, hoàn toàn không thể làm được. Chương 3116, tàn nhẫn. Ở một bên khác, ánh mắt của Vệ Tông vẫn không ngừng lóe lên tia sáng. Hắc Hóa Vệ Tông đã che giấu mình hoàn toàn, Vệ Tông lúc này không tìm thấy dấu vết, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông sẽ từ bỏ. Nếu không tìm thấy dấu vết của kẻ này, vậy thì không tìm nữa. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, hắn nhất định phải nghĩ ra cách phá cục. Hắc Hóa Vệ Tông rõ ràng đã nắm giữ một số thủ đoạn khác, những thủ đoạn mà Vệ Tông hoàn toàn không có, cho nên Vệ Tông cũng đột nhiên nghĩ ra một điểm, đó là nếu Hắc Hóa Vệ Tông có thể làm như vậy, thì mình cũng có thể làm như vậy. Nói đúng ra, Hắc Hóa Vệ Tông thực chất chỉ là một bản sao của Vệ Tông. Hắn nắm giữ tất cả những thủ đoạn mà Vệ Tông từng có. Như vậy theo lý thuyết, nếu bây giờ Vệ Tông sáng tạo ra thủ đoạn mới, thì Hắc Hóa Vệ Tông sẽ không có được. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông sáng tạo ra những thủ đoạn mới lợi hại hơn, thì có thể chế khắc Hắc Hóa Vệ Tông ở một mức độ nhất định. Việc Hắc Hóa Vệ Tông có thể xuất quỷ nhập thần, che giấu thân thể khiến Vệ Tông không thể phát hiện ra, là do chính hắn nghiên cứu ra, điều này cũng có nghĩa là hai người chỉ có thể đi theo hướng đó, mới có thể tìm ra biện pháp phá cục. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề lãng phí thời gian, trong nháy mắt, ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi ngay sau đó toàn thân hắn đột nhiên run lên, sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông không ngừng lưu chuyển, sức mạnh thôn phệ vô tận, sức mạnh kết thúc, tất cả đều cuộn trào trên người Vệ Tông. Lúc này Hắc Hóa Vệ Tông lại đột ngột xuất hiện, hắn đương nhiên cũng nhận ra, Vệ Tông dường như đang nghiên cứu một số thủ đoạn mới. Vậy thì bây giờ hắn tuyệt đối phải ngăn chặn quá trình này của Vệ Tông, không muốn để Vệ Tông nắm giữ phương pháp phá cục trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng rất tiếc, ngay khi hắn xuất hiện, Vệ Tông cũng trực tiếp phát hiện ra tung tích của hắn. Rồi ngay sau đó Vệ Tông lại tung một quyền về phía đối phương. Lúc này Hắc Hóa Vệ Tông đương nhiên không muốn cứng đối cứng với Vệ Tông, cho nên hắn lại biến mất. Sau khi đuổi Hắc Hóa Vệ Tông đi, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên, hắn cũng đang suy tư về thủ đoạn mới của mình. Trong quá trình Vệ Tông suy diễn, trong lòng hắn đã dần hình thành một khuôn mẫu về thủ đoạn mới, đã dần hiểu được một chút. Trong khi Vệ Tông không ngừng suy diễn thủ đoạn mới, Hắc Hóa Vệ Tông không ngừng xuất hiện, lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải. Hắn xuất quỷ nhập thần có thể xuất hiện ở mọi hướng. Ngay cả Vệ Tông lúc này cũng hoàn toàn không có cách nào bắt được dấu vết của Hắc Hóa Vệ Tông. Nhưng dù thế nào, Hắc Hóa Vệ Tông mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng dù sao ảnh hưởng của hắn cũng có hạn. Thủ đoạn này tuy có chút thần kỳ nhưng sức sát thương lại không quá mạnh. Bởi vì thủ đoạn như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể ẩn giấu vết tích của chính ngươi. Bình thường khi hắn tránh né cẩn thận thì Vệ Tông không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Nhưng hắn lại muốn công kích Vệ Tông, như vậy hắn nhất định phải xuất hiện từ trạng thái ẩn mình. Mà khi hắn vừa xuất hiện, Vệ Tông liền có thể phát hiện dấu vết của hắn. Cho nên nói, thủ đoạn này thực sự có chút vô dụng, hắn có thể dựa vào thủ đoạn này để tránh né công kích của Vệ Tông. Nhưng để gây thương tổn cho Vệ Tông thì có chút không thực tế. Vì vậy, Vệ Tông Hắc Hóa này đang rơi vào một tình cảnh khá lúng túng. Thủ đoạn này của hắn không có hiệu quả tốt như hắn tưởng tượng. Muốn dùng thủ đoạn đó để làm tổn thương Vệ Tông thì thật là suy nghĩ nhiều. Lúc này, Vệ Tông cũng đã phát hiện thủ đoạn của tên kia không đủ. Nên từ lúc ban đầu hết sức cẩn thận và khẩn trương. Bây giờ tâm tình của hắn cũng đã thả lỏng hơn một chút. Hắn cũng thấy rõ thủ đoạn của Vệ Tông Hắc Hóa này có rất nhiều sơ hở. Kỳ thực vẫn còn nhiều thiếu sót, so với thủ đoạn của chính Vệ Tông, uy lực của nó thật sự vẫn bình thường, không tính là quá mạnh. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng đang nghĩ ra một thủ đoạn mới. Sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn không ngừng thay đổi, hắn đang suy tư xem nên dùng thủ đoạn gì, làm thế nào để có thể thực sự phá giải tình thế. Ngay khi Vệ Tông còn đang suy tính thì Vệ Tông Hắc Hóa vẫn không ngừng quấy rối. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Vệ Tông dường như hiểu ra điều gì, và ngay sau đó, Vệ Tông Hắc Hóa lại xuất hiện, nó lại xuất hiện ở sau lưng Vệ Tông, rồi lại hung hăng tung một quyền về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đối diện với cú đấm như vậy, căn bản không có bất kỳ cách nào ngăn cản. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông Hắc Hóa cũng hơi sửng sốt một chút. Bởi vì rất đơn giản, hắn vốn không nghĩ rằng Vệ Tông lại không có cách nào ngăn cản khi đối mặt với công kích như vậy của hắn, hoặc có lẽ, hắn cũng không nghĩ rằng Vệ Tông lại không hề phòng bị khi đối mặt với chiêu này. Đây thực sự là một chuyện khó tin, vốn dĩ hắn cảm thấy rất khó để làm tổn thương Vệ Tông. Và mục đích của hắn bây giờ thực ra không phải là để làm tổn thương Vệ Tông, mà chỉ là để quấy rối, nhưng bây giờ Vệ Tông lại không có ý định ngăn cản công kích của hắn. Vậy thì hắn không còn gì phải sợ nữa. Vì vậy, hắn liền tung một quyền về phía Vệ Tông, nếu ngươi không ngăn cản thì đáng đời ngươi phải chết. Vệ Tông Hắc Hóa liền trực tiếp tăng thêm lực đạo, dồn hết sức mạnh về phía Vệ Tông. Đối mặt với một công kích khủng khiếp như vậy, Vệ Tông căn bản không có ý định né tránh, cũng không có ý định ngăn cản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giống như thể hắn hoàn toàn không kịp phản ứng với công kích đó vậy. Cảnh này cũng lọt vào mắt Vệ Tông Hắc Hóa, ánh mắt hắn càng trở nên điên cuồng. Một cú đấm khủng khiếp như vậy, cho dù là Vệ Tông lúc này cũng không nên nghĩ đến việc ngăn cản. Nếu Vệ Tông thực sự phải hứng chịu cú đấm này, cả người hắn có lẽ sẽ nát vụn ra. Dù là chính Vệ Tông cũng không thể chống cự lại một công kích khủng khiếp như vậy. Đây là một điều không thể xảy ra, không ai có thể ngăn cản được công kích đó. Chương 3117, gặp chiêu phá chiêu. Lúc này, Vệ Tông Hắc Hóa tung một cú đấm mạnh mẽ về phía sau lưng Vệ Tông, mà Vệ Tông bây giờ vẫn không hề có ý định nhúc nhích. Vì vậy, khi cú đấm này giáng thẳng vào sau lưng Vệ Tông, Vệ Tông Hắc Hóa cũng lộ ra một nụ cười thực sự. Hắn thấy rằng với cú đấm này, Vệ Tông gần như chắc chắn phải chết, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Bởi vì cú đấm này thực sự quá mạnh, không ai có thể ngăn cản được. Tuy nhiên, khi cú đấm này thực sự đánh vào sau lưng Vệ Tông, nụ cười trên mặt Vệ Tông Hắc Hóa đột nhiên cứng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra sức mạnh kinh khủng trong cú đấm của mình khi đánh trúng vào. Người Vệ Tông lại hoàn toàn không có tác dụng gì, thân thể Vệ Tông giống như một vũng bùn, cú đấm của hắn đánh tới mà không hề gây ra chút sóng gió nào. Căn bản không tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, quan trọng hơn là, không chỉ cú đấm này không có tác dụng khi đánh vào người Vệ Tông, mà Vệ Tông bây giờ thậm chí còn không có bất kỳ phản ứng nào. Vệ Tông vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng Vệ Tông Hắc Hóa lại đột nhiên phát hiện nắm đấm của mình như bị hút chặt vào sau lưng Vệ Tông. Theo lẽ thường, bây giờ hắn muốn động, muốn rút nắm đấm của mình ra lại hoàn toàn không có khả năng. Dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể rút nắm đấm của mình về. Lúc này, Vệ Tông vẫn lặng lẽ đứng ở đó, dường như hoàn toàn thờ ơ với cảnh tượng này. Vì vậy, khi thấy cảnh tượng này xảy ra, Vệ Tông Hắc Hóa cũng có chút ngẩn người ra, rõ ràng là hắn không ngờ cảnh tượng này lại xuất hiện. hắn hoàn toàn không ngờ rằng Vệ Tông lại có thể nghĩ ra cách đối phó với thủ đoạn của hắn nhanh như vậy, hơn nữa, cách đối phó này dường như không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Lúc này, Vệ Tông hắc hóa cũng đột nhiên phát hiện ra rằng mình căn bản không thể tiếp tục ẩn nấp như trước. Được nữa, hắn không thể tiếp tục đột ngột biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện. Bởi vì nắm đấm của hắn đã bị Vệ Tông hút chặt. Thực ra, Vệ Tông hắc hóa đã nghĩ đúng, đây chính là thủ đoạn mà Vệ Tông đã nghĩ ra để đối phó với Vệ Tông hắc hóa. Có thể nói, trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ ra cách phá giải. Chỉ có thể nói chính Vệ Tông thật lợi hại. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hắc hóa cũng đúng là tự mình chui đầu vào chỗ chết. Chỉ có thể nói là do tài nghệ của hắn không bằng người. Vệ Tông vẫn mạnh hơn hắn, vì vậy, lúc này sắc mặt của Vệ Tông hắc hóa cũng rất khó coi. Sức mạnh của Vệ Tông còn vượt quá cả tưởng tượng của hắn. Lúc này, khi thấy Vệ Tông hắc hóa đã hoàn toàn hết cách, Vệ Tông mới chậm rãi nghiêng đầu lại. Thực sự đây là cách phá giải mà Vệ Tông đã nghĩ ra trong thời gian ngắn. Đó là do hắn sử dụng nguyên lý của lực hút và tạo ra một loại thủ đoạn như vậy. Hắn cũng biết Vệ Tông hắc hóa chắc chắn sẽ không có thủ đoạn này, nên không có cách nào hóa giải. Nếu vẫn dùng những thủ đoạn trước đây, thì Vệ Tông hắc hóa nhất định sẽ tìm cách hóa giải. Nhưng bây giờ thủ đoạn này, cho dù Vệ Tông hắc hóa muốn nghĩ cách hóa giải cũng không thể nghĩ ra ngay được. Hắn ít nhất cũng phải tốn một khoảng thời gian nhất định, mà bây giờ không có nhiều thời gian như vậy cho Vệ Tông hắc hóa. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông không chút do dự mà ngang nhiên ra tay, từng quyền liên tiếp giáng xuống Vệ Tông hắc hóa. Lúc này, Vệ Tông hắc hóa một tay hoàn toàn không thể chống đỡ được các đòn tấn công của Vệ Tông. Hắn muốn kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông cũng hoàn toàn không thể, bởi vì tay hắn vẫn đang bị hút chặt vào người Vệ Tông. Vì vậy, đối mặt với các đòn tấn công như vũ bão của Vệ Tông, Vệ Tông hắc hóa cũng có vẻ hơi khó đối phó. Thực lực của hắn thực sự không khác gì Vệ Tông, nhưng dù sao Vệ Tông bây giờ đã không còn là Vệ Tông trước đây. Vệ Tông đã có thủ đoạn mới, và Vệ Tông hắc hóa hoàn toàn không thể đối phó được với những đòn tấn công của Vệ Tông bây giờ. Chỉ thấy lúc này, từng quyền của Vệ Tông liên tiếp giáng xuống, các đòn tấn công cuồng bạo không ngừng nổ ra, không ngừng đánh vào người Vệ Tông hắc hóa. Do đó, Vệ Tông hắc hóa trong nháy mắt đã trở nên thương tích đầy mình. Trên người xuất hiện đủ loại vết thương, dường như cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vệ Tông hắc hóa lộ ra vẻ dữ tợn, rồi xé toạc cánh tay của mình, cố gắng thoát đi, nếu tay mình bị hút vào người Vệ Tông, vậy thì mình trực tiếp xé rách cánh tay, chẳng phải có thể thoát ra sao? Không thể không nói Vệ Tông hắc hóa thực sự là một kẻ tàn nhẫn. Đối với bản thân cũng hết sức nhẫn tâm, nhưng dù hắn có tàn nhẫn đến đâu cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cuộc chiến giữa hắn và Vệ Tông không chỉ đơn thuần là so xem ai tàn nhẫn hơn. Cuộc chiến giữa hắn và Vệ Tông không hề đơn giản như vậy. Lúc này hắn đã mình đầy thương tích, Vệ Tông hắc hóa tuy đã thoát khỏi các đòn tấn công của Vệ Tông trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ đã bị thương rất nặng, hắn đã ở thế yếu khi đối mặt với Vệ Tông, mặc dù hai người họ trước đó có sức mạnh tương đương, nhưng đó là ở trạng thái hoàn hảo, hiện tại hắn đã bị rất nhiều thương tích. Nếu tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông, nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục định ra tay với Vệ Tông hắc hóa. Nhưng Vệ Tông hắc hóa vẫn dùng lại chiêu cũ, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi thấy hắn biến mất, Vệ Tông cũng hơi liếc nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn không có bất kỳ dấu vết nào, tên kia lại trốn rồi. Còn trốn đi đâu thì bây giờ Vệ Tông cũng không có cách nào tìm ra vị trí cụ thể của đối phương. Trừ khi Vệ Tông hắc hóa chủ động xuất hiện, bằng không thì cho dù là Vệ Tông muốn tìm đến vị trí của đối phương cũng là một điều không thực tế. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, rồi không tiếp tục suy nghĩ nữa. Ngược lại, hắn cảm thấy chỉ cần Vệ Tông hắc hóa muốn ra tay với mình, thì hắn nhất định sẽ đi ra. Nếu tên kia bây giờ trốn đi, thì Vệ Tông cũng không vội, dù sao thì cứ ở đây chờ đợi đối phương đi ra là được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng không ngồi không, mà sẽ tiếp tục suy nghĩ các thủ đoạn khác. Vệ Tông bây giờ cũng đang nghĩ đến các cách phá giải khác. Dù sao nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chương 3118, chắc chắn phải chết. Vì vậy, trong tình trạng hiện tại, mặc dù Vệ Tông hắc hóa vẫn biến mất, nhưng Vệ Tông lại không hề hoảng hốt, bởi vì cho đến tình trạng hiện tại, nếu Vệ Tông hắc hóa không thể tiếp tục nghĩ ra những cách khác để đối phó với mình, thì chờ đợi Vệ Tông hắc hóa chỉ là cái chết chậm chạp. Bởi vì bây giờ Vệ Tông cũng đang tự tìm cách phá giải. Chỉ cần Vệ Tông nghĩ ra cách có thể tìm ra đối phương, thì tên kia chắc chắn phải chết. Vì vậy, bây giờ áp lực đã dồn về phía Vệ Tông hắc hóa. Lúc này, Vệ Tông lại chiếm thế thượng phong, đừng nhìn hai người họ bây giờ có vẻ như vẫn bất phân thắng bại. Nhưng thực tế người chiếm thế thượng phong vẫn là Vệ Tông. Vì vậy, cho đến tình trạng hiện tại, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn bây giờ cũng bắt đầu điên cuồng tự hỏi cách phá giải thực sự. Cách phá giải này tuy nói là tương đối gian nan, nhưng Vệ Tông tin chắc rằng chỉ cần mình không ngừng suy đoán thì luôn có thể tìm ra. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, hắn cảm thấy mình vẫn rất chắc chắn sẽ đánh bại được Vệ Tông hắc hóa này. Vì vậy, trong tình trạng này, Vệ Tông vẫn không ngừng suy diễn, còn xung quanh hắn vẫn vô cùng yên tĩnh, dường như Vệ Tông hắc hóa từ nay về sau đã biến mất hoàn toàn. Căn bản không xuất hiện nữa, Bây giờ, Vệ Tông cũng không có cách nào tìm được tung tích của đối phương. Nhưng Vệ Tông không hề vội vàng, hai người họ cứ tiếp tục như vậy. Thực tế, Vệ Tông Hắc Hóa bây giờ đang trốn trong bóng tối cũng vẫn tương đối lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện Vệ Tông còn khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Mình đã nghĩ ra cách trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn không làm gì được Vệ Tông. Vệ Tông lúc này cũng hoàn toàn không sợ việc hắn đột ngột xuất hiện. Vì vậy, Vệ Tông Hắc Hóa phải có những thủ đoạn mới, những thủ đoạn trước đây chắc chắn không thể dùng được nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông Hắc Hóa cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vệ Tông ở phía xa. Lúc này, Vệ Tông dường như cảm ứng được điều gì đó, hắn cảm thấy có người đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, kèm theo cảm giác khác thường này, Vệ Tông cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía mà mình bị ánh mắt nhìn chăm chú. Ngay khi Vệ Tông quay đầu lại, Vệ Tông Hắc Hóa cũng giật mình cả người, nhưng trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở một hướng khác. Khi Vệ Tông quay đầu nhìn sang, tự nhiên cũng không thấy gì cả, bởi vì vốn dĩ Vệ Tông Hắc Hóa đã trốn trong bóng tối. Cho dù hắn không rời đi và không biến mất ngay lập tức, thì Vệ Tông cũng vẫn không nhìn thấy gì, nhưng vừa rồi, Vệ Tông Hắc Hóa đã bị dọa sợ, không ngờ Vệ Tông lại nhạy cảm như vậy, cho dù mình đang trốn trong bóng tối vẫn bị Vệ Tông bắt được dấu vết. Phải nói rằng, cảm giác của Vệ Tông thực sự quá nhạy cảm, ngay cả Vệ Tông Hắc Hóa cũng bị dọa không nhẹ, cho nên, cho đến bây giờ, tình trạng này khiến Hắc Hóa Vệ Tông hết sức nhức đầu. Vệ Tông lúc này mang vẻ suy tư, hắn đang chậm rãi tự hỏi cách đối phó, đồng thời trong lòng không ngừng thôi diễn các thủ đoạn mới, suy nghĩ biện pháp mới. Ngay khi Vệ Tông làm vậy, hắn đã dần hiểu ra phải làm như thế nào. Theo Vệ Tông thôi diễn, từng đạo linh quang không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Trong trạng thái tốc độ ánh sáng đó, Vệ Tông cảm thấy mình đã lờ mờ nắm bắt được dấu vết của Hắc Hóa Vệ Tông. Đúng vậy, Hắc Hóa Vệ Tông dù ẩn mình kỹ càng, dù am hiểu núp trong bóng tối đến đâu, vẫn sẽ để lại dấu vết, không thể hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không thể bị bắt được. Đối với những cường giả như bọn họ, vốn không có chiêu số nào hoàn toàn không thể phá giải. Chỉ là xem người khác tốn bao nhiêu công sức để phá giải thôi. Vì vậy, dưới sự nỗ lực suy đoán của Vệ Tông, Hắc Hóa Vệ Tông cuối cùng cũng để lộ chút vết tích. Lúc này, trong đầu Vệ Tông, từng dấu vết xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của hắn. Ban đầu, Vệ Tông cảm giác không thấy gì, không cảm nhận được gì. Hắc Hóa Vệ Tông dường như hoàn toàn biến mất, cảm giác của hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể bắt giữ dấu vết của Hắc Hóa Vệ Tông. Nhưng bây giờ thì khác, Hắc Hóa Vệ Tông đã lưu lại từng chút một vết tích. Cuối cùng tất cả đều lộ ra trong đầu Vệ Tông. Dựa vào những vết tích nhỏ bé này, Vệ Tông có thể phác họa ra quỹ đạo hành động của Hắc Hóa Vệ Tông. Cho nên, dù Hắc Hóa Vệ Tông vẫn không ngừng di chuyển trong không gian, Vệ Tông đã lờ mờ nắm bắt được quỹ tích hành động của nó. Hơn nữa còn có thể dự đoán được quỹ tích bước đi tiếp theo của nó. Đó chính là sự lợi hại của Vệ Tông bây giờ. Chỉ cần dựa vào từng chút một ưu thế, hắn có thể khuếch đại nó vô hạn, không ngừng mở rộng ưu thế này, để triệt để tìm ra Hắc Hóa Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã bắt được dấu vết của Hắc Hóa Vệ Tông, hắn vẫn không lộ ra, vẫn giả vờ như không phát hiện gì, đang không ngừng suy đoán các thủ đoạn mới. Lúc này, trong đầu Vệ Tông đã hiện rõ ràng toàn bộ quỹ đạo hành động của Hắc Hóa Vệ Tông. Theo lý thuyết, dù Hắc Hóa Vệ Tông ẩn náu ở góc độ nào, ở đâu đi nữa, Vệ Tông đều nhìn thấy rõ, nhưng Vệ Tông vẫn không có bất kỳ động thái nào, hắn vẫn đang thôi diễn biện pháp mới, hắn cũng đang suy nghĩ, lát nữa khi bắt được Hắc Hóa Vệ Tông, mình sẽ lập tức dùng tốc độ sét đánh để giết chết hắn. Tuyệt đối không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, dù là một chút cơ hội cũng không thể cho hắn, nếu không, một khi để tên này chớp được một tia cơ hội đào tẩu, đối với Vệ Tông mà nói sẽ là chuyện bất lợi, điều đó tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên một chút ánh sáng, còn Hắc Hóa Vệ Tông đang ẩn mình trong bóng tối thì càng ngày càng lo lắng. Vì hắn phát hiện việc nghĩ ra một biện pháp có thể triệt để đối phó Vệ Tông không hề đơn giản. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Vệ Tông, đối phương dường như ngày càng có sự chuẩn bị, nắm giữ ngày càng nhiều thủ đoạn, điều này tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy. Vì vậy, hắn cắn răng, quyết không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục thì chắc chắn sẽ chết. Chương 3119, vô pháp so sánh. Cho nên, đến tình trạng này, Hắc Hóa Vệ Tông hiểu rất rõ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với hắn sẽ không phải là chuyện tốt, chắc chắn sẽ chết. Hắn không còn dây dưa hay ngụy trang nữa, mà phải đánh gãy Vệ Tông đang suy nghĩ, vì nếu để Vệ Tông tiếp tục thôi diễn, không biết còn những thủ đoạn gì đang chờ hắn, điều đó thật khó tưởng tượng, khó có thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, sau một hồi suy tính ngắn ngủi, Hắc Hóa Vệ Tông cảm thấy vẫn nên đánh gãy Vệ Tông đang thôi diễn. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện sau lưng Vệ Tông, tấn công thẳng vào Vệ Tông. Hắn biết chiêu thức của mình không thể làm tổn thương Vệ Tông, vì phản ứng của Vệ Tông quá nhanh, nhưng hắn cũng không có ý định làm tổn thương Vệ Tông. Mục đích của hắn chỉ là đánh gãy suy nghĩ của Vệ Tông. Quả nhiên, khi Hắc Hóa Vệ Tông tung một quyền về phía Vệ Tông, Vệ Tông hơi nghiêng người sang một bên liền tránh được, như thể cú đấm đó hoàn toàn vô dụng. Trước khi Hắc Hóa Vệ Tông đến, Vệ Tông đã cảm nhận được điều này, nên cú đấm của hắn đương nhiên sẽ không có tác dụng. Sau khi làm xong tất cả, Hắc Hóa Vệ Tông theo bản năng biến mất. hắn vẫn lặp lại chiêu cũ, định dùng thủ đoạn như trước, đánh xong rồi chạy, sau đó từ chỗ khác tiếp tục tấn công, cứ như vậy quấy rối Vệ Tông, khiến Vệ Tông phiền phức, đó chính là mục đích, đó chính là thủ đoạn của hắn, cho nên hắn vẫn tiếp tục dùng thủ đoạn đó để quấy rối Vệ Tông, khiến Vệ Tông không thể ổn định tâm thần để suy đoán các thủ đoạn trong lòng. Lúc trước, hắn đã làm như vậy, vì thủ đoạn đó rất hiệu quả, nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Tông bây giờ khác với Vệ Tông trước kia. Bây giờ, Vệ Tông đã có thể nắm bắt được quỹ tích hành động của hắn, cũng có thể nhìn thấy chỗ hắn ẩn nấp, vì vậy, Vệ Tông sẽ không mắc bẫy hắn nữa, dù hắc hóa Vệ Tông trốn vào không gian, dùng cách khác để che giấu, dù hành động bí mật thế nào, cũng hoàn toàn vô ích, không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Vệ Tông, cho nên, trong tình trạng này, hắc hóa Vệ Tông vừa biến mất thì khi hắn xuất hiện ở một nơi khác, lại kinh ngạc phát hiện Vệ Tông đã ở đó chờ hắn. Cảnh tượng này khiến hắc hóa Vệ Tông sợ ngây người, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện như vậy. Rốt cuộc Vệ Tông đã làm gì? Sao lại trực tiếp chờ mình ở đây? Chẳng lẽ hắn đã bắt được vị trí ẩn náu của mình sao? Hắc hóa Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu được điều này. Hắn không thể nào lý giải được Vệ Tông đã làm cách nào. Trong lúc hắn vô cùng kinh ngạc, Vệ Tông nhếch miệng cười lạnh. Đây chính là điều hắn muốn thấy. Hắc hóa Vệ Tông đã có chút choáng váng. Rõ ràng là hắn không ngờ Vệ Tông lại đột ngột phá giải thủ đoạn của mình. Trên thực tế, Vệ Tông đã nghĩ đến cách phá giải thủ đoạn của hắn, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, nên hắc hóa Vệ Tông không hề hay biết. Vì vậy, khi phát hiện việc ẩn náu của mình không còn tác dụng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, vì thủ đoạn che giấu này là con át chủ bài của hắn. Nhưng bây giờ, con át chủ bài của hắn đã bị Vệ Tông nhìn thấu. Vốn dĩ, hắn không thể đối đầu trực diện với Vệ Tông, chỉ có thể trốn trong bóng tối quấy rối, đánh lén. Bây giờ, hắn muốn quấy rối, đánh lén Vệ Tông cũng không thể. Vì vậy, sắc mặt hắc hóa Vệ Tông trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, Vệ Tông sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Vệ Tông sở dĩ không biểu hiện ra mình đã nhìn thấu con át chủ bài của hắn là để dành cho khoảnh khắc này, để tạo cho hắc hóa Vệ Tông một bất ngờ lớn. Cho nên, đến tình trạng này, hắc hóa Vệ Tông không thể nào trốn thoát được nữa. Vệ Tông tiếp tục tung một quyền về phía hắc hóa Vệ Tông. Trước cú đấm này, dường như thiên địa đảo lộn, toàn bộ bầu trời bị xé toạc, vô tận thần quang bùng phát từ cú đấm, khiến hắc hóa Vệ Tông lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn cảm thấy cú đấm này là điều mình chưa từng gặp. Đây là chiêu thức mới mà Vệ Tông khai phá ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, hắc hóa Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu ra sự khác biệt giữa mình và Vệ Tông. Đó là khả năng sáng tạo ra các thủ đoạn, chiêu thức mới, nói theo một nghĩa nào đó. Hắc hóa Vệ Tông dù là bản sao của Vệ Tông, dù phục chế hoàn toàn các thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt nằm ở chỗ hắn chỉ có những thủ đoạn mà Vệ Tông đã có. Còn Vệ Tông thì có khả năng sáng tạo ra các thủ đoạn mới. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng sáng tạo ra thủ đoạn mới nhất định. Nhưng khả năng đó so với Vệ Tông vẫn rất yếu. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ sáng tạo ra một pháp môn có thể che giấu mình. Mà pháp môn đó đã bị Vệ Tông phá giải trong thời gian ngắn. Hoàn toàn không thể gây tổn thương cho Vệ Tông. Trong thời gian ngắn đó, Vệ Tông đã sáng tạo ra mấy thủ đoạn mới. Hơn nữa đều hoàn mỹ khắc chế hắc hóa Vệ Tông. Điều này khiến hắc hóa Vệ Tông rất khó chịu. Quan trọng hơn là, dù hắc hóa Vệ Tông có tạo ra chiêu thức mới để đối phó Vệ Tông, Vệ Tông vẫn có cách để phá giải, để hóa giải trong thời gian ngắn. Còn khi Vệ Tông tung ra một chiêu thức mới để đối phó hắc hóa Vệ Tông, hắc hóa Vệ Tông cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Đó là sự khác biệt về bản chất giữa hai người. Dù hắc hóa Vệ Tông có vẻ như đã phục chế được tất cả của Vệ Tông, nhưng hắn không phải là Vệ Tông thật, chung quy không thể so sánh với Vệ Tông. Chương 3120, mộng bức, hắc hóa Vệ Tông, theo một nghĩa nào đó, thực chất là một phiên bản máy móc hơn của Vệ Tông. Hắn có tất cả các thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng việc vận dụng các thủ đoạn này hết sức cứng nhắc. Hắn không có khả năng linh hoạt sáng tạo ra các thủ đoạn mới. Vì vậy, Vệ Tông đã nhìn thấu tất cả điều này, nhìn thấu bản chất cứng nhắc của đối phương. Vệ Tông hiểu rõ, chỉ cần mình có thể đột phá bản thân, lĩnh ngộ ra những thủ đoạn mới, mình có thể đánh bại đối phương. Chính vì vậy, Vệ Tông từ chỗ hơi lo lắng đã trở nên không lo lắng. Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn yên tâm hơn và trở nên dễ dàng hơn. Vì đã nhìn thấu nhược điểm của đối phương, thấy rằng đối phương thực chất không đáng sợ, chỉ là ngoài mạnh trong yếu, dù đối phương có vẻ lợi hại đến đâu, thực tế vẫn không bằng chính mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông càng thêm thả lỏng, việc vận dụng sức mạnh của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, Vệ Tông trực tiếp vận dụng khả năng sáng tạo mới của mình, tạo ra một môn quyền pháp cực kỳ khủng khiếp. Khi Vệ Tông tung một quyền xuống, bầu trời hoàn toàn bị xé rách. Trong mắt hắc hóa Vệ Tông, hắn thậm chí còn thấy vô tận hỏa vũ rơi xuống. Những hỏa vũ đó tuy là ảo, nhưng thực tế lại có thật, chỉ cần Vệ Tông một ý niệm là có thể tạo ra sức mạnh long trời lở đất. Trước sức mạnh kinh khủng đó, hắc hóa Vệ Tông đã cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vậy, chính là tuyệt vọng. Hắn cảm nhận sâu sắc được sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông thực sự lớn đến mức nào. Dù là bản sao của Vệ Tông, hắn vẫn không thể nào theo kịp Vệ Tông, sự chênh lệch quá lớn, khiến hắn hoàn toàn không thấy hy vọng. Vì vậy, khi đối mặt với cú đấm khủng khiếp đó, Hắc Hóa Vệ Tông dù trong lòng đã xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ chờ chết. Hắc Hóa Vệ Tông gầm lên một tiếng, trên tay hắn xuất hiện sức mạnh kết thúc. Đúng vậy, hắn cũng có thể vận dụng sức mạnh kết thúc. Cảnh tượng này không khiến Vệ Tông ngạc nhiên, vì hắn đã sớm biết sẽ có chuyện này. Thực tế, nếu Hắc Hóa Vệ Tông là bản sao của Vệ Tông, thì việc hắn có thể vận dụng sức mạnh kết thúc không phải là chuyện quá khó chấp nhận. Hắc Hóa Vệ Tông đã vận dụng sức mạnh kết thúc, lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn mọi chuyện, không có bất kỳ động thái nào để đối phó. Hắc Hóa Vệ Tông gầm lên, sau đó tung một quyền chứa đầy sức mạnh kết thúc khủng khiếp. Đối đầu với cú đấm của Vệ Tông, ngay sau đó, sức mạnh kết thúc khủng khiếp trực tiếp nuốt chửng lực lượng long trời lở đất mà Vệ Tông đã tung ra. Sức mạnh kết thúc vẫn rất mạnh, dù đối mặt với Vệ Tông cũng không hề yếu thế, thậm chí còn nuốt trọn sức mạnh trên nắm đấm của Vệ Tông. Thấy cú đấm của mình có hiệu quả, Hắc Hóa Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói một quyền này có hiệu quả, hắn cũng chỉ vẻn vẹn thở dài một hơi mà thôi, cũng không triệt để yên lòng, bởi vì hắn biết nguy cơ còn chưa hề được giải trừ. Bản thân hắn tuy có thể vận dụng sức mạnh kết thúc, nhưng dù sao cũng chỉ là phòng chế sức mạnh của Vệ Tông. Bản thân có thể vận dụng, Vệ Tông chắc chắn cũng có thể động dụng, điều này thực tế không có ưu thế gì. Bởi vậy, trong lòng tên Vệ Tông Hắc Hóa này vẫn tương đối lo lắng. Hắn biết tiếp tục như vậy, kéo dài thêm nữa, sẽ chỉ bị mài chết. Vệ Tông vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong, hiện tại hắn căn bản không thấy bất kỳ hy vọng lật bàn nào. Sau khi đỡ được trọn vẹn một quyền này, Vệ Tông Hắc Hóa cũng theo bản năng lóe người, định kéo dài khoảng cách với Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, sau khi thân thể hắn lóe lên, Vệ Tông cũng đột nhiên lóe lên, ngay sau đó cả hai vẫn xuất hiện ở cùng một chỗ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Vệ Tông Hắc Hóa đột nhiên biến đổi, Vệ Tông giống như đã để mắt tới hắn, mặc kệ hắn thuấn di thế nào, Vệ Tông đều không ngừng đuổi theo. Lúc này, Vệ Tông Hắc Hóa không tin tà, hắn không tin mình thuấn di ngẫu nhiên mà Vệ Tông vẫn theo được. Vệ Tông có thể nhìn ra động tác của mình, có thể xem thấu ẩn tàng thì cũng thôi đi, chẳng lẽ hắn còn có thể xem thấu ý nghĩ trong lòng mình sao? Chính mình cũng không biết sau một khắc sẽ xuất hiện theo hướng nào. Vậy Vệ Tông dựa vào đâu có thể nhìn ra? Điều này khiến Vệ Tông Hắc Hóa trong lòng rất khó chịu, vô cùng không thoải mái. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông Hắc Hóa lập tức di chuyển đến những địa điểm khác nhau. Tốc độ rất nhanh, nhưng điều khiến hắn hết sức kinh ngạc là, mặc kệ hắn di chuyển đến đâu, Vệ Tông đều có thể trong nháy mắt cùng xuất hiện tại đó. Thật giống như Vệ Tông đã hoàn toàn bám lấy hắn, mặc kệ hắn đi đâu, Vệ Tông đều có thể đuổi kịp trong nháy mắt. Cảnh tượng này thật sự quá khó tin. Lúc này, Vệ Tông Hắc Hóa nhìn Vệ Tông đã ở ngay trước mắt, cả người có chút ngây ra. Vệ Tông, đây rốt cuộc là như thế nào? Hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Mình không biết bước tiếp theo sẽ đi đâu, vậy mà Vệ Tông có thể trong nháy mắt đuổi kịp, chẳng lẽ hắn còn hiểu rõ mình hơn cả mình sao? Cảnh tượng này khiến ngay cả Vệ Tông Hắc Hóa cũng có chút mộng mị, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên thực tế, Vệ Tông thật sự hiểu rõ Vệ Tông Hắc Hóa hơn chính hắn. Vệ Tông thông qua thôi diễn trước đây đã dự đoán được quỹ đạo hành động của Vệ Tông Hắc Hóa. Theo lý thuyết, Vệ Tông Hắc Hóa di chuyển hoàn toàn không có quy tắc, ngay cả chính hắn cũng không biết mình sẽ di chuyển theo hướng nào, giống như hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng thực tế không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, vẫn có quy luật nhất định có thể tìm ra, và Vệ Tông đã phát hiện quy luật này, nên mới có thể không ngừng đuổi bắt Vệ Tông Hắc Hóa. Mặc kệ đối phương di chuyển đến hướng nào, Vệ Tông đều có thể trong nháy mắt đuổi kịp, tất cả điều này Vệ Tông Hắc Hóa hoàn toàn không hề hay biết. Chương 3121, dị biến. Vì vậy, giờ đây, khi Vệ Tông Hắc Hóa lại đối mặt với Vệ Tông, hắn đã hoàn toàn rơi vào tình thế bất lợi. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không biết gì về thủ đoạn của Vệ Tông, còn Vệ Tông thì đã liếc mắt thấy ngay mọi thủ đoạn của hắn. Mặc kệ Vệ Tông Hắc Hóa sẽ sử dụng thủ đoạn gì, Vệ Tông hiện tại đều rất rõ ràng, Vệ Tông thậm chí còn hiểu rõ hắn hơn cả chính bản thân Vệ Tông Hắc Hóa. Bởi vậy, đến tình cảnh này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh. Lúc này, Vệ Tông không có ý định tiếp tục trì hoãn, hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề dây dưa. Bây giờ, hai người đã ở rất gần nhau, Vệ Tông hung hăng tung một quyền về phía Vệ Tông Hắc Hóa. Quyền này khác với trước, nếu như nói quyền trước long trời lở đất, thì quyền này dường như toàn bộ thiên địa đều bị nén vào một quyền. Khi quyền này đánh tới, thiên địa dường như đang đè ép về phía mình, mặc dù trong mắt Vệ Tông Hắc Hóa, thiên địa không là gì, nhưng đối mặt với đòn tấn công này của Vệ Tông, bên trong ẩn chứa sức mạnh thiên địa lại có sự khác biệt. Sức mạnh này quá mạnh mẽ, thực sự là một cảnh tượng kinh khủng mà Vệ Tông Hắc Hóa chưa từng thấy trước đây. Sức mạnh khủng khiếp như vậy, chỉ có Vệ Tông hiện tại mới có thể tung ra một quyền cuồng bạo như thế. Thấy quyền này, Vệ Tông Hắc Hóa biết mình không có chút sức mạnh nào để chống cự. Vì vậy, hắn vẫn định dùng lại chiêu cũ. Trong tình huống tương tự, hắn không thể chống cự Vệ Tông, nên chỉ có thể vận dụng sức mạnh kết thúc của mình. Ngoài sức mạnh kết thúc, hắn không còn thủ đoạn nào để đối đầu với Vệ Tông. Do đó, sức mạnh kết thúc lại xuất hiện trên người Vệ Tông hắc hóa. Thấy cảnh này, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên nụ cười khinh thường, rõ ràng là hắn đã sớm biết Vệ Tông hắc hóa lúc này chắc chắn sẽ vận dụng sức mạnh kết thúc. Vệ Tông đã có chuẩn bị từ trước, khi Vệ Tông hắc hóa vận dụng sức mạnh kết thúc, Vệ Tông không hề có động thái gì, cũng không cắt đứt, bởi vì lúc đó, Vệ Tông rất muốn xem Vệ Tông hắc hóa vận dụng sức mạnh kết thúc đến mức độ nào. Còn bây giờ, Vệ Tông không quan tâm những điều đó, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng, bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu hết các át chủ bài của Vệ Tông hắc hóa. Tất cả nội tình của hắn đều bị Vệ Tông thấy rõ. Do đó, lúc này Vệ Tông lại hung hăng giáng một quyền xuống, một quyền này đơn giản như vũ trụ sụp đổ, vô vàn vũ trụ song song không ngừng bị xé nát dưới một quyền này. Vệ Tông hắc hóa thậm chí còn thấy được quá khứ và tương lai của mình. Thấy được kết cục cuối cùng, một cái kết cục chắc chắn phải chết. Theo lý thuyết, một quyền này của Vệ Tông thậm chí đã phá vỡ nhân quả. Với một quyền này, Vệ Tông hắc hóa chắc chắn phải chết. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông hắc hóa không thể chấp nhận kết quả như vậy. Hắn hét lên một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm, hung hăng đánh về phía Vệ Tông. Hắn không thể chấp nhận việc mình bị Vệ Tông đánh chết. Hắn muốn đối đầu trực diện với Vệ Tông, muốn một mất một còn. Nhưng đáng tiếc, muốn một mất một còn với Vệ Tông, sao hắn có năng lực đó? Bởi vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Hắn chỉ lạnh lùng nở nụ cười. Ngay sau đó, Vệ Tông lại tung một quyền hung hăng xuống. Đối mặt với một quyền khủng bố như vậy, sức mạnh kết thúc kinh khủng trên người Vệ Tông hắc hóa đang điên cuồng dũng động, dường như muốn hấp thụ toàn bộ sức mạnh trên nắm đấm của Vệ Tông. Nhưng đáng tiếc, lần này khi hắn vận dụng sức mạnh kết thúc, lại đột nhiên phát hiện sức mạnh kết thúc xung quanh có chút không nghe theo sự khống chế của mình. Còn lúc này, Vệ Tông lại nở một nụ cười lạnh như băng với hắn. Bởi vì Vệ Tông đã sớm biết hắn sẽ vận dụng sức mạnh kết thúc. Vì vậy, hắn sớm đã đồng thời khống chế sức mạnh kết thúc trên người hắn. Phải biết, sức mạnh kết thúc vốn là do Vệ Tông lĩnh ngộ, còn Vệ Tông hắc hóa cũng chỉ là bản sao của Vệ Tông. Hắn có thể khống chế sức mạnh kết thúc, thì Vệ Tông tự nhiên cũng có thể. Thậm chí, quyền khống chế của Vệ Tông còn lớn hơn so với hắn. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông hắc hóa không thể vận dụng sức mạnh kết thúc. Vậy thì tiếp theo chính là thời gian biểu diễn của Vệ Tông. Vệ Tông tung một quyền hung hăng vào người Vệ Tông hắc hóa. Cơ thể Vệ Tông hắc hóa trong nháy mắt bị xé nát. Hắn muốn ngăn cản, muốn chống cự, nhưng làm sao hắn có sức mạnh nào để chống lại Vệ Tông? Sức mạnh của Vệ Tông thật sự quá cường đại, đến mức hắn thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể đã bị xé rách hoàn toàn, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Vệ Tông tiếp tục tung một quyền, muốn xé nát hoàn toàn tên này, nhưng đến tình cảnh này, trong mắt Vệ Tông hắc hóa lại lóe lên một tia thần tình lạnh lùng. Chỉ thấy cái đầu người của hắn trong nháy mắt lóe lên giữa không trung, sau đó biến mất không thấy. Thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, ngay cả hắn cũng không nhìn ra Vệ Tông hắc hóa đã biến mất bằng cách nào. Điều này rất bất thường, bởi vì theo lẽ thường, dù Vệ Tông hắc hóa có thế nào, không dùng được thủ đoạn gì, hắn đều có thể bị nhìn thấu. Nhưng giờ đây, Vệ Tông hắc hóa đột nhiên biến mất, mà Vệ Tông căn bản không nhìn ra hắn đã biến mất như thế nào. Điều này rõ ràng là không thích hợp, chẳng lẽ Vệ Tông hắc hóa còn có những át chủ bài khác, còn có những thủ đoạn khác mà mình không biết. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng nhíu chặt mày, rõ ràng chuyện này có chút ngoài dự liệu của hắn, Vệ Tông hắc hóa dường như còn có một vài thủ đoạn khác. Rất có thể lai lịch của hắn không đơn giản như mình tưởng, chỉ là một bản sao đơn thuần của mình. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng bắt đầu trở nên cẩn thận, hắn đột nhiên ý thức được tình huống có vẻ không ổn. Bây giờ, hắn nhất định phải dồn hết tinh thần để đối phó với tình huống tiếp theo. Chương 3122, dung hợp. Cho nên, trong tình huống Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy môi trường xung quanh Thiên Ma Trì bắt đầu rung chuyển điên cuồng. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông có thể cảm nhận được môi trường xung quanh đang không ngừng rung động, run rẩy, dường như muốn vỡ nát hoàn toàn, hoặc cũng có thể là Thiên Ma Trì có sinh mệnh của riêng mình. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được Thiên Ma Trì xung quanh rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Hơn nữa, rõ ràng là Thiên Ma Trì đã không còn nghe theo sự khống chế của mình. Điều này hoàn toàn khác với tình huống trước. Trước đây, Vệ Tông có thể tùy ý khống chế Thiên Ma Trì, nhưng sau khi Vệ Tông hắc hóa xuất hiện, Vệ Tông phát hiện mình không thể khống chế Thiên Ma Trì nữa. Tuy nhiên, ít nhất hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Ma Trì. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, Vệ Tông không chỉ không thể khống chế Thiên Ma Trì, mà thậm chí hắn còn không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Ma Trì. Thậm chí, hắn cảm giác mình ở bên trong Thiên Ma Trì giống như một kẻ dị loại sắp bị Thiên Ma Trì bài xích ra. Ngoài, đến tình cảnh này, Vệ Tông biết tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại trong Thiên Ma Trì nữa. Tình huống có vẻ không ổn, vì vậy, lúc này, Vệ Tông không quản được những thứ khác, vì Vệ Tông hắc hóa đã biến mất, nên Vệ Tông cũng lười quan tâm đến chuyện bắt hắn thế nào. Do đó, lúc này Vệ Tông trực tiếp xé rách không gian, sau đó biến mất khỏi Thiên Ma Trì. Một khắc sau, khi Vệ Tông bước ra, hắn đã ở bên ngoài Thiên Ma Trì. Thành thật mà nói, bây giờ Vệ Tông vẫn còn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Ma Trì đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống này? Giống như có ai đó đang nhắm vào mình. Ngay sau khi Vệ Tông rời khỏi Thiên Ma Trì, hắn có thể thấy Thiên Ma Trì vẫn đang không ngừng rung động. Bên trong dường như có một luồng sức mạnh đen như mực đang điên cuồng ăn mòn nó, đang điên cuồng cắn nuốt quyền hành của nó, đang điên cuồng cắn nuốt toàn bộ năng lượng của nó. Thấy cảnh này, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Hóa ra là Vệ Tông hắc hóa, hắn lại dựa vào mối liên hệ giữa mình và Thiên Ma Trì để đoạt xá Thiên Ma Trì, muốn hoàn toàn khống chế nó. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hiểu ra mọi chuyện. Nói thật, Vệ Tông hắc hóa vốn được tạo ra từ Thiên Ma Trì, là bản sao của Vệ Tông, dùng để chiến đấu với Vệ Tông, nhưng không ngờ, vì Vệ Tông quá mạnh, dẫn đến bản sao này cũng đặc biệt mạnh, mặc dù Vệ Tông hắc hóa phỏng chế không phải là đối thủ của Vệ Tông, nhưng với mối liên hệ giữa hắn và Thiên Ma Trì, việc cướp đoạt quyền hạn của Thiên Ma Trì quá đơn giản, vì sức mạnh của Thiên Ma Trì hiện tại không đủ để chống lại hắn. Do đó, Vệ Tông hắc hóa đã cướp đoạt hơn một nửa quyền hạn của Thiên Ma Trì. Thấy cảnh này, Vệ Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên mà không làm gì. Hắn nhất định phải làm gì đó, vì vậy, Vệ Tông theo bản năng muốn phá hủy mọi thủ đoạn của Vệ Tông hắc hóa. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đi ra dù sao cũng vẫn hơi muộn, Thiên Ma Trì gần như đã hòa làm một với Vệ Tông hắc hóa. Vệ Tông hắc hóa cái khác thì không được, nhưng tốc độ cướp đoạt Thiên Ma Trì thì rất nhanh, vì vậy, trong thời gian ngắn, Thiên Ma Trì đã bị Vệ Tông hắc hóa dung hợp hoàn toàn. Lúc này, Vệ Tông hắc hóa đã hoàn toàn thay thế Thiên Ma Trì ban đầu, hóa thành một cá thể mới. Lúc này, Thiên Ma Trì trước mặt Vệ Tông cũng nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng xuất hiện thân ảnh Vệ Tông hắc hóa. Nói thật, bây giờ Vệ Tông hắc hóa khác với trước, mặc dù nhìn bề ngoài hắn vẫn giống hệt Vệ Tông, nhưng khí tức và khí chất trên người hắn đã hoàn toàn khác biệt so với Vệ Tông. Hắn bây giờ dù cho cùng Vệ Tông trông giống nhau như đúc, nhưng mặc ai đến nhìn đều cảm thấy hai người bọn họ không phải một người. Bởi vì khí chất trên người hai người thật sự chênh lệch rất lớn. Sự hắc hóa trên người Vệ Tông chỉ là âm trầm, hoàn toàn không có sự cuồng bạo bá khí của Vệ Tông. Thế nên, lúc này hắc hóa Vệ Tông chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Vệ Tông một cái, rồi theo bản năng muốn chạy trốn, cả người hắn hóa thành một vệt sáng, hướng thẳng đến nơi vô tận xa xôi bỏ chạy. Hắn lúc này biết dù cho mình đã thôn phệ Thiên Ma Trì, nhưng vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông, vì vậy, hắn không nói hai lời liền định trực tiếp rời đi, cách xa Vệ Tông, chờ khi tu luyện thành công sẽ quay lại tìm Vệ Tông báo thù. Đó là ý nghĩ của hắn bây giờ. Còn đối với Vệ Tông, một màn này tuyệt đối không thể chấp nhận, bởi vì Thiên Ma Trì vốn là bảo vật của Vệ Tông, là thứ hắn vất vả lắm mới có được. Hắc hóa Vệ Tông không nói hai lời trực tiếp cướp đi bảo vật của mình, còn muốn đào tẩu, sao có thể như vậy được? Sao Vệ Tông có thể chịu đựng chuyện này? Hơn nữa, quan trọng nhất là vì Vệ Tông đã ra khỏi Thiên Ma Trì. Theo lý thuyết, ngay từ đầu Thiên Ma Trì không còn áp chế Vệ Tông nữa. Vì Vệ Tông bản thân quá mạnh, Thiên Ma không thể tìm được đối thủ thích hợp, nên bất đắc dĩ phải hạ thấp thực lực của Vệ Tông. Áp chế Vệ Tông, đương nhiên, tất cả chỉ diễn ra khi Vệ Tông đồng ý. Lúc này đã thoát khỏi Thiên Ma Trì, thực lực của Vệ Tông đã khôi phục bình thường, nên hắc hóa Vệ Tông hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông. Dù hắn thôn phệ Thiên Ma Trì, cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông hiện vẫn là người mạnh nhất, là tồn tại mạnh nhất dưới thập tinh trong vô số vũ trụ song song. Vậy nên hắc hóa Vệ Tông nghĩ quá đơn giản, hắn muốn thoát khỏi Vệ Tông đâu có dễ vậy. Ngay khi hắn hóa thành vệt sáng muốn bay đi, Vệ Tông cũng đuổi theo. Lúc này, tốc độ của hắc hóa Vệ Tông rất nhanh, vì hắn đã thôn phệ Thiên Ma Trì, một bảo vật vô song bị hắn thôn phệ hoàn toàn. Hắn cảm nhận được thực lực mình tăng lên rất nhiều, vì thực lực tăng lên quá nhanh, trong lòng hắn cũng nảy sinh chút tâm tư khác, hắn bắt đầu cảm thấy nếu thật sự đối mặt Vệ Tông, hình như mình cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Giờ hắn còn muốn suy nghĩ xem có nên quay đầu lại chiến đấu với Vệ Tông một phen không. Chương 3123, chênh lệch cực lớn. Lúc này, hắc hóa Vệ Tông vẫn đang suy nghĩ, thậm chí còn muốn so tài với Vệ Tông một chút, để cho Vệ Tông thấy sự lợi hại của mình, nhưng một lúc sau, hắc hóa Vệ Tông vẫn từ bỏ ý định. Vì hắn biết thực lực của Vệ Tông trước khi vào Thiên Ma Trì đã bị áp chế, mà thực lực bị áp chế còn khủng bố như vậy, khó có thể tưởng tượng thực lực ban đầu của gã khoa trương đến mức nào. Vậy nên, để cho an toàn, hắn vẫn không muốn mạo hiểm, hắn vẫn nghĩ rằng chờ thực lực mình tu luyện tiếp, trở nên mạnh hơn nữa, đến lúc đó sẽ đi tìm Vệ Tông báo thù, so tài với Vệ Tông, như vậy vẫn là một ý hay. Vậy nên, bây giờ hắc hóa Vệ Tông chỉ muốn rời đi, nhanh chóng chạy trốn, mau thoát khỏi Vệ Tông, nhưng trốn đâu có dễ, Vệ Tông một mực theo sau không bỏ. Mặc kệ hắc hóa Vệ Tông chạy đến đâu, Vệ Tông đều không ngừng đuổi theo, giống như Vệ Tông sẽ không bao giờ buông tha hắn, mặc kệ hắn chạy trốn nơi nào, Vệ Tông nhất định sẽ bắt lại hắn. Vậy nên hắc hóa Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, Vệ Tông cứ theo đuổi không buông, khiến hắn có chút phiền phức. Lúc này, Vệ Tông vẫn theo sát phía trước hắc hóa Vệ Tông, hai người xuyên qua không ngừng trong vũ trụ song song, đã đi qua không biết bao nhiêu vũ trụ song song. Lúc này, dường như hắc hóa Vệ Tông không thể nhịn được nữa, hắn lười phải tiếp tục đuổi bắt thế này, vậy nên hắn dừng bước, quay đầu hung hăng nhìn Vệ Tông đối diện, hắn không muốn chạy trốn nữa, Dù sao thực lực của mình đã được tăng cường rất lớn. Có một bước tiến kinh khủng, giờ hắn thật sự không cảm thấy mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Hai người cùng lắm thì lại so tài một chút, nghĩ đến đây, Hắc Hóa Vệ Tông lao thẳng đến Vệ Tông, định đối đầu trực diện với Vệ Tông. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, quỹ đạo hành động của gã đều bị Vệ Tông nhìn thấy. Vì Vệ Tông có sức mạnh vận mệnh, phải biết, Vệ Tông bây giờ có thể nói là có cả bốn sức mạnh chí cao. Vậy nên đến tình trạng này, Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Vì Vệ Tông đã rời khỏi Thiên Ma Trì, đây mới thật sự là toàn bộ hình thái của Vệ Tông. Vệ Tông nắm giữ tứ đại sức mạnh cao nhất, mỗi loại đều hết sức kinh khủng, còn Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn không thể so sánh với Vệ Tông về sự lý giải những lực lượng này. Nên đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn Hắc Hóa Vệ Tông trước mặt. Ngay sau đó, khi Hắc Hóa Vệ Tông đến gần Vệ Tông, đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Đúng vậy, hoàn toàn không thể động đậy, mặc kệ hắn muốn tiến lên hay lùi lại đều không thể làm được. Vì thời gian và không gian trên người hắn đã ngừng lại. Hắn bị giữ nguyên trạng thái hắc hóa, mặc dù suy nghĩ vẫn hoạt động, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nhúc nhích được, toàn bộ sức mạnh của hắn đều bị phong bế, vậy nên lúc này Hắc Hóa Vệ Tông ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhưng một khắc sau, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Đây là khí tức hủy diệt đáng sợ, phá tan sự phong tỏa, phá vỡ lực lượng đang giam cầm hắn. Sau một khắc, Hắc Hóa Vệ Tông tiếp tục lao đến đánh Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của hắn không duy trì được lâu. Khi hắn lao đến đánh Vệ Tông lần nữa, đột nhiên phát hiện khí tức hủy diệt trên người mình không còn nằm trong quyền kiểm soát. Rõ ràng là Vệ Tông từ xa đang điều khiển sức mạnh hủy diệt trên người hắn, khiến nó trở nên hỗn loạn. Hắc Hóa Vệ Tông cảm thấy có chút phiền phức, vì sức mạnh hủy diệt của mình căn bản không chịu sự kiểm soát của mình, mà cứ tranh giành quyền kiểm soát. Ngay khi hắn đang lúng túng, Vệ Tông ở phía xa chỉ nhẹ ngón tay một cái, ngay lập tức Hắc Hóa Vệ Tông phát hiện mình lại quay về điểm xuất phát, tiếp tục bị kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Đáng sợ hơn là chỉ một cái chạm ngón tay của Vệ Tông, trên người hắn xuất hiện một vết thương, thậm chí hắn còn không thấy rõ Vệ Tông đã ra tay thế nào. Rõ ràng, chiêu này Vệ Tông đã đồng thời sử dụng sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không. Sức mạnh vận mệnh đại diện cho chiêu này của Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ gây thương tích cho Hắc Hóa Vệ Tông, vì đó là vận mệnh, Vệ Tông trực tiếp dùng sức mạnh vận mệnh, đó là vận mệnh của Hắc Hóa Vệ Tông, hắn nhất định sẽ bị thương dưới chiêu này. Tất nhiên, nếu Vệ Tông có thể lý giải sức mạnh vận mệnh ở một trình độ cao hơn, thật sự đứng đầu, hắn có thể dùng một chiêu này tuyên án cái chết của Hắc Hóa Vệ Tông. Vì theo quy tắc vận mệnh, Hắc Hóa Vệ Tông sẽ trực tiếp đi đến cái chết, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông bây giờ chưa đủ mạnh, chưa thể tuyên án cái chết trực tiếp, đó là chỗ còn thiếu của Vệ Tông. Vậy nên, nếu Vệ Tông muốn đối phó Hắc Hóa Vệ Tông, có lẽ phải tốn chút thời gian. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên. Mặc dù sự lý giải sức mạnh vận mệnh của mình chưa đủ mạnh, nhưng với tứ đại sức mạnh chí cao, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn có thể dễ dàng đánh bại Hắc Hóa Vệ Tông. Chỉ có điều hơi tốn sức mà thôi. Bây giờ Hắc Hóa Vệ Tông sau khi liên tiếp bị thương, mới phát hiện sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông lớn đến mức nào. Sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Lúc trước, hắn dù là bản sao của Vệ Tông, nhưng chỉ là bản sao của Vệ Tông khi đã vào Thiên Ma Trì. Lúc đó, sức mạnh của Vệ Tông đã bị suy yếu rất nhiều, hơn nữa những sức mạnh chí cao khác đều không thể sử dụng, chỉ có thể dùng sức mạnh hủy diệt, vậy nên lúc đó Vệ Tông đã bị suy yếu đi rất nhiều lần. Dù Hắc Hóa Vệ Tông là bản sao, cũng không sao chép được bao nhiêu sức mạnh của Vệ Tông. Còn bây giờ, khi đối mặt với toàn bộ hình thái của Vệ Tông, hắn cảm thấy đau đầu và áp lực vô cùng. Chương 3124, khinh thường. Lúc này, toàn bộ hình thái của Vệ Tông bộc phát ra thực lực vượt xa những gì Hắc Hóa Vệ Tông tưởng tượng. Ban đầu, trong lòng hắn nghĩ mình đã hấp thụ sức mạnh của Thiên Ma Trì, bây giờ đã hoàn toàn vượt qua cường giả cửu tinh bình thường, thậm chí đã ở trên cường giả cửu tinh bình thường. Thực lực đó khiến hắn mê mẩn và say mê, nhưng hắn không ngờ rằng, dù có thực lực như vậy, mình cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông còn kinh khủng và đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Sức mạnh khủng bố đó bùng nổ là điều khó có thể tưởng tượng. Vậy nên lúc này, sự chênh lệch giữa Hắc Hóa Vệ Tông và Vệ Tông càng lớn. Hắn thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng khi đối mặt với Vệ Tông. Đúng vậy, đối mặt với Vệ Tông, hắn chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng vô tận. Vậy nên bây giờ Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn ngây người. Hắn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông trước mặt, còn Vệ Tông thì vẫn ngự trị phía trên, nhìn xuống Hắc Hóa Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông lại nhẹ nhàng chạm vào Hắc Hóa Vệ Tông. Trong nháy mắt trên người Hắc Hóa Vệ Tông xuất hiện nhiều vết thương hơn. Những vết thương này không thể lành lại, vì đây là những vết thương đã định sẵn. Hắn không thể dùng bất kỳ cách nào để chữa lành. Với tứ đại sức mạnh chí cao, Vệ Tông có thể dễ dàng gây ra vết thương cho Hắc Hóa Vệ Tông. Nhưng Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại Vệ Tông. Đó chính là sự chênh lệch quá lớn giữa hai người. Nghĩ đến đây, Hắc Hóa Vệ Tông lộ ra vẻ không cam tâm trên mặt. Hắn đã rất vất vả mới trốn thoát khỏi Thiên Ma Trì. Hắn cảm thấy mình đã thoát khỏi số mệnh của Thiên Ma Trì. Hơn nữa, hắn đã thôn phệ hoàn toàn Thiên Ma Trì, Hắn cảm thấy, mệnh ta do ta không do trời, hắn đã thoát khỏi tất cả, đã thoát khỏi vận mệnh, hắn không cam tâm mình cuối cùng vẫn phải đi đến cái chết đã định sẵn. Đây là điều hắn không thể chấp nhận, vậy nên đến tình cảnh này, Hắc Hóa Vệ Tông tuyệt đối không cam tâm chấp nhận tất cả. Vì vậy hắn phải làm gì đó, hắn muốn cùng Vệ Tông ngươi sống ta chết, cá chết lưới rách, nhưng đáng tiếc, hắn có tâm tư cá chết lưới rách nhưng không có khả năng phá lưới. Bây giờ, Vệ Tông sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, Hắc Hóa Vệ Tông dồn toàn bộ sức mạnh kinh khủng trên người, cuối cùng phát động một đợt tấn công cực kỳ kinh khủng vào Vệ Tông. Phải biết, trên người hắn có rất nhiều sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Với nhiều sức mạnh hủy diệt như vậy, uy lực khi bùng nổ vẫn rất đáng sợ, nhưng đáng tiếc, hắn đang đối mặt với Vệ Tông, trước sức mạnh hủy diệt kinh khủng đó, Vệ Tông căn bản không hề để ý, sức mạnh hủy diệt đó quả thật rất đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy, với sự lĩnh ngộ về sức mạnh hủy diệt của Vệ Tông hiện tại, nhiều sức mạnh hủy diệt đó thực sự không là gì cả. Vậy nên lúc này, Vệ Tông đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khoảng không, trong nháy mắt, tất cả sức mạnh hủy diệt đồng thời biến thành hư ảo, hoàn toàn tiến vào cơ thể Vệ Tông. Đúng vậy, Vệ Tông đã dùng chính cơ thể mình để tiêu hóa và hấp thụ tất cả sức mạnh hủy diệt đó, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, vậy nên đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn nhàn nhạt nhìn Hắc Hóa Vệ Tông cách đó không xa. Lúc này, thái độ của Vệ Tông với Hắc Hóa Vệ Tông đã rất rõ ràng. Đó chính là giết, chính là triệt để đánh giết Hắc Hóa Vệ Tông, đó là việc cuối cùng Vệ Tông cần phải làm. Lúc này, Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra mình cuối cùng cũng chỉ là một bản sao của Vệ Tông. Mình không thể so sánh được với Vệ Tông. Hơn nữa, dù là bản sao thì mình cũng chỉ là một bản sao kém cỏi, hoàn toàn không thể nào là đối thủ của Vệ Tông, về mọi mặt, hắn đều thua xa Vệ Tông, vậy nên thất bại của hắn đã là định mệnh, thực tế, ngay từ đầu hắn đã như trưng thu thất bại, hắn căn bản không có khả năng thành công, nghĩ đến đây, trên mặt Hắc Hóa Vệ Tông lộ ra vẻ thất vọng hoàn toàn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ý nghĩ của mình từ đầu đã không thực tế, mình hoàn toàn không có khả năng thành công, cho nên, khi Hắc Hóa Vệ Tông đối mặt Vệ Tông lần nữa, hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Trong lòng hắn bỗng trở nên trống rỗng, từ lúc đầu ấp ủ dã tâm lớn lao, kỳ vọng nhiều như vậy, đến giờ tất cả đều tan biến, toàn bộ đều biến mất, bởi vì hắn đã hoàn toàn nhận ra rằng những gì mình nghĩ trước đây đều không thể thực hiện được. Dù làm thế nào cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông, dù làm thế nào cũng khó mà là đối thủ của Vệ Tông. Tất cả những gì hắn theo đuổi, tất cả những gì hắn mong mỏi đều không thực tế, điều này giáng cho hắn một đòn nặng nề. Vì vậy, khi thấy Hắc Hóa Vệ Tông thất thần, Vệ Tông cũng không định tiếp tục giằng co với hắn. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục chậm rãi di chuyển ngón tay giữa không trung, rất linh hoạt, tùy ý vẽ vời, nhẹ nhàng để lại vô số vết thương trên người Hắc Hóa Vệ Tông. Tuy những vết thương này không đáng kể, nhưng khi tích tụ lại, uy lực sẽ vô cùng kinh khủng. Vì vậy, đối mặt với việc Vệ Tông liên tục tạo ra vết thương trên người, Hắc Hóa Vệ Tông căn bản không có khả năng chống đỡ. Hắn muốn chống cự nhưng hoàn toàn bất lực, cuối cùng đành từ bỏ. Đến tình trạng này, Hắc Hóa Vệ Tông cũng biết dù làm gì mình cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông, làm gì cũng vô ích, chỉ có thể ngây ngô chờ chết. Trong khi đó, Vệ Tông vẫn ở giữa không trung, tiếp tục ra tay, liên tục gây thêm thương tích trên người hắn. Lúc này, vết thương trên người Hắc Hóa Vệ Tông ngày càng nhiều, ngày càng rõ, từng vết rách điên cuồng lan rộng, không ngừng lớn thêm. Hắc Hóa Vệ Tông biết mình sắp không trụ nổi nữa. Chương 3125, diệt sát. Dù đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không hề có ý định nương tay, hắn tiếp tục vận dụng sức mạnh vận mệnh, bằng chiêu thức cường đại như vậy, khiến Hắc Hóa Vệ Tông liên tục bị thương. Nếu Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh cao hơn chút nữa, hắn có thể trực tiếp dùng vận mệnh lực tuyên án Hắc Hóa Vệ Tông chết ngay lập tức. Điều đó rất dễ dàng, nhưng hiện tại, chính Vệ Tông cũng biết mình không thể làm được, sự hiểu biết của hắn về sức mạnh vận mệnh vẫn còn hạn chế. Nên bây giờ Vệ Tông chỉ có thể liên tục gây vết thương cho Hắc Hóa Vệ Tông. Còn việc tuyên án hắn chết thì để sau. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục không ngừng gây thêm vô số vết thương lên người Hắc Hóa Vệ Tông. Cứ thế, vết thương Vệ Tông gây ra ngày càng nhiều, Hắc Hóa Vệ Tông ngày càng suy yếu. Đến giờ, hắn muốn nhúc nhích cũng không thể, vì toàn thân đã bị thương đến mức không còn hình dạng. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hắc Hóa Vệ Tông. Hắc Hóa Vệ Tông cũng ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, tạo ra những tia lửa kịch liệt. Ánh mắt Hắc Hóa Vệ Tông lúc này rất phức tạp, có không cam tâm, có phẫn nộ, có hối hận và cả chút tuyệt vọng. Thực ra, ban đầu hắn có dã tâm rất lớn, muốn đoạt xác Vệ Tông, trực tiếp thay thế Vệ Tông, dùng thân phận Vệ Tông để hành động. Dù sao, hắn biết lai lịch của mình, thực chất chỉ là vật thay thế cho Vệ Tông do Thiên Ma chỉ tạo ra. Là một vật thay thế, hắn đương nhiên muốn lật đổ Vệ Tông, đó là số phận của tất cả vật thay thế, là điều mà chúng vẫn luôn mong đợi, cho nên hắn muốn thay thế Vệ Tông. Nhưng về sau, Hắc Hóa Vệ Tông bỗng cảm thấy mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh cho Hắc Hóa Vệ Tông tan tác. Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào đối phó Vệ Tông. Thấy vậy, Hắc Hóa Vệ Tông hoàn toàn mất phương hướng, biết mình không thể nào là đối thủ của Vệ Tông, bởi vì Vệ Tông quá mạnh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hắc Hóa Vệ Tông quyết định nếu không thể thay thế Vệ Tông, thì mình sẽ đoạt xác Thiên Ma Trì. Phản ứng của hắn rất nhanh, người bình thường không thể nhanh chóng thay đổi ý định như vậy. Có thể nói, Hắc Hóa Vệ Tông vẫn kế thừa một số ưu điểm của Vệ Tông. Đó là suy nghĩ chuyển biến rất nhanh và hành động cũng rất quyết đoán. Trong thời gian ngắn, hắn đã thay đổi ý định. Đến tình trạng này, Hắc Hóa Vệ Tông hiểu mình nên làm gì. Hắn trực tiếp đoạt xác Thiên Ma Trì, rồi định dùng sức mạnh của nó để chống lại Vệ Tông. Nhưng hắn không ngờ rằng, dù có thêm sức mạnh của Thiên Ma Trì, mình vẫn không phải đối thủ của Vệ Tông. Hắc Hóa Vệ Tông bắt đầu muốn chạy trốn, nhưng sau đó nhận ra mình không thể chạy được. Thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, hoàn toàn áp chế hắn, chạy cũng không thoát, đánh cũng không lại. Đối mặt với Vệ Tông, hắn chỉ có đường chết. Giờ đây, hắn thực sự tuyệt vọng, vì không có cách nào chống lại Vệ Tông, cũng không có khả năng cùng Vệ Tông tử chiến. Vì vậy, ngoài con đường chết, hắn không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn Hắc Hóa Vệ Tông cách đó không xa, rồi tiếp tục dùng ngón tay điểm vào người hắn, gây ra nhiều vết thương. Lần này, vết thương trực tiếp kích nổ tất cả các vết thương trước đó. Nhiều vết thương tích tụ lại, cuối cùng bùng nổ với uy lực kinh khủng, sức phá hoại khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, cơ thể Hắc Hóa Vệ Tông nổ tung, không chỉ cơ thể, mà linh hồn và tất cả mọi thứ của hắn cũng nổ tung. Bởi vì những vết thương không chỉ tác động đến thể xác, mà còn đến linh hồn, thậm chí sâu hơn thế. Đây là sự kinh khủng của vận mệnh. Vận mệnh đã định ngươi bị thương, thì không chỉ thân thể bị thương, mà tất cả mọi thứ của ngươi từ trong ra ngoài đều phải chịu tổn thương. Đây là sức mạnh của vận mệnh, một khi luyện đến mức thâm sâu, nó sẽ vô cùng kinh khủng. Vận mệnh muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của tứ đại chí cao. Không có sức mạnh nào yếu kém, mỗi loại đều kinh khủng khó lường. Chẳng trách chỉ cần lĩnh ngộ thấu đáo một loại sức mạnh chí cao, ngươi có thể bước vào cảnh giới thập tinh. Vệ Tông có dã tâm muốn lĩnh ngộ toàn bộ tứ đại sức mạnh chí cao là chuyện gần như không thể. Ít nhất từ xưa đến nay chưa ai có dã tâm lớn đến thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc Vệ Tông có dã tâm lớn như vậy cũng đồng nghĩa với việc con đường của hắn sẽ vô cùng gian nan. Bởi vì chưa từng có ai đi con đường giống hắn, chưa ai có ý tưởng khủng bố như Vệ Tông, mọi người chỉ cần lĩnh ngộ một loại sức mạnh chí cao là đã khó. Vệ Tông lại muốn lĩnh ngộ bốn loại, chuyện này chưa từng có ai nghĩ tới, bởi vì ai cũng biết đó là điều không thể, nhưng Vệ Tông lại muốn biến điều không thể thành có thể. Dù người khác cho rằng đó là con đường chết, Vệ Tông vẫn muốn đi thông nó và chứng minh cho người khác thấy con đường đó hoàn toàn có thể đi. Đó chính là Vệ Tông. Chương 3126, tăng lên điên cuồng. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc này, Hắc Hóa Vệ Tông đã hoàn toàn nổ tung từ trong ra ngoài. Dù tạm thời chưa chết hẳn, nhưng hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Hắn đã biến thành tro tàn, rồi những tro tàn đó lại bốc cháy, hóa thành sương mù màu đen. Trong sương mù màu đen vẫn còn sót lại một chút mảnh vụn lạc ấn của Hắc Hóa Vệ Tông và cặn bã của trật tự. Những thứ này là tạp chất, Vệ Tông không cần đến. Vệ Tông trực tiếp tiêu trừ sạch sẽ những thứ đó, rồi hấp thu tất cả sương mù màu đen còn lại. Phải biết, sương mù màu đen lần này ẩn chứa rất nhiều thứ, không chỉ sức mạnh của Hắc Hóa Vệ Tông mà còn có lực lượng của Thiên Ma Trì. Thiên Ma Trì đã bị Hắc Hóa Vệ Tông hấp thu hoàn toàn, nên theo một nghĩa nào đó, Hắc Hóa Vệ Tông chính là Thiên Ma Trì, và Thiên Ma Trì chính là Hắc Hóa Vệ Tông, hai người đã hợp làm một, không thể phân biệt. Vệ Tông đánh chết Hắc Hóa Vệ Tông cũng có nghĩa là đã xóa bỏ Thiên Ma Trì, do đó sương mù màu đen hiện tại cũng mang lực lượng của Thiên Ma Trì. Nghĩ đến đây, Vệ Tông biết Hắc Hóa Vệ Tông đã chết, đồng thời nhìn vô số sương mù màu đen trước mặt, Vệ Tông há to miệng, hút mạnh một cái liền hút hết đám sương mù vào trong miệng. Sau đó, Vệ Tông điên cuồng hấp thu và luyện hóa sương mù trong cơ thể, biến chúng thành lực lượng của mình. Sương mù màu đen lần này chứa sức mạnh của Thiên Ma Trì, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Khi Vệ Tông điên cuồng hấp thu, hắn cảm nhận được sự hiểu biết của mình về sức mạnh kết thúc đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Sự hiểu biết của hắn ngày càng sâu sắc, ngày càng kinh khủng. Trước đây, Vệ Tông đã đạt đến bình cảnh trong việc lĩnh hội sức mạnh kết thúc. Giống như với sức mạnh luân hồi, hắn không thể tăng lên được nữa. Nhưng giờ đây, một sự ngoài ý muốn đã xảy ra. Khi Vệ Tông hấp thu sương mù từ Thiên Ma Trì, hắn cảm thấy sự hiểu biết về sức mạnh kết thúc của mình dường như lại bắt đầu có dấu hiệu tăng lên. Cái bình cảnh kia bắt đầu giãn ra. Bình cảnh giãn ra đồng nghĩa với việc hắn có thể tăng lên được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lộ vẻ vui mừng. Tình huống này là điều Vệ Tông không ngờ tới. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Vì vậy, Vệ Tông không chút lơ là, tiếp tục điên cuồng luyện hóa sương mù trong cơ thể, hấp thu chúng hoàn toàn, biến thành lực lượng của mình, củng cố nội tình, tăng cường sự hiểu biết. Đó là việc Vệ Tông cần làm. Bây giờ, Vệ Tông thấy bình cảnh trong cơ thể mình rung lắc ngày càng mạnh, nên vẻ mặt mừng rỡ của hắn càng thêm rõ rệt. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm nhận được, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa, bình cảnh sẽ hoàn toàn vỡ tan. Vì vậy, Vệ Tông lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng gia tăng sự lĩnh ngộ về sức mạnh kết thúc. điên cuồng nuốt chửng sương mù màu đen. Chỉ trong nháy mắt, vô số sương mù màu đen đã bị Vệ Tông nuốt vào trong cơ thể. Rồi bằng năng lực luyện hóa cường đại của mình, Vệ Tông luyện hóa tất cả sương mù với tốc độ khó tin. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông đột nhiên cảm thấy trên người mình xuất hiện một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn. Cỗ sức mạnh cường đại này khiến chính Vệ Tông cũng có chút khó tin. Sức mạnh cường đại như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Vệ Tông. Lượng lực kinh khủng này trực tiếp dồn vào thân thể Vệ Tông, khiến cho bình cảnh sức mạnh vốn đang giằng co của Vệ Tông lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, vốn dĩ bình cảnh sức mạnh này đã đang điên cuồng giãn ra. Hắn đã lung lay sắp đổ, nhìn qua có vẻ sắp vỡ tan, sở dĩ trước đây nó chưa vỡ, cũng chỉ vì nó tương đối kiên cường. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với sức mạnh kinh khủng như vậy, thì dù bình cảnh có kiên cường đến đâu cũng không thể duy trì được sự ổn định. Bởi vậy, dưới sự xung kích của lực lượng kinh khủng này, cái bình cảnh vốn đã lung lay sắp đổ trong nháy mắt vỡ vụn hoàn toàn. Lực lượng khủng bố trực tiếp xuyên thủng nó, vì vậy, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy bình cảnh vẫn luôn trói buộc mình trong nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh hùng vĩ vô song tràn vào cơ thể Vệ Tông. Một sự lý giải hùng vĩ tương tự cũng trực tiếp quán thâu vào não hải Vệ Tông. Sự lý giải của hắn đối với sức mạnh kết thúc đang tăng lên điên cuồng, đang tăng nhanh như gió. Đúng vậy, thật sự chỉ có thể dùng từ tăng mạnh đột ngột để hình dung. Vệ Tông lần đầu cảm nhận được việc lĩnh ngộ loại lực lượng này lại có thể nhanh đến vậy, sắp đạt đến trình độ nào. Thậm chí tốc độ hấp thụ và lý giải của chính Vệ Tông cũng hoàn toàn không thể sánh được với tốc độ mà sự lý giải này tràn vào đầu hắn. Cho nên trong tình cảnh hiện tại, Vệ Tông hoàn toàn đứng bất động. Hắn không phải không dám động, mà là hoàn toàn không có ý định động. Bởi vì mọi suy nghĩ của hắn lúc này đều đang điên cuồng lý giải những tri thức đột ngột tràn vào liên quan đến sức mạnh kết thúc. Dù đã vô cùng tập trung, dồn toàn bộ tâm trí vào đó, Vệ Tông vẫn phát hiện mình dường như không theo kịp tốc độ tràn vào của tri thức, hoàn toàn không thể hiểu được. Chương 3127, hấp thu. Theo lẽ thường, tốc độ lý giải của Vệ Tông vốn đã rất kinh khủng, nhưng ngay cả với ngộ tính như Vệ Tông, hiện tại hắn cũng hoàn toàn không thể hấp thụ được lượng tri thức khủng bố như vậy. Lượng tri thức kinh khủng tích lũy này thực sự quá mức lớn, nên hiện tại Vệ Tông cũng khó mà tiêu hóa hết trong thời gian ngắn. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực, cố gắng hết mình để hấp thụ những tri thức kinh khủng tột độ liên quan đến sức mạnh kết thúc. Vô tận sự lý giải về sức mạnh kết thúc tràn vào đầu Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, hắn không thể dừng lại được tình trạng này. Đến sau, tri thức tràn vào càng lúc càng nhiều, Vệ Tông hoàn toàn không cách nào tiêu hóa, cho nên, trong mắt Vệ Tông lại xuất hiện một tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, gần như là cố gắng quên mình để liều mạng hấp thu. Có thể hấp thụ bao nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt, cả đầu như muốn nổ tung, hắn chỉ có thể cố hết sức. Vì vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng coi như là dốc toàn bộ sức lực, vận dụng năng lực lĩnh ngộ mạnh mẽ chưa từng có của mình để liều mạng hấp thụ những kiến thức liên quan đến sức mạnh kết thúc. Sau đó, thời gian dần trôi, lượng kiến thức dung nhập vào đầu Vệ Tông, sự lý giải về vận mệnh kết thúc cũng dần ít đi. Tốc độ tràn vào cũng chậm lại, lúc này, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu sức mạnh kết thúc tiếp tục tràn vào với tốc độ như vậy, thì e rằng Vệ Tông cũng không thể hấp thụ nổi. Vì vậy, tranh thủ lúc lượng tri thức tràn vào đầu mình đã trở nên ít đi, Vệ Tông cũng coi như hơi thở phào, cuối cùng có thể chậm rãi hấp thụ kiến thức trong đầu. Lúc này, Vệ Tông nhắm mắt lại, lơ lửng giữa không trung, khẽ động đậy, bắt đầu nhàn nhạt hấp thụ những tri thức liên quan đến kết thúc trong đầu. Vệ Tông không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết rằng, khi hấp thụ hoàn toàn những tri thức liên quan đến kết thúc này, sự lý giải của mình về sức mạnh kết thúc sẽ đạt đến một cảnh giới rất cao. Rất cao, có thể trực tiếp tiến lên tới đỉnh phong hay không thì khó nói. Nhưng chắc chắn sẽ đạt đến một độ cao đặc biệt mà trước đây hắn không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề lơ là, bắt đầu không ngừng hấp thụ tri thức. Thời gian cứ thế trôi đi, Vệ Tông vẫn nhắm nửa mắt, lơ lửng giữa không trung, như thể không cảm thấy gì. Với Vệ Tông, tất cả những thứ khác hiện tại đều không liên quan đến hắn. Điều hắn muốn hiểu nhất lúc này là sức mạnh kết thúc. Ngoài ra, mọi việc xảy ra bên ngoài đều không liên quan gì đến hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dốc toàn lực tiếp tục hấp thụ sự lý giải về sức mạnh kết thúc. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hoàn toàn không có tâm trí lo chuyện khác. Toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong việc hấp thụ sức mạnh kết thúc. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ, sự lý giải của mình về sức mạnh kết thúc ngày càng sâu sắc. Bây giờ, lực lượng của hắn càng trở nên sâu sắc. Mơ hồ cảm thấy mình có thể chạm đến ngưỡng cửa của thập tinh cảnh. Dù nghe có vẻ khoa trương, nhưng thực tế là như vậy. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng cảm nhận được việc đưa một loại sức mạnh chí cao hoàn toàn tiến lên đỉnh phong sẽ kinh khủng đến mức nào. Giờ đây, Vệ Tông thực sự hiểu rõ mình đang mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, đến trình độ này, Vệ Tông vẫn không ngừng thúc đẩy sự lý giải của mình về sức mạnh kết thúc. Cùng với việc thúc đẩy sự lý giải, những kiến thức về sức mạnh kết thúc trong cơ thể hắn cũng từng chút một được Vệ Tông tiêu hóa và hấp thụ, vốn dĩ Vệ Tông đã cảm thấy đầu mình đau nhức như muốn nứt, đầu óc sắp nổ tung, đến hiện tại, Vệ Tông cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lúc này, hắn mới cảm thấy thư thái, không còn tình trạng đại não sắp không chịu nổi như vừa nãy. Dù cho thần hồn của Vệ Tông có mạnh mẽ đến đâu, cũng có chút không thể tiếp nhận được lượng tri thức khủng bố như vậy. Thật sự, Vệ Tông lần đầu thấy lượng tri thức kinh khủng như vậy trong đầu. Hắn cũng cảm nhận sâu sắc sự kinh khủng của nó, suýt chút nữa đã khiến đại não của hắn nổ tung, thần hồn cũng suýt phân liệt, vỡ vụn, thật sự quá kinh khủng. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi thả lỏng, may mắn là hắn đã ổn định, khống chế được những tri thức liên quan đến kết thúc trong đầu. Nếu không, đó không phải là một tin tốt đối với hắn, rất có thể hắn sẽ bị tri thức phản phệ, dẫn đến sống không bằng chết, điều này hoàn toàn có khả năng, phải biết rằng, sự lý giải về sức mạnh kết thúc vốn đã ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nếu Vệ Tông không kịp thời hấp thụ, thì hậu quả cuối cùng sẽ rất khủng khiếp, tuyệt đối không phải điều Vệ Tông có thể chấp nhận hay muốn gặp phải. Bởi vậy, bây giờ Vệ Tông cũng coi như đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì với hắn lúc này, chỉ cần từng bước chậm rãi hấp thụ sức mạnh bên trong là đã quá đủ. Đây là việc cần làm của Vệ Tông bây giờ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông vẫn không hề hoang mang, tiếp tục hấp thụ sức mạnh kết thúc trong cơ thể. Cứ như vậy, sự lý giải của Vệ Tông vẫn từng bước tăng lên, sự lý giải của hắn về sức mạnh kết thúc cũng dần tiến bộ. Hướng đến đỉnh phong, Vệ Tông cảm thấy mình gần như đã sắp đạt đến đỉnh phong của sức mạnh kết thúc. Chương 3128, đỉnh phong, nếu thực sự có thể đưa một loại sức mạnh tiến lên đến đỉnh phong, thì đối với Vệ Tông, đó tuyệt đối là một cơ hội tốt hiếm có, bởi vì chỉ khi một loại lực lượng đạt đến đỉnh phong, người đó mới có thể mơ hồ chạm đến cánh cửa của thập tinh cảnh giới. Chỉ có như vậy, người đó mới thực sự cảm nhận được thập tinh cảnh giới là như thế nào. Người đó sẽ có ít nhất một khái niệm mơ hồ, không giống như trước đây khi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh thập tinh. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại vô cùng rõ ràng sự khác biệt giữa mình và Sinh Tử Đế Quân nằm ở điểm này. Sinh Tử Đế Quân tuy chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh, nhưng sự lý giải của đối phương về sức mạnh luân hồi đã đạt đến đỉnh phong. Cảnh giới của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Vì vậy, nếu Vệ Tông có thể đưa sức mạnh kết thúc tiến lên đến đỉnh phong, thì có nghĩa là với sức mạnh đó, Vệ Tông rất có thể sẽ vượt qua cả Sinh Tử Đế Quân. Vì cả hai người đều đã đưa một loại sức mạnh chí cao lên đến đỉnh phong. Trên sức mạnh đó, hai người hoàn toàn bình đẳng, về lý thuyết là không khác biệt lắm, nhưng đừng quên rằng Vệ Tông còn có ba loại sức mạnh chí cao khác hỗ trợ. Hơn nữa, cả ba loại sức mạnh đó của Vệ Tông đều đã đạt đến một cảnh giới rất tốt. Vì vậy, lực lượng của Vệ Tông thực tế đã vượt qua Sinh Tử Đế Quân. Tất nhiên, dù sức mạnh của Vệ Tông đã vượt qua Sinh Tử Đế Quân, đó chỉ là vượt qua về lực lượng, cảnh giới của Vệ Tông vẫn chưa vượt qua Sinh Tử Đế Quân. Điều này cũng có nghĩa là Vệ Tông có thể đánh bại Sinh Tử Đế Quân, nhưng tuyệt đối không thể giết chết được đối phương, đó là một vấn đề cơ bản, nhưng Vệ Tông cũng không cần giết Sinh Tử Đế Quân, bởi vì giữa Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân không có thù hận lớn đến mức phải giết đối phương bằng mọi giá, Vệ Tông chỉ muốn đuổi đối phương đi, ngoài ra không có ý định nào khác, vì vậy, chỉ cần đánh bại được Sinh Tử Đế Quân, mục đích của Vệ Tông sẽ đạt được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông đã mơ hồ hiểu được mình phải làm như thế nào. Lúc này, Vệ Tông vừa hấp thụ sức mạnh kết thúc, vừa suy nghĩ về những ý định sắp tới, về kế hoạch nâng cao sức mạnh của bản thân. Vệ Tông hiện tại đã có mạch suy nghĩ tương đối rõ ràng. Tất nhiên, bước đầu tiên là đưa sức mạnh kết thúc lên đến đỉnh phong. Trước đây, Vệ Tông còn hơi nghi ngờ không biết mình có thể đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong hay không. Nhưng đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn hiểu rõ mình hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, lượng kiến thức liên quan đến luân hồi trong đầu mình kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn vẫn đang dừng lại giữa không trung, bất động, mặc cho ngoại giới rung chuyển, mặc cho thế giới bên ngoài có chuyện gì xảy ra, Vệ Tông vẫn không hề động đậy, trên người Vệ Tông không có bất cứ biến đổi nào, như thể hắn chỉ đứng ngẩn người ở đó, không khác gì trước đây, nhưng đó chỉ là những gì xảy ra bên ngoài, trên thực tế, trong cơ thể Vệ Tông đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Sự lý giải của Vệ Tông đối với sức mạnh luân hồi chung kết đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Sau này cũng khó ai bì kịp, hắn đã thực sự có thể đưa sức mạnh kết thúc tiến lên đến đỉnh phong. Chỉ là cần thêm chút thời gian nữa mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông trở nên càng sáng hơn, thậm chí có vẻ thâm thúy và đen tối. Ánh sáng trong mắt hắn đã giống như sức mạnh kết thúc. Đen như mực, như thể có thể nuốt chửng toàn bộ tâm thần của người khác. Đó chính là Vệ Tông bây giờ. Cả người hắn tạo cho người ta cảm giác vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ vô song. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sự tăng tiến sức mạnh kết thúc của mình lớn đến mức nào. Giờ đây, có lẽ chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đưa sức mạnh kết thúc tiến lên đến đỉnh phong. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng lý giải, không ngừng hấp thu kiến thức liên quan đến sức mạnh kết thúc. Trong quá trình đó, thời gian từng chút trôi qua, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, thời gian dường như không còn quan trọng. Lúc này, Vệ Tông vẫn dừng lại tại chỗ, không nhúc nhích, cả người vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tình trạng này cứ tiếp diễn. Thời gian tiếp tục trôi đi, không biết bao lâu, tựa hồ đã qua rất nhiều năm, có lẽ mấy vạn năm, không ai biết chính xác là bao lâu. Đến lúc đó, Vệ Tông mới chậm rãi mở mắt. Ngay khoảnh khắc hắn mở mắt, cả thiên địa tối sầm lại, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Ánh mắt Vệ Tông giờ đã tràn ngập vẻ tang thương và hắc ám thâm thúy. Ánh nhìn của hắn đáng sợ đến mức không ai sánh bằng. Chỉ cần nhìn một cái, có thể lập tức giết chết người. Đây chính là Vệ Tông hiện tại, hắn đã thực sự đưa sức mạnh kết thúc lên đến đỉnh phong. Giờ đây, hắn mới biết việc đưa một loại sức mạnh chí cao lên đỉnh phong kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông cũng cảm thấy mình đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa thập tinh cảnh giới. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cảnh giới kia gần mình đến thế, như thể chỉ cần vươn tay, bước một bước là có thể đến được. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn, do sự tăng tiến quá lớn mang lại. Thực tế, Vệ Tông vẫn còn cách thập tinh cảnh giới rất xa. Sinh tử đế quân cũng đã đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong từ lâu. Nhưng bao nhiêu năm qua, y vẫn chưa thể đạt đến thập tinh cảnh giới, dù họ cảm thấy mình đã rất gần, thực tế vẫn còn rất xa, không dễ dàng tăng lên như vậy. Vì thế, Vệ Tông hiểu rõ, dù đã đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong, hắn vẫn còn một khoảng cách rất lớn với thập tinh cảnh giới. Không thể dễ dàng đột phá chỉ bằng suy nghĩ. Chương 3129, trở về, đừng thấy Vệ Tông đã đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong. Tưởng như đã chạm vào ngưỡng cửa thời gian, thực tế y quả thật có thể chạm vào một chút cánh cửa thập tinh. Nhưng chạm vào cánh cửa không có nghĩa là có thể đột phá đến thập tinh cảnh giới. Vệ Tông còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể đột phá. Vì thế, Vệ Tông không nghĩ đến chuyện xa vời đó. Đối với y lúc này, việc đột phá đến thập tinh cảnh giới vẫn còn khá xa vời. Vệ Tông muốn đưa ba loại sức mạnh chí cao khác lên đỉnh phong. Đó mới là điều y muốn làm. Sau đó, hắn sẽ thử hợp nhất tứ đại sức mạnh chí cao, rồi mới tiến quân vào thập tinh cảnh giới. Đó là những gì Vệ Tông dự định làm tiếp theo. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe sáng. Y đã lên kế hoạch rõ ràng, biết mình phải làm gì tiếp theo. Vệ Tông chậm rãi nhìn thiên địa. Lúc này, thiên địa dường như không còn bí mật gì trước mắt y. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, mọi thứ đều tàn lụi, ngay cả không gian cũng vậy, không sức mạnh nào có thể ngăn cản được ánh nhìn của y. Ánh mắt Vệ Tông quá kinh khủng, mọi sức mạnh chạm vào nó đều lập tức khô héo, hóa thành hư không. Đó là sức mạnh của Vệ Tông lúc này, y đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, lực lượng của y quá kinh khủng, đạt đến một cảnh giới không ai sánh bằng. Vì thế, Vệ Tông quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Nghĩ đến đây, y lập tức bước một bước, rồi biến mất tại chỗ. Lần này, Vệ Tông rời đi, mục đích của y là chư thiên vạn giới. Vệ Tông không quên mình muốn nâng cao sức mạnh luân hồi. Nhưng sau đó gặp phải bình cảnh, nguyên nhân là vì y cảm thấy mình chưa đến một thế giới đủ mạnh. Và cũng chính ở thế giới mình sinh ra để lĩnh ngộ luân hồi. Vệ Tông cho rằng vấn đề có thể ở chỗ đó. Vì vậy, nếu muốn đột phá bình cảnh, muốn tiếp tục tăng cường sự lý giải về sức mạnh luân hồi, y nhất thiết phải đến chư thiên vạn giới, phải thực sự lĩnh ngộ luân hồi nơi đó. Đó là việc cần làm, Vệ Tông phải trải nghiệm mọi thứ để tăng cường sức mạnh luân hồi. Trước đây, Vệ Tông đã muốn làm như vậy. Nhưng khi đó y cảm thấy thực lực của mình còn yếu, không đủ khả năng đối phó với sinh tử đế quân. Đối mặt y, Vệ Tông không sợ hãi, nhưng y hiểu rõ mình không có phần thắng. Hai người họ có thể hòa nhau, nhưng quan trọng hơn là Vệ Tông còn chưa chắc có thể trốn thoát khỏi sinh tử đế quân. Vì thế, lúc đó Vệ Tông không nghĩ đến việc tìm sinh tử đế quân. Trở lại chư thiên vạn giới là một dự định tốt. Lúc ấy, y chỉ nghĩ vậy, chứ không có ý định giao đấu với sinh tử đế quân. Chính vì thế, Vệ Tông khi đó không có biện pháp gì, nên y chưa nghĩ đến việc nhanh chóng nâng cao sức mạnh luân hồi. Y muốn nâng cao các sức mạnh khác trước, rồi tính đến luân hồi sau, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Giờ đây, Vệ Tông đã đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong, ít nhất ở cảnh giới này, y không còn sợ sinh tử đế quân. Về lý thuyết, Vệ Tông có thể ngang tài ngang sức với y, thậm chí có thể chiếm thế thượng phong. Đó là Vệ Tông hiện tại, y cảm thấy có thể cứng đối cứng với sinh tử đế quân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe sáng, y di chuyển trong không gian song song, qua vô số vũ trụ, tốc độ rất nhanh, trong thời gian ngắn, y đã đến gần chư thiên vạn giới. Với tốc độ của Vệ Tông lúc này, đó là một điều đáng sợ. Lần này trở lại chư thiên vạn giới, Vệ Tông không có ý định gì khác, y muốn đối đầu trực tiếp với sinh tử đế quân. Vệ Tông bây giờ có một việc cần làm, trở lại chư thiên vạn giới, tìm mọi cách nắm giữ luân hồi nơi đó. Trong quá trình này, y chắc chắn phải giao tiếp với sinh tử đế quân, thậm chí phải đối đầu trực tiếp và chiến đấu với y. Vệ Tông đã chuẩn bị mọi thứ, ít nhất y nghĩ vậy. Sức mạnh của y bây giờ chắc chắn vượt trội hơn sinh tử đế quân. Dù không giết được y, nhưng đánh bại và tạm thời đuổi đi cũng là điều tốt nhất Vệ Tông có thể làm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự nữa, lập tức bước vào chư thiên vạn giới. Trong khi đó, sinh tử đế quân vẫn đang ngủ say cũng cảm nhận được Vệ Tông trở về. Y khẽ cau mày, có chút khó chịu, nhưng dù khó chịu, y cũng không nói gì, vì biết Vệ Tông sinh ra từ chư thiên vạn giới, việc y trở về là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, điều sinh tử đế quân không ngờ là mình còn chưa kịp phản ứng, Vệ Tông đã hướng về phía mình. Chuyện gì đang xảy ra? Sinh tử đế quân có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Vệ Tông lại có ý đồ quỷ quái gì, lại muốn động thủ với mình? Theo lý, y không nghĩ Vệ Tông là người lỗ mãng như vậy. Trước đây, y đã giao đấu với Vệ Tông, biết rằng dù cảnh giới của y thấp hơn mình, nhưng y không có cách nào làm gì được Vệ Tông. Và ngược lại, vậy thì việc hai người giao đấu không có ý nghĩa gì. Y không hiểu Vệ Tông định làm gì, tìm mình để làm gì. Chương 3130, không lùi. Khi Sinh Tử Đế Quân thấy Vệ Tông hướng về phía mình, y có chút mơ hồ, không hiểu ý định của y là gì. Vì trước đây hai người đã giao đấu và không thể phân thắng bại, nên việc giao đấu không có ý nghĩa gì. Sinh Tử Đế Quân thật sự không hiểu Vệ Tông muốn gì. Vì thế, ánh mắt y hơi lóe sáng, y chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Vệ Tông đang nhanh chóng tiến đến. Tốc độ của Vệ Tông cực nhanh, nhanh chóng đến trước mặt Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân nhìn Vệ Tông với ánh mắt khó hiểu, còn Vệ Tông thì lạnh nhạt nhìn y. Thật lòng, Vệ Tông không muốn giao đấu với Sinh Tử Đế Quân, vì không cần thiết, dù sức mạnh của Vệ Tông đã vượt trội Sinh Tử Đế Quân. Điều đó không có nghĩa y có thể làm gì được y. Y có thể đánh bại Sinh Tử Đế Quân, nhưng không thể giết y, nhiều nhất là chỉ có thể đuổi y đi. Nếu có thể trực tiếp đuổi Sinh Tử Đế Quân đi bằng sức mạnh của mình thì tốt. Không cần giao đấu trực tiếp, Vệ Tông cảm thấy việc giao đấu với Sinh Tử Đế Quân rất phiền phức. Vì thế, y lập tức phóng thích khí tức của mình, không nói lời nào, trực tiếp phóng ra khí tức kinh khủng. Vô tận thông tin từ trên người Vệ Tông tràn ra, bao trùm lấy Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân lập tức cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Vệ Tông, và cuối cùng cũng hiểu vì sao y lại có sức mạnh lớn như vậy, vì sao lại tìm mình giao đấu. Thì ra, Vệ Tông đã đưa sức mạnh kết thúc lên đến đỉnh phong. Thật sự, Sinh Tử Đế Quân rất kinh ngạc khi nhìn thấy điều này, vì trước đây khi gặp Vệ Tông, y còn chưa đưa bất kỳ một loại sức mạnh chí cao nào lên đến cảnh giới sâu sắc. Dù Vệ Tông có tứ đại sức mạnh chí cao, nhưng mỗi loại đều còn tương đối yếu, không thể so với y. Sinh Tử Đế Quân kinh ngạc khi Vệ Tông lĩnh ngộ cùng lúc tứ đại sức mạnh chí cao, nhưng cũng không coi y là chuyện gì to tát, bởi vì là người lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, y hiểu rõ mỗi loại sức mạnh chí cao đều vô cùng thâm sâu. Việc đưa một loại sức mạnh lên đỉnh phong là vô cùng khó khăn. Chính y cũng đã tốn không biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm mới miễn cưỡng đưa sức mạnh luân hồi lên đỉnh phong. Còn Vệ Tông, y mang trong mình cùng lúc tứ đại sức mạnh chí cao. Tham vọng quá lớn, muốn đưa cả tứ đại sức mạnh lên đỉnh phong, y sẽ tốn rất nhiều sức lực, thậm chí là không thể. Vì thế, Sinh Tử Đế Quân không quá coi trọng Vệ Tông, dù biết y rất đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, y không thể đưa lực lượng của mình lên đỉnh phong. Vì thế, Sinh Tử Đế Quân cho rằng Vệ Tông sẽ không gây ra sóng gió gì trong thời gian dài. Việc cùng lúc nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao đã hạn chế y, việc nâng cao một loại sức mạnh nào đó cũng đã rất khó, nên Sinh Tử Đế Quân không quá để ý đến y. Sinh Tử Đế Quân chỉ cần đưa sức mạnh của mình lên thập tinh cảnh giới, còn Vệ Tông thì không đáng để y chú ý. Vì thế, Sinh Tử Đế Quân không hề quan tâm đến Vệ Tông. Nhưng đến bây giờ, khi phát hiện Vệ Tông đã đưa sức mạnh kết thúc lên đỉnh phong, Sinh Tử Đế Quân đã không thể ngồi yên, y không chỉ kinh ngạc mà còn kinh thán khi Vệ Tông đã đưa một loại sức mạnh chí cao lên đỉnh phong trong thời gian ngắn như vậy. Lần trước y gặp Vệ Tông không bao lâu, lúc đó Vệ Tông còn chưa có sự lý giải sâu sắc về sức mạnh kết thúc, mà giờ đây đã đưa nó lên đỉnh phong. Chuyện này làm sao có thể? Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Nếu theo tiến độ này, Vệ Tông sẽ đưa ba loại sức mạnh chí cao còn lại lên đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên nói, một khi Vệ Tông thật sự đem ba loại sức mạnh chí cao còn lại đều tiến lên tới đỉnh phong, dù cho lúc đó Vệ Tông chưa trở thành cường giả thập tinh, nhưng lực lượng và cảnh giới của hắn tuyệt đối phải áp đảo Sinh Tử Đế Quân. Đây tuyệt đối không phải điều Sinh Tử Đế Quân muốn thấy. Nên lúc này trong ánh mắt Sinh Tử Đế Quân, sau khi từng hưởng thụ một chút ánh sáng, bây giờ Vệ Tông đúng là khiến hắn cảm nhận được uy hiếp sâu sắc. Một uy hiếp thật sự rất lớn, điều này làm Sinh Tử Đế Quân trong lòng nảy sinh nhiều ý nghĩ. Vì thế, khi cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân chẳng những không lùi bước mà ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Sức mạnh cũng trở nên hung hãn hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sinh Tử Đế Quân tự nhiên biết rõ, Vệ Tông phóng thích khí tức là để hắn biết khó mà lui. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn lui, dựa vào cái gì Vệ Tông bảo hắn lui thì hắn phải lui? Sinh Tử Đế Quân thân là cường giả đỉnh cấp, chẳng lẽ không có tôn nghiêm sao? Vậy nên, vì mặt mũi, cộng thêm việc không muốn nhìn Vệ Tông xuôi gió xuôi nước tăng cường sức mạnh, hắn quyết phải đụng độ với Vệ Tông một lần nữa. Ít nhất, đối với Sinh Tử Đế Quân lúc này, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ chư thiên vạn giới, để nơi này cho Vệ Tông, đó tuyệt đối không phải điều hắn muốn thấy. Chương 3131, kết thúc luân hồi. Cho đến tình trạng này, Sinh Tử Đế Quân cũng biết mình tuyệt đối không thể lùi. Một khi lùi, tức là chứng minh mình yếu hơn Vệ Tông, đó là tỏ ra yếu kém với Vệ Tông, cho nên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tuyệt đối không lùi, cũng không cúi đầu trước Vệ Tông, vì vậy, đối diện với khí tức cường đại Vệ Tông tỏa ra, Sinh tử đế quân không những không lùi một bước mà còn tiến thêm một bước, dùng lực lượng cường đại của mình cứng rắn áp bách Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn ra ý định của sinh tử đế quân. Hắn vốn muốn đối phương biết khó mà lui, nhưng không ngờ, gia hỏa này lại quyết định cứng đối cứng. Vì thế, Vệ Tông khẽ lắc đầu, bây giờ, bất kể thế nào, nếu gia hỏa này nhất quyết đối đầu, Vệ Tông sẽ phụ bồi, nếu không giáo huấn đối phương một trận, đối phương sẽ không biết trời cao đất rộng. Vậy nên, Vệ Tông mặt không biểu cảm, ngay sau đó bước một bước đến trước mặt sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân cũng lập tức cảm nhận được áp lực Vệ Tông mang lại. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn khác trước. Trước đây, thực lực của hắn vốn không yếu, nhưng vì lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hắn cố ý dùng thân thể ứng phó sức mạnh luân hồi của sinh tử đế quân. Cho nên, khi đó hắn chưa phát huy toàn bộ thực lực, Vệ Tông lúc đó và Vệ Tông bây giờ tự nhiên không giống nhau. Lúc này, mặt Vệ Tông tràn đầy vẻ lạnh lùng, khi Vệ Tông một lần nữa áp bách, sinh tử đế quân đúng là cảm nhận được áp lực cường đại. Hoàn toàn khác trước, vậy nên, lúc này sinh tử đế quân không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Trực tiếp quyết định cứng đối cứng với Vệ Tông, trên người hắn xuất hiện vết tích lục đạo luân hồi, 6 cánh cửa đồng thời bày ra phía sau, mỗi cánh cửa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ Vệ Tông, nhưng đối mặt với công kích này, Vệ Tông đã quá quen thuộc, dù sao, dù sinh tử đế quân đi xa hơn Vệ Tông trên con đường luân hồi, Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, đừng quên, bản thân Vệ Tông cũng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hơn nữa, dù không đạt đỉnh phong, Vệ Tông đã đi rất sâu, rất xa trên con đường này, Vệ Tông cũng có nhận thức sâu sắc về sức mạnh luân hồi. Vì vậy, khi đối mặt lục đạo luân hồi, Vệ Tông bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước đây. Nhìn những cánh cửa trước mặt, Vệ Tông trực tiếp vung một quyền hung hăng đánh ra, trong nháy mắt lục đạo luân hồi đồng thời vỡ tan, hóa thành vô số tro tàn. Đến tình trạng này, Vệ Tông khẽ xoay cổ, phát ra tiếng tạp ba, thanh thúy, khi Vệ Tông một quyền rồi lại một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi đồng thời vỡ nát, vô số mảnh vỡ luân hồi lơ lửng bên cạnh Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sinh tử đế quân. Nhưng đối diện với công kích của Vệ Tông, sinh tử đế quân không hề bất ngờ, hắn sớm biết, Vệ Tông đã đẩy sức mạnh kết thúc đến đỉnh phong, có lẽ có được lực phá hoại đáng sợ và mạnh nhất trên thế giới. Dù sinh tử đế quân không lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, hắn cũng rất rõ đặc tính của nó, Vệ Tông có lẽ đã đứng đầu về lực phá hoại, có uy lực khủng bố nhất, đến mức này, sinh tử đế quân cũng biết lực phá hoại của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh cao, không thể tùy tiện đối phó, vì vậy, sinh tử đế quân lúc này đã hoàn toàn hóa thành luân hồi. Sức mạnh luân hồi vô hạn bắt đầu liên tục rội rửa Vệ Tông, khiến toàn thân Vệ Tông cảm nhận được vô tận biến thiên của luân hồi, thậm chí trực tiếp bị cuốn vào vòng luân hồi một cách bị động. Không thể không nói, sinh tử đế quân nắm giữ sức mạnh luân hồi vẫn rất mạnh mẽ. Ít nhất, đến thời điểm này, sức mạnh luân hồi vẫn được hắn nắm chắc trong tay, dù Vệ Tông hiểu rất rõ về sức mạnh đôn hoàng, nhưng vẫn còn kém xa so với sinh tử đế quân về sự lý giải luân hồi. Vậy nên, trong mắt Vệ Tông thoáng lóe lên tia sáng, bản thân mình lại vô tình tìm đến đạo của sinh tử đế quân. Quả nhiên, bất kỳ cường giả nào nắm giữ sức mạnh chí cao đến đỉnh cao đều có thể phát huy sức mạnh kinh khủng. Bây giờ, trong mắt Vệ Tông hoàn toàn không thấy bóng dáng sinh tử đế quân. Sinh tử đế quân dường như đã hóa thành luân hồi, hiện diện ở khắp mọi nơi, tồn tại trong thiên địa vạn vật, Vệ Tông không thể nào hiểu thấu ra hỏa này đang ở đâu. Nhưng tất cả đều không quan trọng, vì Vệ Tông có sức mạnh kết thúc, dù sinh tử đế quân ở đâu, kết thúc tất cả, vậy là xong, sức mạnh kết thúc chính là sức mạnh phá hoại mạnh nhất và kinh khủng nhất trong thiên địa này. Lúc này, Vệ Tông hung hăng phát huy hết sức mạnh kết thúc trên người. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng vô tận bùng nổ từ Vệ Tông, lan tỏa khắp thiên địa, sức mạnh kết thúc khủng bố dường như có thể thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả, lực lượng kinh khủng không ngừng lan rộng ra xa, tất cả chạm vào sức mạnh kết thúc đều sẽ bị phá hủy, bị ăn mòn hoàn toàn, đó chính là sức mạnh cường đại của kết thúc. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, lực lượng kinh khủng bùng phát từ người hắn, lan tỏa vô tận. Lúc này, Vệ Tông lơ đãng nhìn xung quanh thiên địa, dù sức mạnh luân hồi vẫn tồn tại, nhưng đã bị sức mạnh kết thúc của hắn phá hủy gần hết, hoàn toàn không thể chống cự. Chương 3132, một quyền phá diệt. Dù sức mạnh luân hồi cũng rất mạnh, nhưng dù sao vẫn không thể so với sức mạnh kết thúc. Ít nhất, về cường độ, sức mạnh kết thúc có lực phá hoại cao hơn. Sức mạnh luân hồi tuy mạnh nhưng không nằm ở lực phá hoại, mà ở sự quỷ dị, đối diện với sức mạnh kết thúc phá hủy trực tiếp như vậy, sức mạnh luân hồi có chút khó khăn để ngăn cản. Vậy nên, sinh tử đế quân cũng hiểu rõ điều này. Sinh tử đế quân nhận ra ngay, sức mạnh luân hồi của mình không thể trực tiếp đối kháng với sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, vì sức mạnh luân hồi không đi theo con đường đối kháng trực diện. Vậy nên, sinh tử đế quân sắc mặt có chút khó coi, chậm rãi thu lại sức mạnh luân hồi. Bây giờ, sinh tử đế quân đúng là có chút đau đầu, vì sức mạnh luân hồi đi theo con đường hiểm hóc, tương đối quỷ dị, nhưng vì Vệ Tông cũng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nếu hắn muốn lén lút làm gì Vệ Tông, Vệ Tông vẫn sẽ phát giác, vì bản thân Vệ Tông cũng có sự hiểu biết sâu sắc về sức mạnh luân hồi. Hoàn toàn không thể làm gì Vệ Tông một cách vô thanh vô tức. Vì vậy, Sinh Tử Đế Quân có chút đau đầu, Vệ Tông bây giờ thật sự không có cách nào đối phó. Hơn nữa, cảnh giới Vệ Tông cũng đã tăng lên, hắn đã đưa sức mạnh kết thúc đến đỉnh phong. Hiện tại, hắn thật sự không có biện pháp nào tốt để đối phó Vệ Tông. Đó cũng là lý do vì sao Vệ Tông tìm được sức mạnh của mình. Dù Sinh Tử Đế Quân đã nhận ra mình có vẻ khó đối phó với Vệ Tông, mình không có biện pháp nào tốt để đối phó Vệ Tông. Điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thừa nhận mình kém hơn Vệ Tông, hay trực tiếp chịu thua rút lui. Điều đó là không thể. Sinh Tử Đế Quân có lòng kiêu hãnh của mình. Dù sao, hắn cũng là cường giả tung hoành thiên hạ nhiều năm, là cường giả đỉnh cao trong nhiều năm như vậy. Hắn tuyệt đối không để mình bại dưới tay một nhân tài mới nổi như Vệ Tông. Hắn có lòng kiêu ngạo tuyệt đối. Vì thế, Sinh Tử Đế Quân vẫn lạnh lùng liếc nhìn Vệ Tông. Ngay sau đó, cả người hắn hoàn toàn hóa thành luân hồi vô tận. Không gian xung quanh Vệ Tông bắt đầu tan vỡ. Thời gian dường như dừng lại. Mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Vệ Tông cảm nhận được xung quanh có vô số mảnh vỡ thế giới đang xoay tròn. Cả người hắn dường như đã đến trung tâm của vô số thế giới. Hiện tại, hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng của vô số thế giới. Từng màn xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông biết đó là luân hồi chân chính. Sinh Tử Đế Quân dùng lực lượng kinh khủng của mình cứng rắn diễn hóa luân hồi chân chính trước mặt. Vệ Tông, cảnh tượng này thật sự khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc. Dù cảm thấy lực lượng của mình đã áp đảo Sinh Tử Đế Quân, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vệ Tông vẫn bị chấn kinh. Sinh Tử Đế Quân quả thật có chút đáng sợ. Mình tuyệt đối không thể xem thường gia hỏa này. Vậy nên, Vệ Tông trơ mắt nhìn Sinh Tử Đế Quân kéo mình vào trạng thái luân hồi chân chính. Vệ Tông cảm nhận được lực lượng vô tận không ngừng thay đổi, cọ rửa thân thể mình, dường như muốn đưa thân thể mình vào luân hồi. Nếu Vệ Tông thật sự bị cuốn vào luân hồi, vậy phải làm sao? Chẳng phải sẽ mặc cho Sinh Tử Đế Quân thao túng? Vậy nên, Vệ Tông không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên. Lúc này, bàn tay Vệ Tông biến thành màu đen kịt, giống như biến thành ngọc thạch đen, vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, Vệ Tông hơi nắm chặt tay, rồi hung hăng đấm về phía trước. Trước nắm đấm của Vệ Tông, dù là vật gì cũng phải nhường đường. Không gian xung quanh cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố trên nắm tay của Vệ Tông, cũng phải nứt ra, tự động nhường đường cho Vệ Tông. Trước mặt Vệ Tông, dù có nhiều mảnh vỡ thế giới hay luân hồi, đều sẽ bị một quyền của Vệ Tông đánh nát. Một quyền kinh khủng của Vệ Tông là muốn hủy diệt tất cả, tiêu diệt tất cả. Vì vậy, sau khi Vệ Tông đấm xuống, luân hồi trước mặt bắt đầu tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, hóa thành vô số tro tàn, cuối cùng biến mất vào hư vô. Vệ Tông hơi ngóc đầu lên, nhìn diện tích luân hồi dưới nắm đấm của mình sụp đổ. Trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, tiếp đó hắn bỗng nhiên nâng bàn tay lên, ngay lập tức xung quanh thiên địa trở nên đen kịt, không gian vốn đã đen như mực, nay lại trở nên còn hư vô hơn cả hư vô. Một dòng sông rộng lớn tràn về phía Vệ Tông, cả người Vệ Tông tùy ý phun trào trong dòng sông. Trước dòng sông kinh khủng này, tất cả đều hoàn toàn không có cách nào chống cự. Dòng sông này chính là do Vệ Tông triệu hồi, tràn đầy sức mạnh hủy diệt tột cùng. Khi dòng sông chảy qua, toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt, bị phá hủy. Vệ Tông trơ mắt nhìn dòng sông hủy diệt tất cả. Lúc này, sắc mặt Sinh Tử Đế Quân đã khó coi đến cực hạn. Trong cuộc đối kháng trực diện với Vệ Tông, hắn đã ở thế hạ phong. Giờ đây, hắn muốn chống cự sức mạnh của Vệ Tông đã có chút khó khăn, có chút vô lực, bởi vì Vệ Tông đang trên con đường đi đến đỉnh phong. Hơn nữa hắn lại có sự lý giải rất sâu về sức mạnh luân hồi. Vì vậy, Vệ Tông có thể nhìn thấy mạch lạc trong sức mạnh luân hồi của chính mình. Cho nên, Vệ Tông biết cách đối kháng sức mạnh luân hồi của chính mình. Bản thân Sinh Tử Đế Quân hoàn toàn không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào trước mặt Vệ Tông. Điều này đối với Sinh Tử Đế Quân lúc này là một việc rất bất lợi. Chương 3133, bại. Lúc này, Sinh Tử Đế Quân thực sự rất lúng túng, hắn hoàn toàn không có cách nào đối phó với Vệ Tông. Hắn nắm giữ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cũng nắm giữ sức mạnh luân hồi, theo lý thuyết, hắn có thể áp chế Vệ Tông về sức mạnh luân hồi, nhưng lại không thể gây ra tổn thương quá lớn cho Vệ Tông. Còn Vệ Tông vận dụng sức mạnh kết thúc lại có thể gây ra tổn thương nhất định cho Sinh Tử Đế Quân. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đã chiếm thế thượng phong, Sinh Tử Đế Quân cũng biết nếu tiếp tục như vậy, việc mình thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Tông, bằng sự lý giải sâu sắc hơn về tứ đại chí cao sức mạnh, muốn ngự trị lên trên hắn, theo lý thuyết, mặc dù cảnh giới hai người giống nhau, nhưng sức mạnh của Vệ Tông đã vượt qua hắn, dù Sinh Tử Đế Quân không muốn thừa nhận điều này, đó vẫn là sự thật, việc không thừa nhận cũng không có tác dụng gì. Lúc này, chính Sinh Tử Đế Quân cũng có chút do dự. Trước đây, hắn không muốn thừa nhận mình không bằng Vệ Tông, nhưng sau khi giao đấu, hắn phát hiện mình quả thực không phải đối thủ của Vệ Tông. Dù hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng có lẽ không phải đối thủ của Vệ Tông, vì sức mạnh của Vệ Tông đã ngự trị lên trên hắn. Đây là sự thật, không phải muốn phủ định hay là như thế nào. Cho nên, Sinh Tử Đế Quân có chút do dự trong khoảnh khắc. Lúc trước, hắn không muốn thừa nhận mình không bằng Vệ Tông vì hắn có ngạo khí, không muốn thừa nhận mình không bằng một nhân tài mới nổi. đặc biệt là khi chưa giao thủ, việc chủ động nhận thua là không thể. Hắn có ngạo khí như vậy, việc chưa giao thủ đã chịu thua là không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng tình hình bây giờ khác, hắn đã giao đấu với Vệ Tông và cũng phát hiện ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai người. Đương nhiên, đây là chênh lệch về sức mạnh, không phải chênh lệch về cảnh giới, nhưng chênh lệch về sức mạnh dù sao cũng là chênh lệch. Vì sự chênh lệch này, hắn không thể là đối thủ của Vệ Tông, mặc dù Vệ Tông không thể đánh giết hắn, nhưng nếu chân chính giao đấu, hắn sẽ không thể thắng Vệ Tông. Trong cuộc giao phong về sức mạnh, nếu hắn rơi xuống hạ phong, hắn sẽ thua, cho nên, đến tình trạng này, Sinh Tử Đế Quân vô cùng rõ ràng, đối mặt với Vệ Tông, hắn không còn nhiều phần thắng, vì Vệ Tông nắm giữ nhiều chí cao sức mạnh hơn, đôi khi lượng biến sẽ dẫn đến chất biến, dù Vệ Tông chưa lĩnh ngộ được đỉnh phong sức mạnh, nhưng điều đó không còn quan trọng, với sự quấy nhiễu của những sức mạnh khác, hắn hoàn toàn không thể là đối thủ của Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân đã ý thức rõ được tất cả điều này. Phần thắng của hắn trước Vệ Tông bây giờ là rất thấp, cho nên, hắn đang do dự có nên trực tiếp rút lui. Trước đây, hắn vì trong lòng có ngạo khí, nhưng bây giờ đã giao đấu thật sự, ngạo khí trong lòng cũng đã vơi đi, nếu không giao đấu mà đã rút lui, đó là biểu hiện sự hèn nhát, có lỗi với ngạo khí trong lòng, nhưng khi đã thực sự giao đấu và nhận ra chênh lệch với Vệ Tông. Việc rút lui lúc này là một lựa chọn sáng suốt, thể hiện sự tự hiểu mình, ngược lại, nếu trong tình huống này đã nhận ra sự chênh lệch mà vẫn không chịu dừng tay, vẫn muốn tiếp tục cứng đối cứng, thì đó không phải là ngạo khí, mà là sự cố chấp, là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến mức này, Sinh Tử Đế Quân cũng do dự trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao, đến cảnh giới của bọn họ, họ đều là những cường giả hàng đầu, không còn chuyện đánh nhau vì thể diện, không hành động bốc đồng vì một chút khí phách trong lòng. Mỗi bước đi của họ đều hướng tới lợi ích lớn nhất cho bản thân. Đến cảnh giới này rồi, việc tranh chấp vì những chuyện không đáng đã hoàn toàn vô nghĩa. Sinh Tử Đế Quân hiểu rõ tình hình trước mắt và cảm thấy mình nên rời đi. Hắn hiểu rõ mục đích Vệ Tông trở lại Chư Thiên Vạn Giới và giao đấu với mình, chẳng phải là để buộc hắn rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới, không nên quấy rầy Vệ Tông sao? Về lý do Vệ Tông muốn làm vậy, Sinh Tử Đế Quân cũng đã đoán ra manh mối, có lẽ Vệ Tông muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong Chư Thiên Vạn Giới. Sinh Tử Đế Quân hiểu rất rõ điều này, vì trước đây, để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, hắn cũng đã làm như vậy, chỉ khác là lúc đó ở Chư Thiên Vạn Giới không có ai như hắn chiếm giữ nơi đó, nên việc lĩnh ngộ sức mạnh của Sinh Tử Đế Quân không bị quấy nhiễu nhiều. Còn Vệ Tông thì khác, Vệ Tông muốn trở về Chư Thiên Vạn Giới, lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, thì nhất định phải khu trục Sinh Tử Đế Quân đang chiếm giữ nơi này. Dù Sinh Tử Đế Quân cam đoan không quấy rầy Vệ Tông cũng không thể tin hắn. Hơn nữa, quan trọng hơn, bản thân Sinh Tử Đế Quân quá mạnh, sự tồn tại của hắn chính là một sự quấy nhiễu lớn nhất. Cho nên, Vệ Tông không thể để Sinh Tử Đế Quân ở lại Chư Thiên Vạn Giới. Đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy, nếu muốn tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, Vệ Tông nhất định phải đuổi Sinh Tử Đế Quân đi. Bản thân Sinh Tử Đế Quân cũng hiểu rõ điều này, đến tình trạng này, Sinh Tử Đế Quân đã do dự trong chốc lát, rồi đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho mình, đó cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn. Hắn liếc nhìn Vệ Tông, thấy rõ tình hình hiện tại, cũng cảm thấy mình không có quá nhiều phần thắng trước Vệ Tông. Vì vậy, hắn nhất định phải rút lui. Lúc này, hắn thu hồi lực lượng của mình, đứng tại chỗ nhìn Vệ Tông. Chương 3134, rút lui. Thấy Sinh Tử Đế Quân thu hồi lực lượng, Vệ Tông hiểu ý định của Sinh Tử Đế Quân. Vệ Tông cũng từ từ thu hồi sức mạnh luân hồi và sức mạnh kết thúc của mình. Với hai loại sức mạnh kinh khủng này, Vệ Tông có thể vững vàng chiếm thế thượng phong khi giao đấu với Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân không có phần thắng, Vệ Tông đã hoàn toàn chế trụ Sinh Tử Đế Quân. Khi thấy Sinh Tử Đế Quân thu tay lại, Vệ Tông cũng không có ý định tiếp tục ra tay. Dù sao, mục đích của Vệ Tông chỉ là đuổi Sinh Tử Đế Quân đi, không nhất thiết phải đánh chết hắn, vì hắn cũng không có năng lực đó. Việc Sinh Tử Đế Quân chủ động rời đi là điều Vệ Tông mong muốn. Lúc này, Vệ Tông nhìn Sinh Tử Đế Quân đối diện, Sinh Tử Đế Quân lạnh lùng trừng mắt nhìn Vệ Tông một cái. Sau đó ngay lập tức xoay người xé rách không gian rời đi. Đối với những cường giả như vậy, việc di chuyển trong vũ trụ song song dễ như ăn cơm uống nước. Hắn muốn đi đâu thì đi đó, việc rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới chỉ là việc chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Sinh Tử Đế Quân hiểu rõ, bây giờ không cần thiết phải cùng Vệ Tông sống chết, việc đột phá lên thập tinh cảnh giới mới là quan trọng nhất. Tiếp tục chiến đấu với Vệ Tông chỉ là lãng phí thời gian. Nếu đột phá lên thập tinh cảnh giới, Vệ Tông sẽ không là gì cả. Tất nhiên, Vệ Tông đột phá lên thập tinh cảnh giới thì Sinh Tử Đế Quân cũng sẽ không là gì. Với cả hai, việc chiến đấu bây giờ là vô nghĩa, ai đột phá lên thập tinh cảnh giới trước mới là quan trọng. Vì vậy, Sinh Tử Đế Quân không còn hứng thú nói chuyện với Vệ Tông. Hắn cũng không muốn buông lời hung hăng với Vệ Tông. Dù sao, đã đến cảnh giới này, việc dọa nạt nhau là quá trẻ con, mọi lời hung hăng đều vô nghĩa, ai đột phá lên thập tinh cảnh giới trước mới có sức thuyết phục nhất. Vì thế, Sinh Tử Đế Quân rời đi ngay lập tức, không hề dây dưa, rất quyết đoán. Vệ Tông thấy Sinh Tử Đế Quân rời đi cũng khẽ gật đầu. Xem ra Sinh Tử Đế Quân vẫn thức thời, những nhân vật đỉnh cấp này có phong cách làm việc rất lăng lệ, quyết đoán, không hề có ý định dây dưa. Thấy sinh tử đế quân đã rời đi hoàn toàn, Vệ Tông cảm thấy đã đến lúc bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lần này, Vệ Tông trở lại Chư Thiên Vạn Giới, mục đích chỉ là để trưởng khống luân hồi của thế giới này. Chư Thiên Vạn Giới là một thế giới vô cùng rộng lớn, một thế giới đỉnh cấp thực sự, trong toàn bộ vũ trụ song song, thế giới này thuộc loại cường đại nhất, ít nhất cho đến bây giờ, Vệ Tông chưa phát hiện ra thế giới nào mạnh hơn Chư Thiên Vạn Giới trong vũ trụ song song. Trong thế giới cường đại như vậy lại có vô số sinh linh, ẩn chứa một lực lượng luân hồi vô cùng kinh khủng, không thể tưởng tượng, không thể diễn tả bằng lời. Quan trọng hơn, Vệ Tông vốn xuất thân từ Chư Thiên Vạn Giới, theo lý thuyết, luân hồi của Chư Thiên Vạn Giới thân thiết nhất với hắn, cũng là luân hồi mấu chốt nhất của hắn. Vì trước đây, Vệ Tông luôn luân hồi trong Chư Thiên Vạn Giới, theo lý thuyết, rất nhiều lần luân hồi chuyển thế của Vệ Tông đều diễn ra trong Chư Thiên Vạn Giới. Mặc dù Vệ Tông ở kiếp trước là cường giả đỉnh cao, một nhân vật hàng đầu cấp cửu tinh, nhưng trước đó, Vệ Tông đã có rất nhiều lần luân hồi. Trong nhiều lần luân hồi như vậy, Vệ Tông không thể lần nào cũng là một tồn tại đỉnh cấp. Hắn cũng tham gia vào vòng luân hồi, cho nên, lần này Vệ Tông đã nhận ra một điểm mấu chốt, nếu muốn phá vỡ bình cảnh của luân hồi chi địa, nếu muốn phá vỡ sự lý giải về sức mạnh luân hồi, muốn nâng cao một bước, thậm chí đưa sức mạnh luân hồi lên một trình độ đỉnh phong thực sự, thì luân hồi trong Chư Thiên Vạn Giới là mắt xích quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu muốn nắm bắt được nguồn gốc của luân hồi, hắn phải bắt đầu từ chính luân hồi của bản thân. Vệ Tông muốn mở ra phong ấn của tất cả lần luân hồi chuyển thế của mình, muốn tìm lại tất cả lần luân hồi chuyển thế trước kia, phải tìm lại lần luân hồi đầu tiên, đây là việc Vệ Tông muốn làm. Cho nên, đến bây giờ, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, việc hắn muốn làm thực sự rất tham vọng, vì từ xưa đến nay chưa ai từng làm chuyện này, ngoại trừ Sinh Tử Đế Quân. Vệ Tông không biết Sinh Tử Đế Quân vì để lĩnh ngộ sức mạnh mà có truy tìm nguồn gốc luân hồi chuyển thế của mình hay không, một mực hướng về lần luân hồi đầu tiên, nắm giữ tất cả huyền bí của luân hồi. Vệ Tông không biết Sinh Tử Đế Quân có đi con đường đó không, nhưng rõ ràng tự mình đang đi con đường đó, và đó là việc hắn cần phải làm. Cho nên, muốn đến nơi này, sau đó trong ánh mắt Vệ Tông bắt đầu chậm rãi xuất hiện sức mạnh luân hồi. Ngay sau đó, một khắc sau, trên thân Vệ Tông lực lượng kinh khủng trực tiếp bao bọc lấy toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới. Đương nhiên, sức mạnh bao lấy Chư Thiên Vạn Giới này thuộc về sức mạnh kết thúc của Vệ Tông. Vệ Tông đầu tiên dùng sức mạnh kết thúc bao bọc toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới. Chỗ tốt là bên ngoài bất kỳ cường giả nào đều không thể tiến vào bên trong Chư Thiên Vạn Giới. Cho dù là Sinh Tử Đế Quân cũng vậy. Đương nhiên, nếu Sinh Tử Đế Quân muốn mạnh mẽ xông vào thì vẫn có thể tiến vào. Chỉ là trong nháy mắt Sinh Tử Đế Quân xông vào sẽ gây ra phản kháng của Vệ Tông và thu hút sự chú ý của y. Đương nhiên, nếu Sinh Tử Đế Quân có đầu óc bình thường, hắn sẽ không làm chuyện như vậy, bởi vì làm như vậy ngoài việc đắc tội Vệ Tông và hai người giao chiến, cũng không có bất kỳ kết quả nào khác. Với tính cách của Sinh Tử Đế Quân, hắn có lẽ sẽ không làm vậy, bởi vì không cần thiết, hiện tại hai người bọn họ giao chiến cũng hoàn toàn không cần thiết. Đối với bọn họ mà nói, đột phá đến thập tinh cảnh giới mới là quan trọng nhất, những chuyện giao chiến khác hoàn toàn không đáng kể. Chương 3135, truy bản Tố Nguyên. Cho nên, việc Vệ Tông lần này bao vây Chư Thiên Vạn Giới hoàn toàn không phải để đề phòng Sinh Tử Đế Quân mà là đề phòng cường giả khác. Vệ Tông sợ trong lúc mình tiến vào luân hồi, có cường giả khác xông vào Chư Thiên Vạn Giới quấy rầy y. Mặc dù Chư Thiên Vạn Giới có tứ đại cường giả Hồng Mông cảnh bảo hộ, nhưng vẫn không an toàn. Để đảm bảo hơn, Vệ Tông vẫn trực tiếp bao bọc toàn bộ Chư Thiên Vạn Giới. Cho nên, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình vẫn chắc chắn hơn. Nghĩ đến đây, sức mạnh trên người Vệ Tông vô cùng kinh khủng, sau khi y bao trùm Chư Thiên Vạn Giới triệt để, y mới hoàn toàn tiến vào luân hồi trong Chư Thiên Vạn Giới. Lúc này Vệ Tông đã chân chính tiến vào luân hồi, sau đó bắt đầu truy tìm bí mật luân hồi. Trong luân hồi của Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông cũng bắt đầu suy tư về kiếp trước của mình, chính là kiếp Thái Sơ Kiếm Chủ. Thực tế, nói đúng ra cũng không thể coi là kiếp trước, bởi vì Vệ Tông thực sự không có trải qua luân hồi. Lúc trước, y chỉ đoạt xác trùng sinh, chứ không có trải qua luân hồi. Linh hồn của y vẫn là một linh hồn, chỉ đổi một bộ cơ thể ban đầu của y đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ là lần này y đổi một thân thể mới, không tính là luân hồi chuyển thế. Vậy nên, kiếp trước thực sự của Vệ Tông phải là trước cả Thái Sơ Kiếm Chủ. Hơn nữa, vì y không còn nhớ ký ức kiếp trước, điều này cho thấy y đã trải qua luân hồi chuyển thế. Theo lý thuyết, sau khi trải qua một lần luân hồi chuyển thế, y tuyệt đối không phải cường giả thất tinh trở lên. Cường giả thất tinh trở lên không có bất kỳ khả năng chuyển thế nào. Bọn họ chết là thật sự chết, hoàn toàn không có khả năng luân hồi, chỉ có cường giả lục tinh và dưới lục tinh mới có thể tiến vào luân hồi. Không ngừng luân hồi chuyển thế, đây chính là sự cân bằng trong thiên địa, cường giả quá mạnh sẽ thoát khỏi luân hồi, lực lượng của bọn họ cũng không cho phép bọn họ tiến vào luân hồi nữa, bởi vì lực lượng đó sẽ phá vỡ cân bằng luân hồi. Cho nên, việc Vệ Tông phát hiện tiềm thức của mình không có ký ức gì cho thấy y chắc chắn đã tiến vào luân hồi, vì vậy, Vệ Tông bắt đầu không ngừng truy tìm tiềm thức của mình. Vệ Tông vận dụng sức mạnh luân hồi, điên cuồng truy bản Tố Nguyên. Quá trình này thực tế tương đối dài, dù nhìn rất đơn giản, chỉ cần truy bản Tố Nguyên, tìm thấy vết tích lưu lại là có thể tìm được kiếp trước của mình. Nhưng nói thì dễ, làm thì vô cùng khó. Việc tìm ra thân phận kiếp trước gian khổ vô cùng, dù sao Vệ Tông đã cách xa kiếp trước không biết bao nhiêu năm. Thêm vào luân hồi chuyển thế, mọi ký ức và vết tích đều bị xóa sạch, muốn tìm được chút dấu vết thật khó khăn. Cũng may bản thân Vệ Tông rất mạnh, y đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nếu là người khác, việc tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cũng chỉ là người si nói mộng, hoàn toàn không thể nào. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi bẻ cổ, y bắt đầu suy tư xem bây giờ phải làm thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Cho nên, muốn đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bước một bước, cả người y biến mất trong luân hồi. Bây giờ Vệ Tông không ngừng di chuyển trong luân hồi, không ngừng tra xét những luân hồi khác nhau. Vệ Tông có thể dễ dàng nhìn thấy luân hồi của tất cả mọi người, có thể dễ dàng thấy tình huống chuyển thế của mỗi người, có thể thấy kết quả khác nhau của bọn họ trong những luân hồi khác nhau. Vệ Tông có thể dễ dàng nhìn thấy luân hồi của người khác, nhưng lại không thấy được luân hồi của chính mình. Nhìn người khác thì dễ, còn nhìn bản thân thì rất khó khăn. Vệ Tông rơi vào trầm mặc, y biết đây là một chuyện rất khó khăn, nếu không y đã không phải làm như vậy. Muốn nhìn rõ chính mình, nhất định phải bắt đầu từ bản thân. Vì vậy, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ mọi cảm thụ ngoại giới. Vệ Tông muốn thấy rõ chính mình, muốn hiểu rõ bản thân một cách triệt để. Vốn Vệ Tông cảm thấy mình đã hiểu rõ bản thân, nhưng cái gọi là hiểu rõ của y chẳng qua là hiểu rõ mình bây giờ. Còn về kiếp trước đã trải qua luân hồi, Vệ Tông hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, muốn thấy rõ mình ở kiếp trước, nhất định phải bắt đầu từ căn bản nhất. Vì vậy, Vệ Tông xâm nhập vào thần hồn của mình, điên cuồng tiến về nơi sâu nhất. Dù sức mạnh luân hồi sẽ xóa đi tất cả, nhưng nhất định sẽ để lại một chút dấu vết, sẽ lưu lại một chút pháp môn. Không có chuyện không có bất kỳ dấu vết nào, chỉ là xem thủ đoạn của ngươi cao minh đến mức nào. Cho nên, Vệ Tông bây giờ dựa vào sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi, điên cuồng tìm kiếm dấu vết của sức mạnh luân hồi trong sâu thẳm thần hồn. Những dấu vết này có thể khá thô thiển, có thể ghi chép chi tiết thông tin. Những dấu vết này chính là thứ Vệ Tông theo đuổi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông càng cố gắng vận dụng sức mạnh luân hồi, không ngừng tìm kiếm dấu vết lưu lại trong thần hồn của mình. Trong quá trình đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi đang không ngừng tăng lên. Trước kia, y đã cảm thấy mình rơi vào bình cảnh, không thể tiếp tục tăng lên. Nhưng khi Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm dấu vết luân hồi của mình, y đột nhiên cảm thấy bình cảnh lý giải về sức mạnh luân hồi dần dần giãn ra. Giống như khi y lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, nó bắt đầu rung lắc, như có một sức mạnh nào đó đang công kích bình cảnh đó. Cảm nhận được điều này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên vẻ vui mừng, y cảm thấy con đường của mình đã hoàn toàn đúng đắn. Chương 3136, dị biến. Đến bây giờ, Vệ Tông cảm thấy con đường của mình cuối cùng đã đi đúng. Y đã rất rõ mình phải làm gì, phải làm như thế nào để đưa sức mạnh luân hồi của mình lên đỉnh cao. Khi Vệ Tông không ngừng truy tìm nguồn gốc thần hồn của mình, y cũng cảm nhận được sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi ngày càng buông lỏng. Vệ Tông điên cuồng tiến về nơi sâu thẳm trong linh hồn, như muốn tìm ra dấu vết luân hồi đột phá lên cấp bậc cao hơn. Trong quá trình không ngừng cố gắng, càng đi sâu vào thần hồn, Vệ Tông càng cảm thấy toàn thân mình rung động, như chạm đến một loại cấm kỵ nào đó, như có một niệm trong minh minh đang nói cho Vệ Tông không được tiếp tục. Nếu đi sâu hơn sẽ rất nguy hiểm, cảm giác này hết sức kỳ diệu, Vệ Tông không hiểu sao lại có cảm giác đó, như có một âm thanh nào đó đang nhắc nhở y không được tiến tới. Vệ Tông toát ra vẻ sợ hãi, toàn thân trên dưới cảm thấy rung động, y không hiểu sao lại sinh ra cảm giác kinh khủng. Vệ Tông cảm thấy mình đang cảm nhận một điều vô cùng đáng sợ. Vệ Tông thật sự thấy mình hơi sợ, cảm giác sợ hãi này đến rất kỳ diệu, Vệ Tông không biết nó đến từ đâu, nhưng Vệ Tông biết, nếu tiếp tục đi sâu, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm này khiến Vệ Tông cảm thấy không bình thường. Nhưng dù thế nào, bây giờ Vệ Tông nhất định phải tiếp tục tiến sâu vào thần hồn. Vì nếu muốn nâng cao sức mạnh luân hồi, y nhất định phải làm như vậy, không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Ngay sau đó, y tiếp tục điên cuồng tiến về nơi sâu thẳm trong thần hồn. Trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên vẻ điên cuồng, y đang cảm nhận sự kinh hoàng. Với vẻ mặt kinh hoàng, Vệ Tông vẫn không ngừng tiến tới. Lúc này, trong đầu Vệ Tông chỉ còn một ý nghĩ, đó là không ngừng tiến tới, truy tìm luân hồi chân chính của mình. Sau khi có ý nghĩ đó, Vệ Tông cảm thấy mình càng ngày càng gần luân hồi, sắp tiếp xúc với luân hồi chân chính, cho nên đến bây giờ, Vệ Tông càng cố gắng hơn, y điên cuồng tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến luân hồi. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, nỗi sợ hãi này ảnh hưởng rất lớn đến Vệ Tông, nhưng bây giờ y không quản gì nữa, dù sợ hãi thế nào, Vệ Tông vẫn muốn tiến tới. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy không ngừng. Tiếp đó, y như phá vỡ một giới hạn nào đó, như vượt qua một rào cản. Ngay sau đó, Vệ Tông phát hiện mọi thứ xung quanh cơ thể mình đang thay đổi. Vừa rồi y rõ ràng còn đang tiến sâu vào thần hồn, Nhưng đột nhiên đến mức này, Vệ Tông phát hiện mọi thứ xung quanh đều biến mất, hoàn toàn biến mất, Vệ Tông không nhìn thấy gì cả, như rơi vào một cảnh giới hư vô. Đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra? Vệ Tông cũng không rõ ràng, không biết là tình huống gì, nhưng rõ ràng, Vệ Tông biết mình đã đột phá một giới hạn, vừa rồi chắc chắn đã đột phá một rào cản và xảy ra một biến hóa nào đó. Một biến hóa mà y không biết, nhưng chỉ cần có biến hóa thì đó là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn là không có gì thay đổi. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục quan sát xung quanh đây là một sự tồn tại còn hư vô hơn cả hư vô. Không cảm nhận được bất kỳ thứ gì, thậm chí cả thần hồn và lực lượng của mình, cảm giác trống rỗng này khiến Vệ Tông hết sức khó chịu. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy hơi hoảng loạn, nhưng hoảng loạn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thế là, Vệ Tông bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình đang rơi xuống, mình đang hạ xuống, không ngừng rơi về một hướng nào đó. Vệ Tông đã hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình, cũng không thể ngừng rơi xuống. Bây giờ, Vệ Tông biết mình đã kích hoạt một biến hóa nào đó, cho nên y vẫn phải chờ xem kết quả, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông không biết đã bao lâu, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện vô số ánh sáng. Đột nhiên, tại một nơi rất hư vô xuất hiện ánh sáng, đây là một bất ngờ lớn, vì ánh sáng xuất hiện có nghĩa là có một thứ gì đó sắp xuất hiện, không còn là hư vô như lúc trước, cho nên, sau khi muốn đến nơi đây, trong ánh mắt Vệ Tông cũng toát ra một tia ngạc nhiên. Sau một khắc, tia sáng ấm áp trực tiếp bao bọc lấy Vệ Tông, toàn thân Vệ Tông từ trên xuống dưới đều truyền đến cảm giác ấm áp, như thể hắn đang thật sự rơi vào một loại biến hóa đặc thù. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy trước mặt trống rỗng, rồi thì không biết gì nữa. Vệ Tông đột ngột mất đi ý thức. Phải biết, đối với một cường giả như Vệ Tông, việc đột ngột mất ý thức quả thật rất hiếm thấy. Dù sao, với một cường giả như Vệ Tông, khả năng tự khống chế bản thân mạnh mẽ đến mức nào? Sao có thể đột nhiên mất ý thức? Nhưng sự thật đúng là như vậy. Vệ Tông trực tiếp không biết gì. Hắn ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó? Kỳ thực Vệ Tông cũng không rõ lắm. Bởi vậy lúc này Vệ Tông hoàn toàn mất đi cảm giác với mọi thứ. Cả người triệt để hôn mê, không thể nào phát hiện được bất cứ chuyện gì. Chương 3137, bản thân, lúc này Vệ Tông cảm thấy xung quanh trống rỗng, ngay sau đó hắn không biết gì nữa. Đợi đến khi Vệ Tông tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi mới, nơi này dường như hắn đã từng đến, nhưng không hiểu vì sao trước đó hắn hoàn toàn không có chút ký ức nào. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Vệ Tông vừa thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy có chút quen thuộc không hiểu. Bây giờ Vệ Tông đang ở trong một tông môn nhỏ bé. Lúc này hắn chỉ là một đệ tử bình thường trong tông môn. Thực lực rất yếu, chỉ tương đương với cấp 1 sao, cấp bậc này thật sự quá yếu ớt. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu, đầu óc như bị xé rách, đau nhức vô cùng, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vệ Tông ôm đầu, cảm thấy khó hiểu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Điều hắn nhớ được là mình vốn đang truy tìm quá khứ trong thần hồn, muốn tìm lại luân hồi trước kia, rồi hắn ngày càng sợ hãi, giống như vén lên một điều cấm kỵ. Sau đó, trong nháy mắt, hắn như phá vỡ một rào cản, tiến vào một nơi hư vô, rồi hắn không ngừng rơi xuống, nhìn thấy một chùm sáng, cả người chìm vào trong đó, ngay sau đó mất hết cảm giác, không còn biết gì nữa, đó là những gì Vệ Tông đã trải qua. Bởi vậy, sắc mặt Vệ Tông lúc này có chút khó coi, hắn phát hiện mình dường như đang thiếu mất một thứ gì đó. Đoạn ký ức bị mất kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tông cũng hoàn toàn không biết, lúc này Vệ Tông đã lờ mờ hiểu ra, việc mình xuất hiện ở đây rất có thể là một kiếp luân hồi. Hắn đã tìm được luân hồi quá khứ. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lớn, vì hắn không hề biết làm thế nào mình tìm được lần luân hồi này. Bây giờ, hắn chỉ đang một lần nữa thể hiện lại kiếp luân hồi này. Nhưng làm thế nào tìm được, làm thế nào nắm giữ, Vệ Tông hoàn toàn không hay biết. Vào thời khắc quan trọng nhất, Vệ Tông đã đột ngột hôn mê, mất hết cảm giác. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này cảm thấy hết sức khó chịu, Vệ Tông đang rất không thoải mái. Cho nên, Vệ Tông nhìn bàn tay mình, nhìn tình cảnh hiện tại, sắc mặt hắn cũng không dễ coi. Ngay sau đó, Vệ Tông lại nhìn quanh hoàn cảnh. Lúc này, lực lượng của Vệ Tông vẫn rất yếu ớt, chỉ ở cảnh giới 1 sao, cảnh giới này quá yếu. Vệ Tông xoa trán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bây giờ hắn chỉ là một kẻ nhất tinh cấp bậc. Về sau cũng không thể thăng tiến quá nhiều, vì hắn không thể phá vỡ giới hạn luân hồi, cuối cùng vẫn phải luân hồi chuyển thế. Điều này cho thấy kiếp này hắn sẽ không quá mạnh, vì vậy, sau khi đến nơi này, Vệ Tông theo bản năng muốn điều khiển cơ thể rời khỏi căn phòng. Nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, dù hắn có ý định đó, cơ thể hắn vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn cứ nhìn bàn tay mình, đến tận lúc này, Vệ Tông mới chợt nhận ra, hắn không thể khống chế cơ thể của mình, lúc nãy, việc hắn nhìn bàn tay chỉ là vì cơ thể hắn vốn dĩ định nhìn bàn tay mình mà thôi. Còn bây giờ, hắn chỉ có thể quan sát mọi thứ, nhưng không thể điều khiển cơ thể, vì vậy, Vệ Tông mới bừng tỉnh hiểu ra, mình bây giờ chỉ là một người qua đường đơn thuần, không thể tác động đến bất cứ điều gì xảy ra trong kiếp này. Đây cũng là một điều hết sức bình thường, vì đây vốn là chuyện Vệ Tông đã trải qua, nếu hắn có thể trực tiếp tác động đến kiếp này, chẳng phải là luân hồi của Vệ Tông bị xáo trộn hay sao? Vậy nên, đó chắc chắn không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Bởi vậy, Vệ Tông đột nhiên hiểu ra, mình chỉ là một người qua đường, Vệ Tông liền chậm lại tâm tình, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ tiếp tục diễn ra. Một lát sau, cơ thể Vệ Tông dường như cảm nhận được điều gì, cuối cùng cũng chậm rãi bước ra ngoài. Đây là một tông môn không lớn, Vệ Tông cảm nhận một chút, liền nhận thấy người mạnh nhất trong tông môn này cũng chỉ là một cường giả tam tinh. Thực lực của họ vẫn rất yếu, đây chỉ là một tông môn rất nhỏ, còn Vệ Tông ở kiếp này chỉ là một đệ tử bình thường nhất trong tông môn. Không có bất kỳ thiên phú đặc biệt nào, mỗi ngày, hắn chỉ làm từng bước tu luyện, làm nhiệm vụ rồi lại tu luyện, hết sức buồn tẻ và nhàm chán. Vệ Tông đã lớn lên trong tông môn này từ nhỏ, hắn là một đứa cô nhi, được một vị trưởng lão trong tông môn nhặt về nuôi dưỡng. Thực tế, có rất nhiều người trong tông môn có hoàn cảnh giống như Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông cũng không có gì đặc biệt, không được coi trọng, cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn chỉ ở cảnh giới nhất tinh, còn cách nhị tinh một khoảng rất xa, nếu không có kỳ ngộ lớn, cả đời này có lẽ hắn chỉ dừng lại ở nhất tinh tinh giới. Vì vậy, kiếp này Vệ Tông vẫn cứ từng bước tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, còn Vệ Tông chỉ lặng lặng nhìn mọi thứ, tự nhiên không thể nhắc nhở chính mình lúc này, vì hoàn toàn không làm được, hơn nữa cũng không có gì cần thiết, Vệ Tông có nhắc nhở chính mình thì có ích gì đâu. Dù hắn giúp mình bây giờ tăng lên sức mạnh đến cửu tinh thì cũng có ích gì. Với Vệ Tông, điều đó không có ý nghĩa gì, Vệ Tông chỉ muốn phá bỏ giới hạn luân hồi, truy tìm luân hồi trước đây, còn việc trong luân hồi, mình có tăng lên sức mạnh đến đâu, đối với Vệ Tông cũng không có ý nghĩa gì. Đó là chuyện đã qua, quá khứ có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, không thể giúp hắn trực tiếp tăng lên thập tinh. Chương 3138, bình thường chết đi. Cho nên, dù quá khứ có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng, Vệ Tông bây giờ chỉ là một người qua đường đơn thuần. Vệ Tông cứ vậy trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra, nhìn chính mình tiếp tục tu luyện, rồi cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm, phải nói, thiên phú của Vệ Tông thật sự quá tệ, Vệ Tông cảm thấy kiếp này mình có chút quá mức tầm thường. Bao nhiêu năm như vậy, hắn vẫn chỉ nâng cao được một chút cảnh giới, vẫn dừng lại ở nhất tinh, căn bản không có đột phá lớn nào. Tuy nhiên, cũng phải nói, tuy cảnh giới không đột phá, nhưng cuộc sống của Vệ Tông trong thế giới này cũng không tệ. Hắn không mâu thuẫn với ai, dù sao đây là một tông môn nhỏ, không có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, họ chỉ làm từng bước tu luyện, Vệ Tông vẫn trải qua những tháng ngày bình yên, có lẽ với thế giới này, cuộc sống như vậy mới chính là điều hắn mong muốn, không phải ai cũng nghĩ đến việc đột phá cảnh giới cao hơn. Không cạnh tranh, không chém giết với người khác, có những người thích cuộc sống thanh nhàn, hoặc thích những ngày tháng bình an, giống như Vệ Tông bây giờ, cả người hắn rất thoải mái, thời gian tu luyện cũng khá nhàn nhã, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, hắn lẳng lặng nhìn mình lúc này, nếu có thể cứ vậy an ổn tu hành, cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ có điều, cả đời này có lẽ hắn chỉ dừng lại ở cảnh giới nhất tinh. Tất nhiên, hắn cũng không quan tâm đến mình ở thế giới này, cũng không thay hắn lo nghĩ, thời gian cứ thế trôi đi, từng chút một, trong lúc bất chi bất giác, mấy chục năm đã trôi qua, Vệ Tông từ một thiếu niên dần trưởng thành trung niên, nhưng hắn vẫn không có ý định kết hôn sinh con, hắn vẫn sống cuộc đời đơn thuần và khô khan như trước. Vệ Tông vẫn tu luyện mỗi ngày, nhưng cũng không thể thiếu thời gian làm nhiệm vụ, vì Vệ Tông bây giờ đã có thâm niên, dù cảnh giới không tăng nhiều. Nhưng dù sao cũng có chút công lao trong tông môn, bây giờ, hắn cũng coi như là một chấp sự trong tông môn, một chức vị không lớn không nhỏ, nhờ chức vị này, Vệ Tông bây giờ sống thoải mái hơn trước, gần như không cần làm nhiệm vụ nữa, mỗi ngày chỉ tu luyện đơn thuần, dù thiên phú tu luyện không tốt, nhưng việc tu luyện vẫn khiến Vệ Tông thích thú, cho nên, hắn vẫn sống một cuộc sống đơn giản và nhàn nhã, nếu Vệ Tông cứ tiếp tục như vậy thì cũng là một lựa chọn không tệ. Đáng tiếc, trên đời không có chuyện gì tốt đến thế, để ngươi sống nhàn hạ hết đời, vào một thời điểm tông môn này gặp tai họa, một đại tông môn khác trong quá trình bành trướng đã nhắm đến tông môn này, muốn chiếm lấy nó hoàn toàn, thậm chí, họ còn trực tiếp động thủ, không hề có ý định thương lượng. Trong thời gian rất ngắn, đại tông môn đó đã công phá tông môn nhỏ như nơi Vệ Tông ở, đối mặt với sự tấn công của đại tông môn, hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí muốn trốn cũng không được. Khi Vệ Tông nhìn thấy đại tông môn tấn công, hắn thậm chí không có ý định bỏ chạy, mà ngay lập tức chọn phản kháng. Với Vệ Tông, tông môn này chính là nhà của hắn. Dù bao nhiêu năm cảnh giới không tăng, nhưng hắn biết, ai muốn động đến tông môn của hắn, chính là gây khó dễ với hắn. Sau nhiều năm tu luyện, hắn đã sớm xem tông môn như nhà. Vì vậy, khi đối mặt với sự tấn công của kẻ địch, Vệ Tông không hề do dự, ý định duy nhất của hắn là chiến đấu đến cùng, liều mạng một phen. Nhưng đáng tiếc, dù Vệ Tông có ý định và quyết tâm đó, thậm chí hắn đã trực tiếp động thủ, nhưng dù sao thực lực của Vệ Tông quá yếu, hắn chỉ là một kẻ nhất tinh, hắn có thể làm được gì chứ? Chỉ là pháo hôi mà thôi. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông bị đánh chết, không gây ra bất cứ sóng gió nào, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Ví dụ như, vào thời khắc quyết định, Vệ Tông thức tỉnh ký ức cường giả, trực tiếp miểu sát tất cả, hoặc là có một cường giả đến cứu, thậm chí Thậm chí, vào thời khắc mấu chốt, vệ tông thức tỉnh huyết mạch cường đại nào đó, những điều thường chỉ xảy ra với những cường giả, thì xưa nay chưa từng xảy ra với vệ tông. Kiếp này, vệ tông chỉ là một người bình thường trong vô số chúng sinh. Một kẻ tu hành tầng thấp nhất, người như hắn, trong thế giới này có vô số, không thể có chuyện mỗi người đều trải qua vô số kỳ tích. Vì vậy, không có kỳ tích nào xảy ra, vệ tông xông lên, rồi chết, chết không chút gợn sóng, chết vô thanh vô tức, như thể trên thế giới này chưa từng có người như vậy. Hắn giống như vô số người tu hành tầng thấp nhất vô danh khác. Đến không có danh tiếng, chết cũng không gây ra bất cứ tiếng vang nào, vệ tông cứ vậy bình thường chết đi, đúng như sự bình thường khi hắn đến. Vì vậy, khi vệ tông nhìn thấy cảnh này, thấy mình ở thế giới này chết đi, vệ tông khẽ thở dài, vệ tông ở thế giới này quả thực chỉ là một kẻ bình thường nhất. Cho nên, cuối cùng hắn cũng hiểu được mình chết như thế nào ở kiếp này. Bởi vậy, làm như thế, vệ tông đã chết đi hoàn toàn, vệ tông cảm nhận được toàn bộ không gian xung quanh đang không ngừng vặn vẹo. Hoàn cảnh xung quanh không ngừng biến hóa, hết thảy cảnh sắc xung quanh đều đang điên cuồng phai màu. Phía sau chỉ còn lại trống rỗng, chỉ còn lại một mảnh bạch quang. Khi nhìn thấy mảnh bạch quang này, vệ tông cảm nhận được sự ấm áp vô cùng. Ngay sau đó, một khắc sau, hắn cảm thấy mình sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vệ tông cảm thấy thân thể mình vẫn tiếp tục hạ xuống. Rồi đến một thời khắc nào đó, tinh thần mình đột nhiên chấn động. Sau đó trong nháy mắt, mọi ký ức trong đầu mình biến mất, trước mặt mất hết cảm giác, vệ tông lại lần nữa không biết gì. Chương 3139, bế quan. Lúc này, vệ tông cảm thấy mình lại mất đi tất cả, trước mắt hắn trở nên trống rỗng, ngay sau đó vệ tông không còn biết gì nữa, lại là cảm giác quen thuộc, đây là ý nghĩ cuối cùng của ta trước khi hôn mê. Rất nhanh, vệ tông lại tỉnh lại, lần này, hắn xuất hiện ở một nơi mới, xem ra không còn là thế giới trước kia. Khi vệ tông tỉnh lại lần nữa, hắn nhìn cảnh tượng trước mặt lại rơi vào trầm mặc, xung quanh đen kịt một màu, không có gì cả, vệ tông thậm chí còn tự hỏi liệu mình có còn đang trong luân hồi, chưa hoàn toàn chuyển thế hay không. Nhưng sau đó, hắn phát hiện không phải vậy, vì mình đúng là có thân thể, chỉ là xung quanh tối đen như mực, giống như mình sinh ra trong một môi trường hoàn toàn bị phong bế. Đến mức này, vệ tông cũng thấy có chút kỳ lạ, nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao mình lại xuất hiện ở một nơi như thế? Theo lẽ thường, mình đáng lẽ phải đến một trong những kiếp chuyển thế của mình chứ? Và kiếp này mình là nhân vật gì? Vệ tông rất tò mò về điều này. Hơn nữa, sau mấy lần luân hồi chuyển thế, hắn chợt nhận ra rằng mỗi lần chuyển thế mình đều đột ngột rơi vào hôn mê, khiến mình không thể đoán được cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Thật lòng mà nói, khi đến nơi này, trong mắt vệ tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn phát hiện việc mình trở lại một kiếp chuyển thế không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là mình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một thời điểm hoặc một giai đoạn nào đó trong kiếp chuyển thế. Này, giống như lần trước chuyển thế, hắn xuất hiện ở giai đoạn thiếu niên, còn lần này rõ ràng không phải giai đoạn thiếu niên. Ngay cả bây giờ, vệ tông cũng cảm nhận được thân thể mình lúc này, khí huyết đã suy bại, điều này rõ ràng là đã gần đến tuổi già, mặc dù nói sức mạnh so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đời trước chỉ ở mức nhất tinh, thì đời này đã gần như có sức mạnh ngũ tinh, sức mạnh như vậy rất lớn, ít nhất đối với những kẻ tầm thường, nó đã rất khủng khiếp. Tuy nhiên, dù cấm kỵ và sức mạnh rất lớn, vệ tông vẫn cảm nhận được khí huyết của cơ thể này lúc này rất suy yếu. Thậm chí nhục thân cũng có chút khô héo, rõ ràng đã rơi vào giai đoạn tuổi già, không phải cứ sức mạnh to lớn là có thể bù đắp được. Đối với các cường giả dưới thất tinh, họ vẫn bị đe dọa bởi tuổi thọ. Một cường giả ngũ tinh như vậy, nhiều nhất có thể sống trên dưới 1.000 năm, sống lâu hơn nữa đã là cực hạn. Vì vậy, họ vẫn có giới hạn về tuổi thọ. Còn các cường giả thất tinh hoặc gần thất tinh thì hoàn toàn không bị đe dọa bởi tuổi thọ. Họ muốn sống bao lâu cũng được, miễn là không chết dưới tay các cường giả khác. Chỉ cần bình thường, họ muốn sống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Cho nên, đến tình trạng này, vệ tông có thể cảm nhận được thân thể này của mình đang đi đến cuối con đường sinh mệnh. Tuy nhiên, hắn chưa đoán được thân phận hiện tại của mình là gì. Vệ tông dù đã đến thế giới này, nhưng không thể thừa hưởng bất kỳ ký ức nào của mình ở thế giới này. Bây giờ hắn chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ có thể quan sát mọi chuyện xảy ra, mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến mình. Đó là tình trạng của vệ tông lúc này. Vì vậy, đến nước này, vệ tông cố gắng khuếch tán cảm giác của mình ra, cảm thụ tình hình bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, trong thế giới này, cảm giác của vệ tông bị hạn chế. Hắn không thể khuếch tán cảm giác của mình ra được. Xung quanh là một thế giới đen kịt, cảm giác của vệ tông cũng chỉ là một màu đen như mực, không cảm nhận được gì. Cho nên, ngoài bản thân mình ra, vệ tông không có bất kỳ khả năng cảm nhận nào về thế giới bên ngoài. Thấy vậy, ngay cả vệ tông cũng cau mày. Thật lòng, những gì đang xảy ra trước mắt không phải là điều hắn muốn thấy. Nhưng đáng tiếc hắn không thể làm gì được. Vì vậy, hắn chỉ có thể thành thật chờ đợi trong một cơ thể suy yếu như vậy, chờ đợi những sự việc khác xảy ra. Thật ra, trong cơ thể này lần này có chút nhàm chán, vì vệ tông không thể làm gì, mà mình ở thế giới này dường như đang bế quan, lại còn là bế tử quan. Vệ tông cảm nhận được hắn đang cố gắng tấn công lên cảnh giới cao hơn. Cảnh giới lục tinh, kẻ này vẫn luôn nỗ lực tấn công lục tinh cảnh giới, muốn tăng lực lượng của mình lên lục tinh, Đương nhiên, rất đáng tiếc, theo Vệ Tông thấy, cách làm của hắn hoàn toàn sai lầm. Với nhãn lực của Vệ Tông, nếu kẻ này cứ tiếp tục xung kích lục tinh cảnh giới như vậy, thì dù có tốn thêm thời gian cũng vô ích, vì đường đi của hắn đã sai, tất cả thời gian hắn bỏ ra chỉ là lãng phí, đường đi sai, mọi cố gắng đều vô ích. Vì vậy, nghe đến đây, Vệ Tông hơi lắc đầu, hắn biết nếu mình ở thế giới này không kịp thời tìm ra vấn đề, không thể đảo ngược hoàn toàn đường đi, thì mình sẽ vĩnh viễn không thể đột phá lên lục tinh cảnh giới. Cho nên, Vệ Tông không hề hy vọng kẻ này có thể đột phá lên lục tinh, cũng không thấy đây là chuyện có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, mặc kệ kẻ này có đột phá được lên lục tinh hay không, Vệ Tông cũng lười quan tâm. Bây giờ, Vệ Tông chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra, rồi nghĩ xem liệu sau khi kiếp này kết thúc, mình có lại rơi vào khoảng không vô định, rồi lại chẳng biết gì không. Đây quả thật là một điều rất bất lợi cho Vệ Tông, vì hắn hoàn toàn không thể phá vỡ giới hạn luân hồi. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn không biết mình đã vào kiếp trước bằng cách nào. Điều này rất bất lợi cho Vệ Tông, dù bây giờ hắn đang trải qua luân hồi kiếp trước của mình. Nhưng Vệ Tông chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra, mà không thể làm gì được, như vậy thì chẳng có tác dụng gì cả. Chương 3140, thở dài. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này, hắn cũng có chút bất lực, nhưng bất lực thì vẫn bất lực. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể nhìn mọi chuyện xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy, mà không làm được gì. Cứ như thế, trong khi Vệ Tông không ngừng nhìn mọi chuyện xảy ra, thời gian cũng trôi đi không ngừng, năm này qua năm khác, mà mình ở thế giới này vẫn lặp đi lặp lại một nội dung. Hắn vẫn không ngừng tấn công lục tinh cảnh giới, không ngừng tái diễn nỗ lực như vậy, nhưng rất đáng tiếc, nỗ lực đó cuối cùng vẫn vô ích. Vệ Tông lặng lẽ nhìn cảnh này, cũng không có cách nào lên tiếng nhắc nhở, cho nên, Vệ Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này không ngừng thử nghiệm trên một con đường sai lầm. Hắn điên cuồng nỗ lực nhưng đáng tiếc, càng cố gắng lại càng đi xa con đường đúng, khoảng cách đột phá lên lục tinh cảnh giới càng trở nên xa vời. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng thấy rằng kẻ này gần như không có hy vọng gì đột phá lên lục tinh cảnh giới. Tất nhiên, đó là chỉ chính hắn không có hy vọng gì, nếu có thể kịp thời nhận được sự chỉ điểm của cao nhân, có lẽ vẫn còn hy vọng có thể đột phá, nhưng chỉ dựa vào bản thân kẻ này thì không có hy vọng. Vệ Tông cũng thấy rằng trong một thời gian dài như vậy, mình ở thế giới này rất cứng nhắc, chỉ nhận định một con đường rồi đâm đầu vào đó, cách tu luyện như vậy hoàn toàn không thể thực hiện được, cũng chẳng có tác dụng gì. Thực tế, trên con đường tu luyện, điều kiêng kỵ nhất chính là đóng cửa làm xe, hoàn toàn không giao lưu với bên ngoài, cũng không tiếp thu những phương pháp mới, chỉ chăm chăm vào bế quan, tự mình suy nghĩ. Thực ra, đây không phải là một cách hay. Nếu như là Vệ Tông, vốn đã rất mạnh, ngộ tính lại cao, hiểu biết về sức mạnh thiên địa đã đạt đến một trình độ cao, thì việc tự mình tu luyện không có vấn đề gì, vì với Vệ Tông, không ai có thể chỉ điểm cho hắn, không ai có thể thảo luận với hắn về cách tu luyện. Cho nên, người như Vệ Tông chỉ có thể bế quan, tự mình suy nghĩ và tu luyện, điều đó không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mình ở thế giới này, lực lượng không quá mạnh, ngộ tính cũng không cao, hắn hiểu sai rất nhiều về sức mạnh, thậm chí có thể nói là sai hoàn toàn. Vì vậy, mình ở thế giới này vẫn cứ cắm đầu tu luyện, với Vệ Tông, kẻ này gần như không còn hy vọng gì, việc đột phá lên lục tinh cảnh giới đối với hắn là một điều không thể so sánh được. Hắn có thể cảm thấy mình đã rất gần lục tinh cảnh giới, dường như chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần tốn thêm thời gian là có thể hoàn toàn đột phá, nhưng thực tế đó chỉ là cảm giác của hắn, cảm giác thì có vẻ gần, nhưng thực tế vẫn rất xa vời, ít nhất đối với kẻ này bây giờ, việc muốn đột phá lên lục tinh cảnh giới là không thể. Chính vì vậy mà Vệ Tông không ngừng lắc đầu. Tất nhiên, Vệ Tông lắc đầu thì vẫn lắc đầu, tất cả những điều này cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Ít nhất đối với Vệ Tông, bây giờ hắn không thể làm được gì, cũng không có cách nào tác động đến kẻ này. Vì vậy, ngoài việc lắc đầu, Vệ Tông không nói gì, cũng không nhắc nhở. Tất nhiên, hắn cũng không thể làm vậy. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, kẻ này vẫn đang điên cuồng đi trên con đường sai lầm. Cứ như vậy, năm này qua năm khác, trong lúc bất chi bất giác, Vệ Tông cũng đã chờ đợi ở đây mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này, mình ở thế giới này vẫn bế tử quan, hoàn toàn không có ý định bước ra. Hơn nữa, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được trong mấy trăm năm này, khí huyết của mình ở thế giới này đang suy yếu một cách rõ rệt. Vốn dĩ, với Vệ Tông, khí huyết của người này đã có dấu hiệu suy yếu. Sau mấy trăm năm, khí huyết suy yếu càng nghiêm trọng. Lúc này, hắn đã già yếu, dù sao, một cường giả ngũ tinh như vậy, tuổi thọ vốn đã có hạn. Hơn 1.000 năm, có thể sống đến 2.000 năm đã là rất tốt rồi. Mà mình ở thế giới này đã gần 2.000 tuổi. Theo lý thuyết, hắn bây giờ đã rất già. Một người như vậy, nếu không thể tiếp tục đột phá, nếu không thể đột phá trong vòng 100 năm, thì sẽ không còn cơ hội, sẽ chết hoàn toàn, bởi vì dù không có ai quấy nhiễu, hắn cũng sẽ chết. Tuổi thọ của những cường giả cấp bậc này hoàn toàn không thể phá vỡ được giới hạn. Cho nên, 2.000 tuổi gần như là giới hạn của họ, mà mình ở thế giới này còn chưa đến 100 năm nữa là tròn 2.000 tuổi. Vệ Tông có thể cảm nhận được mình ở thế giới này bây giờ bắt đầu trở nên lo lắng. Không còn có thể giữ được bình tĩnh như trước, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình ở thế giới này bắt đầu trở nên rất sốt ruột và bất an. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể hơi lắc đầu, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự sốt ruột của người này. Nhưng Vệ Tông cũng biết sự sốt ruột đó chẳng có ích gì. Đường đi của kẻ này đã sai, dù có sốt ruột thì cũng vô ích, cho nên, Vệ Tông lắc đầu, rồi cũng đoán rằng nếu trong vòng trăm năm không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, không có ai quấy nhiễu, thì kẻ này sẽ chết, và mình cũng sẽ lại rơi vào hôn mê, tiến vào kiếp chuyển thế tiếp theo, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Không thể không nói lần chuyển thế này đối với Vệ Tông mà nói, kỳ thực tương đối buồn tẻ và nhàm chán, bởi vì đây cũng là chính mình một mực ở trong một cái phòng tối bế quan. Một cảnh như vậy thật sự khiến người ta khó hiểu, khiến Vệ Tông cũng hết sức đau đầu. Việc bế quan như thế, tuyệt đối không phải Vệ Tông mong muốn, Vệ Tông cũng hết sức bất đắc dĩ, cho nên bây giờ nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông chỉ có thể hơi lắc đầu, rồi thở dài một tiếng. Chương 3141, tự bạo. Cho đến bây giờ, sau cảnh này, Vệ Tông ngoài việc lắc đầu thở dài, dường như cũng không thể làm gì khác. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, từng chút trải qua vô tận. Cứ như vậy, 100 năm trôi qua, đã đến lúc này Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được khí huyết của bản thân đã suy bại đến cực hạn. Thậm chí sức mạnh di động trong cơ thể hắn cũng bắt đầu trở nên rất chậm. Rất chậm, nếu tiếp tục thêm vài năm mà hắn vẫn chưa thể đột phá, thì cái chết sẽ là điều tất yếu. Lúc này, Vệ Tông có thể thấy thần hồn của bản thân hoạt động đã trở nên rất yếu ớt. Ngọn lửa sinh mệnh cũng bắt đầu chập chờn muốn tắt, cả người đã hoàn toàn hướng về cái chết. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông lại lắc đầu. Ngay sau đó, thời gian tiếp tục trôi. Vài năm sau, bản thể Vệ Tông đã hoàn toàn sắp hướng đến cái chết. Lúc này hắn không còn bất cứ khả năng nào để đột phá. Bởi vì đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, bản thể của Vệ Tông mới phát hiện con đường mình đi hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn không có khả năng đột phá, đến khi cận kề cái chết hắn mới nhận ra điều này. Không thể không nói, đây quả thực là vận mệnh trêu đùa hắn một vố quá lớn. Có thể nói là tuyệt vọng nhất đối với hắn, nếu hắn không phát hiện ra điều này, có lẽ đến cuối đời, hắn vẫn sẽ ôm hy vọng, vẫn cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thì có thể đột phá đến lục tinh cảnh giới. Hắn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội rất lớn. Bởi vì trước đây cấp bậc lục tinh dường như đã ở ngay trước mắt. Hắn chỉ còn thiếu một bước chân để bước vào cảnh giới này. Ít nhất chính hắn đã từng nghĩ như vậy. Lúc trước, hắn cũng cảm thấy việc mình đột phá đến lục tinh cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại hắn mới ý thức được con đường mình đi hoàn toàn sai lầm. Cho dù tu luyện thêm 100 năm, 1000 năm cũng không thể đột phá đến lục tinh cảnh giới. Bởi vì lộ trình của hắn đã sai không thể cứu vãn. Một, cho nên, đến giờ phút này, bản thể Vệ Tông mới hoàn toàn tuyệt vọng. Vệ Tông nhìn thấy bản thể mình rơi vào tuyệt vọng, cũng rơi vào trầm mặc. Nói thật, Vệ Tông chưa từng có kinh nghiệm như vậy, bởi vì bản thân Vệ Tông vốn hết sức có thiên phú. Dù là ở kiếp Thái Sơ kiếm chủ hay kiếp này, chính hắn vốn là một thiên tài hàng đầu. Về ngộ tính, hắn chưa từng gặp vấn đề gì. Về lĩnh ngộ sức mạnh, Vệ Tông thường chỉ cần một chút là thông suốt, dễ dàng nhìn thấu bình cảnh trong cảnh giới. Vệ Tông chưa từng gặp tình huống như vậy, cố gắng khổ cực bao năm, cuối cùng phát hiện hướng đi đột phá của mình hoàn toàn sai lầm. Chỉ có thể nói đây là nỗi bi ai của những người tu hành bình thường nhất. Đối với họ, việc đột phá cảnh giới thật sự quá khó khăn, không giống như Vệ Tông, một yêu nghiệt đỉnh cấp, hắn tùy tiện có thể đột phá, đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng những yêu nghiệt đỉnh cấp như Vệ Tông, dù ở chư thiên vạn giới cũng có mấy người đâu. Không nói chư thiên vạn giới, mà toàn bộ vũ trụ song song có mấy ai có thể so sánh với Vệ Tông. Vệ Tông suy cho cùng vẫn là số ít trong số ít. Những người như bản thể Vệ Tông mới là phần đông trong vô số thế giới. Họ thường gặp đủ loại vấn đề. Đủ loại bình cảnh trong tu luyện, họ muốn đột phá nhưng căn bản không thể, rất có thể cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng lại đi sai đường, chuyện này thật quá bình thường. Do đó, lúc này, bản thể Vệ Tông đã đến khoảnh khắc sinh tử, cảm nhận mình không thể đột phá, hắn liền rời khỏi những mật thất bế quan, bên ngoài đã là Thương Hải Tăng Điền. Thật ra bản thể Vệ Tông vốn cũng có thế lực riêng, là một thái thượng trưởng lão của một đại tông môn, nhưng rất đáng tiếc, vì nhiều năm không ra khỏi quan, một mực bế tử quan, không quan tâm đến thế giới bên ngoài nên sau mấy trăm năm. Tông môn của hắn đã bị tiêu diệt, kẻ giết tông môn của hắn chính là một cường giả ngũ tinh. Mà tông môn của cường giả ngũ tinh này cũng đã xây dựng thế lực mới trên nền tảng tông môn của hắn. Lúc bước ra nhìn thấy cảnh này, bản thể Vệ Tông cuối cùng có chút suy sụp tinh thần. Việc mình đột phá sai đường đã là một chuyện, đến cả hương hỏa, đời sau của mình cũng bị tiêu diệt. Điều này khiến bản thể Vệ Tông hoàn toàn suy sụp, hắn cảm thấy mình thật sự quá thất bại, là một cường giả ngũ tinh nhưng cuối cùng không thể lưu lại bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại thân thể sắp chết và sức mạnh sắp tan biến. Đến mức này, bản thể Vệ Tông đã gần như suy sụp, cuối cùng lựa chọn một việc cuối cùng trong sinh mệnh, đó là triệt để tự bảo toàn bộ sức mạnh, vốn hắn đã muốn đi đến cái chết, hiện tại dù không chết, vài ngày nữa hắn cũng sẽ chết, bởi vì sức lực và sinh mệnh của hắn đã đến hồi kết. Không trụ được thêm vài ngày, Bản thể vệ tông sớm đã biết mình sắp chết, cho nên lần này hắn đi ra ngoài là muốn nói vài lời với đời sau. Truyền lại y bát rồi tiếp nhận cái chết, nhưng ai ngờ, khi hắn bước ra, phát hiện hậu duệ của mình đã bị diệt môn. Vì vậy, khi hắn phát hiện mình không còn gì nữa, liền hoàn toàn bộc phát. Cho nên, nhìn thấy những kẻ đã chiếm tông môn của mình, bản thể vệ tông không nói gì. Cả người hắn lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, không muốn nói một lời nào. Hắn trực tiếp tự bảo thân thể giữa không trung. Thực tế, khoảnh khắc hắn tự bảo, tên cường giả ngũ tinh chiếm tông môn của hắn đã lập tức cảm nhận được. Hắn theo bản năng nhìn về hướng bản thể vệ tông tự bảo. Nhưng rất tiếc, hắn đã không kịp làm gì. Dù sức mạnh của bản thể vệ tông không quá mạnh, nhưng dù sao hắn cũng là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Uy lực của một cường giả như vậy khi tự bảo có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, rồi sức mạnh vô tận từ quả cầu lửa bùng nổ, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ thiên địa. Chương 3142, tiêu thất. Khi quả cầu lửa vỡ ra, nó gần như nuốt chửng toàn bộ thiên địa, nhưng lúc này đã không liên quan gì đến vệ tông. Bất kể chuyện gì xảy ra, vệ tông hiện tại không thể quan tâm. Lúc này, vệ tông đã rơi vào trạng thái trống rỗng, đầu óc hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lại rơi vào hôn mê, nhưng lần này khi vệ tông tỉnh lại, tình hình xung quanh có chút khác. Lần này hắn không trực tiếp xuất hiện trong một luân hồi mới, mà xung quanh vẫn là trống rỗng. Vệ tông cảm thấy mình đang không ngừng hạ xuống, điều này khiến vệ tông cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hiện tại hắn có thể hiểu rõ mình đang ở trong một tình huống đặc thù, hoàn toàn không giống trước đây. Trước đây mỗi lần hôn mê hắn sẽ trực tiếp xuất hiện trong một luân hồi mới, điều này thật sự bất lợi cho vệ tông, bởi vì dù đã trải qua luân hồi hắn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì trước đây vệ tông chỉ bị động trải nghiệm luân hồi, trong chớp mắt trải qua một lần luân hồi, hắn cũng không thể làm gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thể của thế giới trải qua mọi chuyện cần thiết. Nhưng đối với vệ tông, nó hoàn toàn không có gì tăng lên, cho nên dù đối mặt với tình huống như vậy, vệ tông cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có tác dụng gì lớn. Nhưng tình huống hiện tại có chút khác, lúc này ánh mắt vệ tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này hắn vẫn không ngừng hạ xuống, hơn nữa hắn biết mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.